Chương 501, chim cánh cụt tòa đàm. Cửu Hoa Thành cửa hàng, khuyết trương đến 8.000. Bán Biên Thành cửa hàng, khuyết trương đến 6.000 năm, Nguyên Ương Thành cửa hàng 1.000, đồng thời giờ cao điểm thượng tọa dẫn đầu không thua kém 70%, có thể thu hoạch được thành tựu, sơ bộ phồn vinh. Thu hoạch được thành tựu ban thưởng, băng hồng trà tiêu thụ quyền hạn. Chỉ định phim, trò chơi, một bộ. Phương Khải lúc này đo lường tính toán chính là hướng mở rộng mặt tiền cửa hàng phương hướng phát triển, mình có khả năng lấy được chỗ tốt, quả nhiên phát hiện một cái thành tựu. Thế mà còn có thể tự hành chỉ định. Phương Khải gãi đầu một cái, bất quá nói rõ bên trên cũng ghi chú rõ, chỉ định phim, trò chơi, nhất định phải thấp hơn đã xuất hiện phim, trò chơi, lực lượng tầng cấp, nói cách khác, cũng không phải là không có hạn mức cao nhất có thể tùy ý chỉ định. Tương đối với lúc trước những cái kia lập vi loại hình sự tình mà nói, Phương Khải hiện tại cần xử lý chính là một chút việc vặt. Đương nhiên vụn vặt cũng không đại biểu không cần thiết. Cửu Hoa Thành cửa hàng. Người càng thêm đất nhiều lên tình huống dưới, mỗi cửa tiệm vẹn vẹn chỉ có 2 tên nhân viên cửa hàng, tự nhiên là không cách nào ứng phó quá bể bộn người chơi quần thể. Bây giờ so với truyền kỳ vừa ra lúc tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Truyền kỳ vừa ra người đương thời nhiều tuy nhiều, nhưng toàn bộ đều là kỷ luật nghiêm minh Cửu Hoa quân, cấm vệ quân, bọn hắn bản thân sẽ đồng ý quản lý, cũng sẽ không cho trong tiệm mang đến quá nhiều gánh vác. Mà hiện tại cơ sở này bên trên, còn phải tăng thêm đến từ các đại tông môn, gia tộc tinh anh tử đệ, ngư long hỗn tạp, thậm chí tại đỉnh cao nhất kỳ, một ngày liền có gần vạn người chơi ra vào. Cho dù các thế lực lớn riêng phần mình đệ tử, trưởng lão có thể thoáng thống hóa một chút thanh toán, lại tăng thêm Cửu Hoa quân, Hắc Ma vệ loại hình thế lực vẫn như cũ tương đối có tỷ lệ địa thống nhất thao tác, nhiều khi, cho dù trong tiệm liền quản trị mạng phục vụ đều bớt đi, nhưng hai nhà mặt tiền cửa hàng nhân viên cửa hàng vẫn như cũ bận tối mày tối mặt. Đây là bởi vì thân co tu vi, tay chân, đại não đều so người bình thường linh hoạt, thậm chí phân tâm dùng nhiều đều có thể chiếu khán qua được tới duyên cớ, nếu là đổi lại người bình thường, lúc này chỉ sợ sớm đã đầu óc choáng váng. Hệ thống thì tựa hồ một chút cũng không có xử lý phương diện này vấn đề ý tứ, ngược lại là tướng sự tình ném cho quyền hạn tăng lên, căn cứ hệ thống nói tới đã có thể một mình đảm đương một phía phương lão bản đến xử lý. Phương lão bản rõ ràng rất nhức cả trứng, một mặt mờ mịn, cái này không nói tốt ta chủ ngoại, ngươi chủ nội, mọi người phân công hợp tác tốt bao nhiêu. Bản lão bản cái này phía ngoài sao trời biển cả còn không có chinh phục đâu. Lại tăng thêm gánh nặng tại bản lão bản trên thân. Cái này thích hợp sao? Kia hiện tại ngươi cán cái gì? Đánh xì dầu A. Làm một cái hệ thống, ngươi nhưng ngàn vạn không thể như thế cá ướp muối xuống dưới. Hệ thống. Nếu như hệ thống có sắc mặt, lúc này nhất định là màu đen. Cho cái chủ ý chứ sao? Cuối cùng Phương lão bản rốt cục lộ ra hắn đuôi cáo. Trong không khí một trận yên tĩnh, trầm mặc hồi lâu, cũng không biết hệ thống thỏa hiệp vẫn là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng nói không chủ định tựa như gạt ra mấy chữ, lấy túc chủ trước mắt quyền hạn, mời túc chủ tự hành tuyển nhận nhân viên. Phương lão bản. Thế mà bị đối trở về, Phương lão bản đối với loại hành vi này phi thường xem thường. Loại chuyện này ta chẳng lẽ không biết, còn cần đến ngươi. Lúc này, Phương lão bản cũng chỉ đành lần nữa suy tính tới trong tiệm tuyển nhận nhân viên sự tình. Hiện tại Nguyên Ương Thành cửa hàng có thể nhân thủ phi thường đủ, chẳng những đầy đủ, còn có được nhiều. Nhưng tiệm khác diện, không có biện pháp, chỉ có thể ở giải quyết nhân viên vấn đề qua đi, lo lắng nữa mở rộng mặt tiền cửa hàng vấn đề. Trước lại đi tuyên truyền một đợt bản điếm tuyển nhận nhân viên sự tình đi. Phương lão bản chỗ này tại xử lý lấy trong tiệm những này việc vặt, rõ ràng không có quá nhiều thời gian chú ý cái khác. Nhưng mấy nhà mặt tiền cửa hàng bên trong các người chơi, lại là tại liền tiếp xuống dân mạng hội gặp mặt, loay hoay hừng hực khí thế. Thì như nói Tố Thiên Cơ. Lúc này tại Lưu Vân Đạo Cung Nội, Phong Hoa, Duyệt Tâm. Các ngươi cảm thấy vi sư đi Linh Châu, xuyên cái nào kiện quần áo tương đối phù hợp. Chỉ gặp Thiên Cơ bọc hậu gian phòng bên trong, Tố Thiên Cơ trong tay cầm một kiện màu trắng đạo quần, một kiện pháp bảo màu xanh lam, một trận khoa tay. Hai cái đồ đệ đi theo phía sau một trận xấu hổ. Loại này cá ướp muối hiển nhiên là không có tư cách tham gia pháp trận tu kiến, cho nên tương đối rảnh đến hoảng. Lăng Vân Học Phủ. Hoàng tự viện Giáp Ban, cũng chính là Nạp Lan Minh Tuyết, Tống Thanh Phong chỗ lớp, lúc này đã triệt để trở thành Lăng Vân Học Phủ lớp tinh anh đấy, võ kỹ đạo sư Mộc Hồng Trúc, cũng thành tinh anh đạo sư bên trong một viên. Những này chính vào thanh xuân tuổi nhỏ thiếu niên các thiếu nữ, tràn đầy bàng bạc tinh thần phân chấn, từ trên diễn võ trường xuống tới. Tống thiếu, lần này đi Linh Châu, chúng ta có đi hay không? Lâm Thiệu lúc này toàn thân áo đen dày đen, xem hết the mạ chịp về sau, liền đổi thành màu đen ăn mặc. Đương nhiên đi. Nghĩ lúc trước, vẫn chỉ là vừa mới bước vào võ giả con đường người trẻ tuổi, bây giờ cũng đã đạt đến đại võ sư giai tầng. Tống Thanh Phong trách trách hô hô địa đánh hai thức quyền pháp, bản thiếu cảm giác đã vô địch thiên hạ. Lâm Thiệu, sau đó hôm qua so thương bị tử hình sư tỷ treo lên đánh một ngày. Hứa Lạc, suýt, đường vạch trần hắn. Có chút ít bành trướng. Cái này một lần, Đại Tân Quốc ba đại học phủ võ giả, tinh nhuệ nhất thanh thiếu niên nhóm, cũng là nhất tư thâm người chơi. Bọn hắn mới là lần này Hạo Thiên Viện mời chủ lực, Hy Di, Thịnh Kinh hai đại học phủ, rõ ràng đều có mặt. So sánh Lăng Vân học phủ bọn gia hỏa này đến, Hy Di học cùng, Thịnh Kinh học phủ những này các đệ tử, hiển đã muốn lộ ra càng thêm khẩn trương một chút. Mặc dù ở quán Inter cắm đầu đánh lâu như vậy trò chơi, nhưng nhiều nhất, cũng liền đóng cửa lại đến từ người nhà đánh một chút, thật đúng là không có cùng người bên ngoài luận bàn qua. Lần trước hai đại học phủ bị Lăng Vân học phủ mấy cái hoàng tự viện đệ tử cho hung hăng đè ép một đầu, lần này nhưng khác biệt, nhất định không thể lại thua cho người ta. Sư huynh, sư tỷ, có nắm chắc a? Vừa mới đi ra cửa tiệm, chỉ gặp mấy tên học phủ đệ tử thấp giọng nghị luận. Yên tâm, ta trong tiệm tu luyện đã lâu, lại tăng thêm ta Đại Tấn hoàng tộc đã trải qua cải tiến Kim Ô Quyết Ngũ hoàng tử Cơ Dương cũng ở trong đó, một mặt ngạo sắc, ha ha cười nói, nghe nói Linh Châu bên kia chính gặp Tây Man nhất tộc tới chơi, cái này một lần, rốt cục đến phiên chúng ta. Ngũ hoàng tử thật sự là ngút trời kỳ tài. Có người khen, tuổi tác không đến 30, liền tại võ đạo đã có như thế tạo nghệ. Đây là tự nhiên. Phía sau Nạp Lan Hồng Vũ tử trong tiệm đi tới, vô vô Thịnh Kinh học phủ đạo sư Lương Hắc Hổ bả vai, vừa đi bên cạnh trò chuyện, Hắc Hổ à, ngươi tại Thịnh Kinh học phủ đạo sư chung là mũi nhọn, nghe nói Linh Châu bên kia. Thế hệ trẻ tuổi đều là lấy 150 tuổi trở xuống đến tính toán, tức chính là võ giả, cũng là lấy 100 tuổi trở xuống là chuẩn, nếu như ngược lại là thật muốn luận bàn, tuổi của ngươi ngược lại là vừa vặn. Cái này bệ hạ nói qua, bị nhân hiểu được, đến lúc đó những kia tuổi tác nhỏ đệ tử, tỉ như nói nhỏ hơn 30, đi xem một chút liền thành. Ngay tại phía trước đi ngang qua ngũ hoàng tử trừng to mắt quay đầu. Luyện khí sư bầy bên trong, bọn này luyện khí sư nhóm, liền lộ ra kinh nghiệm nhiều. Các thế lực luyện khí sư nhóm, mới là lần này thúc đẩy vượt khu vực dân mạng hội gặp mặt chủ lực, bao quát Huyền Trung Phủ, Ngọc Hư Sơn hai nhà này vừa vặn có được truyền thừa đến cổ đại, có thể truyền tống chí Linh Châu truyền tống trận nguyên trận bản thế lực ở bên trong, bắt đầu nghiên cứu và thảo luận lên lần này truyền tống trận kiến thiết phương châm. Đầu tiên là cô Đình Vân, chỉ gặp hắn mở cái chim cánh cụt kênh, chim cánh cụt kênh bên trong, phía dưới là liên miên bán biên thành cửa hàng. Cửu Hoa Thành cửa hàng các luyện khí sư áo lót, cô Đình Vân tại máy tính trước mặt, một mặt nghiêm túc, vậy thì do lão phu đến cùng các ngươi kỹ càng giảng giải nhất phiên cái truyền tống trận này khung vấn đề. Bảo Bình chân nhân, mấy vị, các ngươi truyền tới Ngọc Giản thức đưa tin ngọc, chúng ta đã nghiên cứu chế tạo thành công. Chỉ gặp nàng trong tay nắm bước chính là cái so phổ thông đưa tin ngọc phải lớn hơn một vòng đại đưa tin ngọc, loại này đưa tin ngọc chẳng những có thể đưa tin, còn có thể tướng ngọc giản chứa đựng đại lượng tin tức cũng thông qua đưa tin phương thức truyền đến chim cánh cụt bên trên. Lao phu vì thế còn mang đến không ít tư liệu. Chim cánh cụt tọa đàm mở ra. Chương 502, không có vị trí. Trước nhìn cái phim hoạt hình A. Vấn Thiên Kiếm Cung sự tình, mặc dù tại Linh Châu xem như một viên nặng cân bom, làm cho cả Linh Châu tu sĩ cao tầng đều chấn động, nhưng mảy may không có ảnh hưởng đến Đại Tấn Quốc cùng bán biên thành hai mảnh khu vực. Hai nhà cửa hàng luyện khí sư nhóm, không ít đều sớm địa chiếm tốt vị trí, vì cái gì, chính là trận này đến từ Linh Châu truyền tống trận khung chi thức. Cái này một lần chim cánh cụt kênh truyền tống trận tọa đàm, có thể nói hội tụ các đại trong tiệm luyện khí sư tinh anh. Giảng nội dung không chỉ có cô Đình Vân giảng truyền thống truyền tống trận khung phương thức, còn có vô vi đạo mình quân Dương Tử giảng đi ạ tợ lộ hai bên trong truyền tống trạm nhỏ bao hàm vật liệu cùng kết cấu các phương diện nghiên cứu. Cả hai có thể nói đều có ưu thế. Mà tọa đàm qua đi, còn có bí mật chim cánh cụt một đối một phụ đạo, đến xúc tiến hai bên, tướng truyền tống trận khung. Loại chuyện này nhưng tuyệt không phải một ngày hai ngày sự tình, bởi vậy hôm nay sáng sớm toàn bộ trong tiệm cũng đã bắt đầu bốc lửa. Gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong thuận tiện hiện đại sinh hoạt, cho cái này thế giới các tu sĩ rất nhiều thường ngày vật phẩm dẫn dắt. Thí dụ như nói điện thoại, xe cộ vân vân. Cũng không phải là nói cái này thế giới các tu sĩ không cách nào chế tạo những này đồ vật, mà là sẽ rất ít có người hướng phương diện này nghiên cứu. Dù sao, nói không chính xác ngày nào đi ra ngoài không nhỏ tâm liền bị người tiêu diệt, không hảo hảo tu luyện, cũng muốn những thứ vô dụng này đồ vật làm cái gì. Mà chân chính tu vi cao thâm tu sĩ, mấy cái pháp thuật liền có thể làm được tất cả, cũng căn bản không cần cái này đồ vật. Bất quá hiện tại khác biệt, vô vi đạo minh đầu tiên là đánh lui Vân Điền Thượng Vực, sau đó lại vô cùng nhỏ đại giới đánh bại các thế lực lớn liên quân, mặc dù trong đó có không ít mưu lợi thành phần tại, nhưng bây giờ nhìn lại, toàn bộ quốc gia xem như an định xuống tới. Không sai biệt lắm trước tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái tiến vào nửa thời đại hòa bình. Có gờ răng thiệp ổ tổ V loại trò chơi này châu ngọc phía trước, mà The Mạ Chips càng giống là chương trình giới thiên thư, càng có trợ giúp các tu sĩ lý giải học tập những này đồ vật, thế là kiểu mới đưa tin ngọc dùng đến sinh hoạt hàng ngày bên trong liền lộ ra thuận lý thành trương. Mặc dù kiểu mới đưa tin ngọc vẫn như cũ là cái hiếm có đồ chơi, nhưng Cửu Hoa Thành cửa hàng, chí ít giống trưởng công chúa, Nạp Lan Minh Tuyết, Tố Thiên Cơ cái này hoàn toàn không thiếu linh tinh hạng người, đều đã bắt đầu sử dụng loại này đưa tin ngọc. Loại này đưa tin ngọc cơ hồ đại bộ phận cấu tạo đều là từ tu sĩ truyền thống luyện chế pháp khí kỹ thuật đến chế tạo, có thể thực hiện chiếu lại giả lập hình ảnh, viễn trình truyền âm đưa tin, ngoại trừ tham khảo gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong điện thoại một phần nhỏ bên ngoài, nó có thể tính làm là một loại công dụng cực kỳ đặc thù kiểu mới pháp khí. Tự nhiên, có thể sử dụng loại này đồ vật, tại người chơi quần thể bên trong vẫn là vô cùng có mặt mũi. Tỷ như nói Thanh Phong Minh Nguyệt các chủ cửa hàng, Đồng Thanh Ly cô em gái này gần nhất liền mua một cái. Tiểu thư, lại không vị trí Trương Nguyễn Ngọc hướng quầy hàng dạo qua một vòng, làm sao hôm nay không hiểu thấu sáng sớm liền nhiều người như vậy. Đổi lại trước kia, coi như giờ cao điểm sẽ muốn xếp hàng, sáng sớm ít nhất cũng sẽ có mấy cái như vậy vị trí. Tựa như là nói luyện khí sư nhóm làm cái gì tọa đàm Đồng Thanh Ly lộ ra phi thường có tri thức hiểu lễ nghĩa, lạnh nhạt nói. Muốn chữa trị thông hướng Linh Châu truyền tống trận, trọng yếu hơn, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Vì toàn bộ trong tiệm trật tự, rất sớm trước đó trải qua trong tiệm thăng cấp về sau, xếp hàng đã không cần đứng tại người nào đó vị trí phía sau, mà là căn cứ hội viên tạm, Linh Thạch đăng ký trình tự cho số sắp xếp đến lên máy bay. Chỉ bất quá mãi cho đến gần nhất mới bắt đầu dùng đến. Chỉ gặp soát hội viên tạm, tính tiền, không ít người đã bắt đầu bưng trà sữa. Mì tôm bắt đầu ngồi ở khu nghỉ ngơi trên ghế salon, bắt đầu chờ đợi có dưới người cơ. Sáng sớm, khu nghỉ ngơi cũng đã tụ tập không ít người, có dự định ăn trước cái mì tôm, sau đó rời đi, chờ có vị trí lại tới, mà có, thì ngồi ở trên ghế salon nghị luận một chút có quan hệ trò chơi sự tình. Sẽ trễ như vậy một chút Trương Nguyễn Ngọc một trận phiên muộn, đại tiểu thư, chúng ta muốn hay không về trước Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Lúc này, chỉ gặp Đồng Thanh Ly đầu ngón tay lật một cái, từ chữ vật pháp khí bên trong lật ra đến một cái tinh xảo ngọc bài kiểu dáng đưa tin ngọc. Không có việc gì. Đồng Thanh Ly nói, chúng ta trước nhìn biết cái này. Cho chuyện chim cánh cụt ta. Trương Nguyễn Ngọc hơi kinh ngạc, chim cánh cụt cũng không phải lúc nào cũng có nói trò chuyện. Không phải, chúng ta tới nhìn phim hoạt hình đi. Đồng Thanh Ly mở ra giả lập hình ảnh, ở bên trong chỉ trỏ, tiếp lấy tướng linh lực truyền vào trong đó. Chỉ gặp trước mắt giả lập hình ảnh càng ngày càng lớn, lập tức mở rộng đến một cái 20 tồn màn hình lớn nhỏ. Phim hoạt hình. Trương Nguyễn Ngọc nghĩ, loại này đồ vật không phải liền là tại không gian của ta trong máy vi tính mới có thể quan sát loại kia phim chuyện sao. Lên máy bay thời điểm quý giá như vậy thời gian, ai cầm lấy đi nhìn loại này đồ vật. Hơn nữa còn phải hao phí không gian của ta bên trong không ít kim tệ mới có thể mua sắm, đơn giản lãng phí. Nếu như không phải một ít vật phẩm giải tỏa cần mua sắm cái này, nàng cảm thấy căn bản liền sẽ không có người đi mua. Đúng vậy a. Đồng Thanh Ly có chút hưng phấn nói, cái này hai ngày tại không gian của ta mua mấy cái, những này giả lập hình ảnh có thể đặt ở đưa tin ngọc bên trong nhìn. Ngậy! Trương Nguyễn Ngọc kinh ngạc nói, có thể dùng đưa tin ngọc nhìn. Trương Nguyễn Ngọc nhìn thấy, trong đó có không ít tuyển hạng, nguyên bản ngọc giản chứa đựng tin tức thời điểm. Tu sĩ rút ra tin tức đều là dùng linh lực kích hoạt, thần niệm tới chọn cùng rút ra, ngoại giới không thấy được. Nhưng trước mắt cái này, lộ ra càng thêm cụ tượng hóa, mặc dù đồng dạng có thể thông qua thần niệm cùng linh lực thao tác, nhưng giả lập hình ảnh có thể để người khác cũng nhìn thấy, chỉ gặp được bên cạnh có một cái lại một cái tuyển hạng, tinh linh Pokemon, Tom và Sezo bắt đầu lại ở thế giới khác. Chỉ gặp nàng tuyển một cái tinh linh Pokemon, sau đó hai cái muội tử vừa ăn mì tôm, một bên ngồi cùng một chỗ quan sát. Cái này phim hoạt hình giảng thuật là tinh linh Pokemon là sinh hoạt tại cái này tinh cầu bên trên không thể tưởng tượng nổi sinh vật. Lập chí trở thành tinh linh Pokemon đại sư Satoshi cùng tiệp chủ cùng một chỗ bước lên mạo hiểm đường đi cố sự. Thế là hai cái muội tử cũng bắt đầu các nàng kỳ diệu mạo hiểm đường đi. À nìm rõ ràng cũng là trải qua hệ thống trọng chế, mỗi một tấm đều đẹp như giấy dán tường, phi thường tinh xảo. Trương Nguyễn Ngọc vừa ăn mì tôm, một bên nhìn trước mắt vậy sẽ chỉ hô tiệp chủ cây hồng bì điện chuột, một trận thiếu nữ tâm bạo dạ, hoa, cái này tiệp chủ thật đáng yêu. Cái này ta mua. Đồng Thanh Ly dù sao chơi không gian của ta đầu một ngày trồng rau tiền liền đổi cái tiệp chủ búp bê. Ha ha ha ha, ngươi nhìn cái này hai người, đều bị điện giật thành đồ đần. Cái này tinh linh giống như hảo hảo chơi. Lại đáng yêu lại chơi vui. Cử động của hai người rất nhanh liền đưa tới người bên cạnh chú ý. An Thành làm Cửu Hoa Thành thành chủ chi tử, trên thực tế xem như nửa hoàn khố, bình thường vẫn rất nhàn, chính ở vào buồn bực ngán ngẩm thời điểm. Về phần An Hổ Huy Nha, lúc sáng sớm, vừa vặn có một trận thời gian nhàn hạ, chạy tới trong tiệm ngồi một chút, không nghĩ tới liền vị trí đều không có. Một bên uống vào trà sữa một bên ngồi ở trên ghế salon phiền muộn. Nạp Lan tiểu thư, hôm nay chúng ta tới chậm. Lam Yên đi vào cửa tiệm dạo qua một vòng, không có vị trí. Lập tức đang nghỉ ngơi khu ngồi xuống. Ừm. Các ngươi đây là tại nhìn cái gì? Pokemon A. Trương Nguyễn Ngọc nói, chính là ta không gian bên trong, bồi dưỡng linh loại yêu thú đặc thù bồi dưỡng phương pháp giải tỏa, cần trước mua sắm cái này. Dạng này A Nạp Lan Minh Tuyết bưng một thùng mì tôm, ngồi ở bên cạnh, thuận tiện cũng nhìn lại. Lúc này rảnh rỗi đến bị khùng An Thành chờ mấy tên Cửu Hoa Thành đại thiếu cũng bu lại, các ngươi đây là nhìn cái gì? Cái gì nhìn cái gì? Liên ngồi ở phụ cận, ngay tại đọc qua văn kiện An Hổ Huy cũng một chút nhìn lại. Chỉ gặp lúc này đã nhìn thấy trước mắt hoàng quang loạn phun, tiệp chủ điện lật toàn trường. Đây là cái gì yêu thú? An Hổ Huy buông xuống trong tay trà sữa chén. Tò mò bắt đầu nhìn lại. Chương 503, đến từ bóng ma hạ. Bán biên thành cửa hàng, Cửu Hoa Thành cửa hàng hai nhà mặt tiền cửa hàng, đã bắt đầu tuyển nhận lên mới nhân viên cửa hàng tới. Bởi vì hai nhà mặt tiền cửa hàng mỗi một gia đều có hai tên thâm niên lão nhân viên cửa hàng nguyên nhân, đối với mới nhân viên cửa hàng tuyển nhận, tự nhiên không có trước đó, đối trò chơi cùng trong tiệm sự vụ, quen thuộc trình độ yêu cầu cao như vậy. Phương diện này ngược lại là đều đâu vào đấy tại tiến hành. Ầm ầm. Không biết lúc nào, bắt đầu, Cửu Hoa Thành bầu trời đen kịt một màu. Lúc này chính vào 9 giờ sáng, lại là mùa xuân, vốn là thời tiết ấm lại thời điểm, nhiệt độ không khí lại bỗng nhiên xuống đến so rét lạnh mùa đông còn thấp hơn. Bầu trời bên trong ủ ủ tiếng sấm, phảng phất tại hướng đại địa khuynh tả lửa giận, Cửu Hoa Thành thành rộng lớn nội vận sông đường sông bên trong, hắc đào lan lộn. Thôi động vô số bỏ neo tại bên bờ phù thuyền đi biển, lên lên xuống xuống, lờ mờ còn có thể nghe được vài tiếng hò hét, nhưng rất nhanh, liền bị phong thanh bao phủ. Bầu trời bên trong sức gió liệt, mà sông trên mặt phong lại càng thêm địa thê lương, cái kia màu đen nước sông càng thêm địa tĩnh mịch, sông trên mặt nhấc lên một trận hiểm phong ác sóng, mấy cái thân thể cường tráng, rõ ràng có mấy phần quân nhân bản lĩnh người chèo thuyền, cũng nắm chặt trên thuyền dây thừng. Cũng mới khó khăn lắm không có rơi vào đáy thuyền kia ác sóng bên trong đi. Băng lạnh nước sông thoan tuôn ra lấy phun lên bờ đi, toàn bộ Cửu Hoa Thành kênh đảo bên cạnh đã hiện ra hỗn loạn tưng bừng chi tượng, bên bờ sông một tòa không người chú ý tới cửa ngõ, thê lạnh gió đang ngõ hẻm trong quanh quẩn, vô hình phong cùng bầu trời bên trong bay xuống giọt mưa, phảng phất đều ở chỗ này ngưng tụ thành một đạo như ưu linh thân ảnh. Băng lạnh nước sông như là dịu dàng ngôi, hôn lấy gót chân của nó. Thê liệt phong cũng giống như manh thu ở đây phủ phục, trên mặt đất lưu lại một đạo ướt xuống dấu chân, đồng nhiên có màu đen hoa sen ở trong đó tràn ra, theo thủy khí chậm rãi giảm bớt, mà càng ngày càng cạn, cuối cùng biến mất. Cửu Hoa Thành từ trước phồn hoa, mà từ các thế lực lớn tu sĩ đều từ các nơi chạy đến về sau, liền trở nên càng thêm địa phồn vinh, tu sĩ, võ giả, thậm chí còn có phàm nhân hỗn tạp trong đó. Trên đường phố như dệt người đi đường lại bởi vì chợt biến thời tiết, hoặc trốn dưới mái hiên tránh mưa, hoặc đỉnh lấy tay áo lớn nhanh chóng hướng trở về. Cái kia đạo sâu kín thân ảnh, liền phảng phất mênh mông trần thế người đứng xem, nhìn chăm chú lên cái này màn mưa bên trong người đi đường, như nhẹ giọng tự nói, hướng khuẩn không biết ngày đêm, huệ cô không chi xuân thu, hèn mọn giống như kiến cảng, lại ngược lại không cần không yên lòng tương lai sự tình, thật sự là may mắn. Lúc đã đến nước này, chính là kiếp số. Nó phảng phất dung nhập vào tránh mưa trong đám người đi, dung nhập trong đó, lại phảng phất hướng phía một phương hướng nào đó, biến mất, rốt cuộc gặp không đến nó thân ảnh. Vào cửa hàng người chơi càng ngày càng nhiều, mặc dù một mực không có vị trí, nhưng không ít người phảng phất tìm được bọn hắn giết thời gian biện pháp, tinh linh bổ kẹ mẩn xem hết một tập lại một tập, Đồng Thanh Ly vừa quay đầu lại, sửng sốt, làm sao nhiều người như vậy. Trong đám người nào đó một đạo bóng đen vô ý thức có chút hướng bên rời đi, hẳn là bị phát hiện rồi. Dù sao không có lên máy bay vị trí, nó đứng ở phía sau vừa nhìn một hồi lâu phim hoạt hình. Đồng Thanh Ly lần nữa quay trở lại, tiếp tục xem phim hoạt hình. Phía sau người cũng tiếp tục đi theo nhìn, nhìn mấy tập tinh linh bộ kẹ mẩn, lại nhìn mấy tập Tom và Dẹ gì hai người cuối cùng chờ đến vị trí, lên máy bay đi. Các nàng mặc dù có thể lên máy bay, nhưng phía sau tới, thời gian này cũng không cần suy nghĩ, chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng. Ai? Không có nhìn. Không có nhìn. Tàn tàn. Không có Đồng Thanh Ly cái này thả phim hoạt hình chủ tâm cốt, tụ tập đám người, rất nhanh liền bắt đầu tản, bao quát cái nào đó giấu ở trong đám người bóng đen, lúc này cũng chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, chỉ nghe đến trong đám người một trận dị dạng chua mùi thơm bay tới. Một tên tử sắc trang phục thiếu niên, bưng một cái tử sắc mì tôm thùng, cùng đồng hành mấy cái thiếu niên hướng phía bên này khu nghỉ ngơi đi tới. Chính là Tống Thanh Phong mấy người. Tống Thanh Phong trong tay đồng dạng nắm vuốt một cái kiểu mới đưa tin ngọc, nghe đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Mấy người kia có thể nói là chơi không gian của ta lão thủ, không gian bên trong món ăn mới địa đã khai khẩn không ít, rõ ràng có không ít dư tài. Tống thiếu, làm sao? Giống như bọn hắn cũng đang thảo luận cái gì ạ nhỉ? Lâm Thiệu Kỳ quái mà hỏi thăm. Nhìn cái này không phải chỉ có chúng ta a? Hứa Lạc mở miệng nói. Không nói nhiều. Bản thiếu hôm nay lại đao loạt mấy tập cái gì thám tử lừng danh cô nạn. Thế nào? Đẹp mắt không? Đến xem nhìn. Ngồi ở trên ghế salon nhìn lại. Ai? Nơi này lại nhìn cái này. Lại có phim hoạt hình nhìn. Đang xem mảnh Lâm Thiệu bỗng nhiên gãi đầu một cái, quay đầu nhìn một cái. Tống thiếu, ta thế nào cảm giác lạnh bớt? Tổng không hiểu cảm giác có cái gì nhìn chằm chằm bên này. Chỉ gặp một thùng mì tôm treo tại đầu mình trên đỉnh, một đôi màu đen thủ sáo bưng lấy cái mì tôm thùng, lập tức vô thanh vô tức co lại đến phía sau đi. Tống Thanh Phong kỳ quái nói, giống như tốt một chút rồi. Thiên Nguyên Hải ven biển thời tiết, gần đây tựa như luôn luôn âm u. Ven biển trạm canh gác cương vị có chút ngủ gật, bất chi bất giác, bầu trời bên trong lại rơi ra tí tách mưa nhỏ. Giữa thiên địa ngoại trừ tiếng mưa rơi, chính là một mảnh yên lặng. Liền phảng phất không ngất cùng địa, đều đã ngủ thiếp đi. Giờ này khắc này, tòa này trong tiểu trấn đã không có người nào là tỉnh dậy. Mấy tên trạm canh gác cương vị mí mắt cũng như là rót chỉ, rất nhanh liền nặng nề địa thiếp đi. Cuồng phong dơ lên trên sườn núi bay thạch, lộ ra một đạo toàn thân giấu ở đèn nhánh áo choàng bên trong cao lớn thanh âm, xuất hiện đến vô thanh vô thức, phảng phất từ mảnh này trong bóng đêm đen nhanh đến, lại phảng phất muốn hòa tan vào mảnh này trong bóng đêm đen nhanh đi. Bầu trời bên trong cuồn cuộn lấy nùng vân, hắc phong lượn vòng, cuốn lên từng tia màn mưa. Ta đuổi tới thần tinh hải vực về sau, mới rốt cục chờ đến một vị trí, đẩy hơn 8 giờ đội, ngươi bên kia thế nào? Ta từ Nguyên Lương Thành, vạn dặm xa xôi viễn phó hoang hải vực, cuối cùng chờ đến thử cơ hội. Bầu trời bên trong cái kia đạo thanh âm ú lánh mở miệng nói. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cái kia đạo thanh âm ú lánh mở miệng nói, chúng ta cần đổi sách lược của mình. Muốn biết Thiên Nguyên Hải bên trong, thanh âm của hắn tựa hồ đối với kia biển cả chỗ sâu, đều ẩn ẩn mang theo một chút kiêng kỵ. Thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ nghe được cái gì đi trong tiệm chơi game, phim hoạt hình loại hình từ ngữ. Chúng ta lâm thời thay đổi, đi nhà kia trong tiệm chơi cái gì tiên kiếm kỳ hiệp chuyện, phải chăng không thỏa đáng lắm. Huống chi cái kia đạo người khoác áo choàng cao lớn thân ảnh nói, để cho chúng ta mỗi ngày tiến về nhà kia phàm nhân tiểu điếm, nếu là không bị người biết còn tốt, nếu là bị người biết, há không cho cười. Thiên phong gào thét, mưa như chút nước, bầu trời bên trong cái kia đạo ưu lánh mà phiêu miểu thanh âm chắc chắn nói, yên tâm, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai biết được chúng ta đi qua cửa tiệm kia, cho dù dư tại cửa tiệm kia bên trong nhìn mấy canh giờ Tom và rẽ gì, thám tử lường danh cổ nản cũng sẽ không có người biết được. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy tự tin. Một đoạn thời gian qua đi, những âm thanh này cũng nghe không thấy, phảng phất cả hai đã triệt để rời đi. Hết thảy, tựa hồ hoàn toàn, an bình xuống tới. Vô luận là Thiên Nguyên Hải, vẫn là mấy cửa hàng. Đã gần đến đêm khuya 12 giờ, lúc này, trong tiệm vẫn sáng đèn. Khu nghỉ ngơi còn tụ tập không ít nhìn ạ nỉm tu sĩ cùng võ giả, trong tay bưng trà sữa, ăn mì tôm, một trận yên tĩnh tường hòa. Thậm chí cho người ta một loại ảo giác lúc này, toàn bộ thế giới, đều như vậy, là yên tĩnh mà tường hòa. Bởi vậy ai cũng chưa từng biết được, tại Hoang Hải vực cùng Linh Châu chỗ giao giới, kia mảnh thần bí mà tràn đầy các loại truyền thuyết Thiên Nguyên Hải chính giữa, lúc này chính phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Gần nhất quá độ chương tiết tương đối không tốt viết, lại tăng thêm đủ loại nguyên nhân, không thể tăng thêm, bất quá ngày mai hẳn là năng bắt đầu tăng thêm. Chương 504, cửa hàng lần nữa thăng cấp. Vô luận đối với Hoang Hải vực tu sĩ tới nói, vẫn là đối với Linh Châu tu sĩ mà nói. Thiên Nguyên Hải nơi trung tâm nhất, kia mảnh lượng giới giao giới hải vực, đều là bọn hắn không muốn đề cập cấm kỵ. Từ xưa đến nay, liền cực ít có người thông qua kia phiến hải vực, liên quan tới nơi đó lưu truyền dị tượng, cũng là biết rất ít. Huống chi Linh Châu đại lục tu sĩ, cũng tại dần dần đi hướng suy sụp, sớm đã không phục cổ lúc phồn vinh, từ Tử Tiêu chân nhân vẫn lạc về sau, cũng càng thêm chưa có người đi chạm đến kia phiến hải vực. Chỉ có một chút tồn lưu tại thế gian, đôi câu vài lời ghi chép, tồn lưu tại các đại cổ thị tộc trong điển tịch. Húc Nhật bốc hơi lấy mặt biển sóng cả, nguyện vọng thần sương mù lượn lờ, ánh nắng xuyên thấu qua, bị chiết xạ đến ngũ quang thập sắc, rất là xinh đẹp. Thiên Nguyên Hải trung tâm nhất vùng biển này, bên trên chưa hề đều là xa ngút ngàn dặm không có người ở, cũng cực ít năng thấy cá bơi chim bay. Phương xa nước biển tỏa ra bầu trời, mây trắng bị gió xoáy lên lăn tăn ba quang. Sương sớm càng dày đặc, vân khí càng dày, dần dần, phương xa mặt biển đã không phân rõ là mây vẫn là sương mù, càng như từng tòa núi tuyết đứng lặng trên biển, phong rời mà vân khí lưu động. Trong lúc đó, giống như mơ hồ nhìn thấy có cự vật từ trong núi vân trung hiển lộ ra băng sơn một góc. Gần nhất cũng không biết vì cái gì, Cửu Hoa Thành bầu trời luôn luôn âm u, cho dù không mưa, cũng làm cho người cảm giác gâm lánh âm lánh, đều kém chút để cho người ta hoài nghi có phải hay không đến bán biên thành. Ở xa Thiên Nguyên Hải dị tượng, tự nhiên hình ảnh không đến nơi này, trong tiệm như trước vẫn là như vậy gió êm sóng lặng. Một đạo giống như u linh thân ảnh, theo đám người tiến vào trong tiệm, vừa đi, một bên giống như còn tại tự nói bên trong, lại như tại cùng người nào truyền lại tin tức. Những này phàm phu tục tử, quả thật, hèn mọn mà vô tri đến buồn cười đâu. Ừm, bọn hắn còn tại trong tiệm nhìn phim hoạt hình. Thoáng nhìn mắt, chỉ gặp hôm nay Tống Thanh Phong, Đồng Thanh Ly đều lên cơ đi, là cái mặc lộng lẫy công tử ca tại thả phim hoạt hình. Theo thời gian trôi qua, các vị các người chơi trồng rau lấy được ích lợi cũng càng ngày càng cao, trong tay cũng có không ít nhàn dư kim tệ, vốn là bởi vì muốn giải tỏa một ít công năng, mới mua sắm, mà hiện tại thì chậm rãi biến thành tìm mình yêu thích tới mua. Trên thực tế trong tiệm thiếu gia công tử ca nhi, ăn chơi thiếu gia còn không ít, giống Cửu Hoa Thành thiếu thành chủ An Đại Thiếu, luôn nhìn người khác xem phim, chỗ nào còn ngồi được vững, đúng lúc gặp gần nhất thường xuyên xếp hàng, dứt khoát mình cũng đao loạt mấy tập. Để giết thì giờ. An Thiếu, đây là cái gì? Bên cạnh mấy cái Cửu Hoa Thành đại thiếu một mặt kỳ quái mà nhìn trước mắt giả lập hình ảnh, cái này giống như chưa có xem. Cái gì hồ cạ? Cái này cái gì? Tựa như là giải tỏa một ít đặc thù loại ngũ hành độn thuật muốn mua cái này, mà lại đây là chiến đấu loại, có thể nhìn xem. Ngẫm lại trước mấy ngày nhìn đều là cái gì Tom và Rẽ gì, thám tử lừng danh cô nạn loại hình, mặc dù có chút ý tứ, nhưng là tổng cảm giác không đủ đã nghiền, liền hình cái việc vui. Làm tu sĩ, võ giả hoành hành thế giới, cho dù chỉ là đuổi giết thời gian, không có điểm đánh nhau tình tiết, đơn giản giống như là lúc ăn cơm thiếu đi thịt. Tựa như bọn hắn trước kia nhìn truyện ký, cũng nhất định phải là tiên hiệp loại, các loại thần thông phép thuật đấu tới đấu lui mới có người nhìn. Mặc dù Tom và Dẹ Di cũng có đánh nhau, nhưng này cái, liền không nói. Chiến đấu loại. Một đạo bóng đen lần nữa xông tới, nô, trước tạm không nói, trong tiệm không có chỗ ngồi trống, dư xem trước một chút phim hoạt hình. Yên tâm, dư cũng sẽ không quên chúng ta việc cần phải làm. Phương Khải liếc mắt nhìn, trong tiệm nhân viên đã triệu tập đủ, so với lúc trước tuyển nhận nhân viên cửa hàng khác biệt, lần này tuyển nhận nhân viên, chỉ cần công việc chăm chú phụ trách liền có thể, làm cũng là một chút đơn giản thu ngân loại hình việc vặt. Cựu Hoa Thành cửa hàng mới nhân viên cửa hàng, tuyển nhận phần lớn là lần trước Thái Hy Tông sự kiện cứu được một chút các tông môn thanh niên tài tuấn, mà bán biên thành, thì có một phần là bán biên thành dân bản địa. Mỗi cửa tiệm 10 người, 5 nam 5 nữ, cộng thêm 4 có nhân viên cửa hàng, hết thể 12 người, có đầy đủ nhân thủ về sau, Phương lão bản liền có thể có càng nhiều chỗ trống để mở rộng tiệm mì. Mà tại mới mặt tiền cửa hàng bố trí phương diện, Phương Khải phát hiện, hiện tại mình quyền hạn tăng lên về sau, có thể mình quyết định. Tỷ như nói cổ điển phong cách mặt tiền cửa hàng, trong tiệm có thể trồng trọt linh thảo linh hoa, lối vào còn có một tòa cây cầu gỗ nhỏ, dưới cầu nước chảy dốc rách, có thể nuôi chút cá tôm. Đương nhiên, những này đều phải chủ cửa hàng mình phân phối. Còn có huyền huyễn phong cách mặt tiền cửa hàng, trong tiệm trung ương là một tòa hình tròn đá trắng buồn hoa, trắng đoán bằng đá lộ diện, màu xanh bằng đá bàn máy tính, lộ ra rất có tư tưởng. Mà hiện đại phong cách, khoa huyễn phong cách mặt tiền cửa hàng cũng đồng dạng đứng hàng trong đó, Phương lão bản một phen cân nhắc, quyết định không đi động vốn có mặt tiền cửa hàng. Giới tử nạp tu di cái này trận pháp, tức mà có thể dung nạp vật sống, đối với Linh Châu tu sĩ cũng không tính chuyện kỳ quái gì. Dù sao các đại cổ thị tộc đều có thể làm được, thậm chí bọn hắn có không ít cung điện đều dùng loại trận pháp này. Nhưng tiếp xuống Phương lão bản muốn lựa chọn. Chỉ sợ là bọn hắn tất cả mọi người chưa từng gặp qua mới đồ vật. Tích, lựa chọn hoàn tất, bản điếm thăng cấp sẽ tại ngày mai gầy dựng trước hoàn thành. 3. Phương lão bản vừa mới tướng đêm nay mặt tiền cửa hàng thăng cấp nội dung lựa chọn hoàn tất, từ trên lầu đi xuống. Liền nhìn thấy một cái giữa ban ngày phủ lấy một thân đấu đồng màu đen kỳ quái tu sĩ vô bàn một cái, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Rộng lượng áo choàng kéo đến rất thấp, cơ hồ đưa nó hơn nửa bên mặt che khuất, từ bên trong lộ ra ngoài làn da, mang theo chút kỳ dị màu nâu xanh. Chung quanh không ít người đều nhìn lại. Từ khi các đại thị tộc cũng tới người vào cửa hàng lên mạng về sau, lúc đầu vị trí liền không nhiều nguyên ương thành cửa hàng, rõ ràng cũng đã kín người hết chỗ. Chỉ gặp người áo đen kia bình tĩnh khuôn mặt, lộ ra có chút bất mãn, mặc dù tiệm này cũng có phim hoạt hình nhìn, có thể giết thời gian, nhưng là... Chỉ gặp hắn bên cạnh cách đó không xa ngồi cái mười mấy tuổi, mặc màu trắng váy xòe tình xảo tiểu la lị, cùng một đầu đại bạch lộc tụ cùng một chỗ. Trong tay bưng lấy cái kiểu mới đưa tin ngọc. Bên cạnh còn có mấy cái muội tử. Một trận kỳ lạ âm nhạc như vậy nhẹ nhàng tới, chú dê vui vẻ đẹp dê dê lại dương dương. Đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Ngồi ở phụ cận thật sự là không chịu nổi. Tiệm này liền không thể làm nhiều mấy đài cái này cái gì. Máy móc ca. Nó là bực nào thân phận, thế mà. Áo choàng hạ gương mặt lại liếc nhìn Khương Tiểu Nguyệt nhìn phim hoạt hình. Không phải nói cái này đồ vật có chút ý tứ, có thể đánh phát giết thời gian A. Loại này đồ vật có ý tứ. Mình nhìn nhanh một ngày đều không có nhìn ra có ý tứ gì. Bê bê ha ha ha ha. Cái này mấy cái con cừu nhỏ thật đáng yêu. Đại Bạch Lộc ngồi ở trên ghế salon thấy một trận cười to. Áo choàng hạ mặt co lại, cả khuôn mặt đều là hắc. Lập tức hoài nghi mình có phải hay không đầu óc có vấn đề. Yên tâm yên tâm. Phương lão bản khoát tay áo, cho cái báo trước, ngày mai liền có đầy đủ vị trí. Lý Vô Nhai mở miệng hô, các hạ đừng nóng nội, lập tức tới ngay ngươi. Vậy là tốt rồi. Tên này mặc áo đen áo choàng tu sĩ lúc này mới hậm hực ngồi xuống, kia hôm nay chờ một chút. Nha ha ha ha ha. Đầu này sói thật là ngu nha. Đúng nha. Khương Tiểu Nguyệt cũng che lấy miệng nhỏ khanh khách cười không ngừng, loại này sói có thể ăn được đến tiểu động vật sao. Một trận thanh âm truyền đến, áo choàng hạ ánh mắt vô ý thức dối đi qua, tiếp tục xem. Chương 505, các ngươi đến cùng trả hết không lên cơ. Tại Đại Tấn Quốc phía Tây. Ba đại thánh tông sở hạt tu vực cổ di tích phạm vi bên trong. Nơi này chỉ có lạnh lùng cùng hoang vu, khắp nơi đều là tường đổ, không biết kinh lịch nhiều ít năm, đến mức đại bộ phận cung điện đều đã sụp đổ, thậm chí rất nhiều vốn có cấm chế cũng đã hủy hóa không còn. Nơi này không gian không biết bao nhiêu, liền phảng phất một tòa rộng lớn tiểu thế giới, cũng không biết tiến vào người nơi này, phải chăng còn tại vốn có thế giới bên trong. Bầu trời là màu đỏ, hoàng hôn chiều tà lúc như thế tranh hồng, nói là di tích, ngược lại giống như là một mảnh to lớn cổ đại chiến trường. Thậm chí bốn phía còn có thể nhìn thấy dị xét, tản mát binh khí. Ba thánh tông các tông quảng trường chuông gõ vang ba lần, ước chừng đã đến đại bộ phận tiến vào bên trong tu sĩ, từ đó trở về thời gian. Hai tên vân điền vực tu sĩ bỗng nhiên vô ý thức quay đầu lại. Các ngươi nhìn kia là cái gì? Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia mảnh di tích chỗ sâu, to lớn núi đá chậm rãi hiện lên, tựa hồ ứng với một loại nào đó kêu gọi, kia chỗ sâu nhất. Chưa hề có người chạm đến tiên gia cung điện, đông nhiên phủ không nhi lên. Đinh linh linh. Phương lão bản một bà nhấc lên pháp khí thức đồng hồ báo thức, ném ra ngoài, tiếp tục đi ngủ. Loại thời điểm này, khả năng trời sập xuống cũng gọi không dậy. Lý Thấm Nhi đã sớm điệu rời giường, nghe nói hôm nay trong tiệm sẽ tân tiến một nhóm máy tính, cũng không gặp Phương lão bản đi ra ngoài, ở đâu ra máy tính. Nghi hoặc mà xuống lầu xem xét, còn không có trông tiệm cửa. Liền gặp được cửa thủy tinh bên ngoài, đã dày đặc ma ma điệu chen lấn một đống người. Lão bản! Mở cửa na! Đường Vũ mấy cái người trẻ tuổi đều nhanh dán tại trên cửa chính, sợ tiến chậm không có vị trí. Phía sau Tuân Nguyên hô lớn, các ngươi làm sao sớm như vậy? Bản thiếu hôm nay 6 điểm ngay tại này xếp hàng. Nhìn phía trước, vậy cái này? Là mấy điểm tới? Chỉ gặp Đường Vũ phía trước. Còn đứng lấy cái toàn thân quấn tại đấu đồng màu đen bên trong cao lớn thân ảnh. Ta đây thế nào biết chỉ nghe phía sau một trận xì xào bàn tán. Giống như tối hôm qua liền không gặp người đi. Mở cửa. Mở cửa. Được không dễ dàng nhìn thấy Lý Thấm Nhi tướng môn mở ra, người chơi cơ hồ là như ong vỡ tổ tràn vào, cùng với bắt đầu bộ kia quặng khu é bộ dáng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong tiệm này không gian sao bao lớn nhiều như vậy. Tiến cửa hàng liền có người sợ hãi than nói. Là không gian trận pháp, không nghĩ tới thế mà năng tại một nhà trong tiểu điếm gặp mặt đến. Lợi hại a, tựa hồ vẫn là thị tộc người. Hiếm thấy nhiều quái. Mấy cái thế gia gia chủ khiển trách một tiếng, bọn hắn cũng không phải là mỗi ngày đều tới, bất quá vẫn như cũ sẽ đến nghiên cứu tiên kiếm kỳ hiệp truyện hoặc là sở tạ cờ giáp, mà lại mặc kệ bọn hắn tới hay không, mấy đại thị tộc các đệ tử. Cuối cùng sẽ không hẹn mà cùng tới trong tiệm. Chỉ gặp ba danh khí độ bất phàm trung niên, dẫn một tên đầu đội nho quan, thân mang màu lót đen áo bào đỏ lòng văn phục, dung nhan cực kỳ hiển hách trung niên nam tử đi vào, Hiên Viên huynh, mời tới bên này. Tuân gia gia chủ trách mắng, bất quá một cái không gian trận pháp mà thôi, nhất kinh nhất sạ, còn thể thống gì. Nô kia đỏ thấm long văn bảo, nghi độ bất phàm trung niên nhân cất bước vào, không tệ, chỉ là không gian trận pháp mà thôi. Làm gì kinh hoàng? Lộ ra phi thường bình tĩnh, tại một đám nhìn ngây người xem bên trong lộ ra liền rất không giống bình thường, nổi bật bất quần. Mấy người bộ pháp không nhanh không chậm, một bên quan sát đến trong tiệm bày biện, vừa đi về phía quầy hàng. Lúc này, lại nghe được một tiếng kinh hô. Cái cửa này là chuyện gì xảy ra? Mở miệng chính là Đường Vũ. Thế nào? Không ít người nghe được hắn kinh hô, vội vàng nhìn lại. Đường Vũ từ toilet ra. Từ thang lầu ở giữa trở lại trong tiệm, vừa đẩy mở cửa, lập tức phát hiện mình phảng phất tiến vào một cái cùng lúc trước như lúc đồng dạng mặt tiền cửa hàng bên trong, đồng thời từ không gian vị trí cảm thụ đi lên nói, tựa hồ. Cùng trước đó ở vào giống nhau vị trí. Chỉ bất quá trước mắt thu ngân viên đổi thành Lý Vô Nhai. Mà đợi thêm hắn lui ra ngoài, lại tiến một lần, mới tới hiện tại căn này mặt tiền cửa hàng. Hoàn toàn lý giải không thể. Vội vàng lại đi trở về đi. Mở một lần cửa, đi vào nhìn một chút, Lý Vô Nhai. Lại đi ra, lại đi vào, nhìn một chút, ba. Tại sao lại biến trở về tới? Các ngươi mau đến xem cái cửa này. Đường Vũ lần nữa kinh hô lên. Cái gì đổ vật như thế ngạc nhiên? Hơn nữa còn là tại mấy vị gia chủ trước mặt, đường ra gia chủ đường ngạo rõ ràng phi thường bất mãn. Hai bước đi ra phía trước, trách mắng, cái gì cửa không cửa, bình thường dạy thế nào ngươi? Đơn giản không có điểm quy củ. Đường Ngạo hừ lạnh một tiếng, nhìn Đường Vũ cầm chốt cửa, đi ra ngoài, môn này làm sao vậy, rất kỳ quái sao. Một mặt khinh bỉ lại đi đến. Ừm. Người đây. Chợt phát hiện người trước mắt đều không thấy, quầy hàng cũng chỉ còn lại Lý Vô Nhai trưởng lão một cái người. Vội vàng ra ngoài, tiến đến. Ba. Không có khả năng a. Chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra. Lại đi ra ngoài, tiếp tục tiến đến. Tuân gia, Vương gia hai nhà gia chủ nhìn xem mặt co quắp một trận. Đường huynh, ngươi tại làm cái gì? Ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, mất mặt hay không? Không phải Đường Ngạo một mặt ngậm so địa chỉ vào trước mắt cửa, là cái cửa này. Cái gì cửa không cửa? Một chương cửa có cái gì tốt nhìn? Hai người có chút khinh thường đi tới. 10 giây đồng hồ sau. Hiên Viên Khâu chỉ thấy được Tuân gia chủ cùng Vương gia chủ cũng đứng tại cửa bên cạnh, đi vào, ra, lại đi vào, trở ra. Mấy người các ngươi, đến cùng đang làm cái quỷ gì? 3 phút sau, Phương lão bản nặng nề mà duỗi lưng một cái, vừa rửa mặt xong từ trên lầu phòng ngủ xuống tới. Lập tức nhìn thấy 4 cái trung niên nhân cộng thêm một đại chồng chất người trẻ tuổi, đứng tại hành lang thông hướng trong tiệm trước cổng chính. Đẩy ra. Sau đó cả chỉnh tề đủ một loạt đi vào. Cũng không lâu lắm lại ra. Sau đó lại đem cửa đẩy ra, từng dây đi vào. Vẫn không quên tiện thể trái chi phối phải từ trên xuống dưới đem chương này cửa dò xét một lần. Thần kinh Phương lão bản nhìn đồ đần tựa như xem xét mấy người một chút, đi vào cửa hàng đi. Lão bản. Mấy người đã hoàn toàn ngây người, thân là nhất tộc chi chủ, thế mà nhìn nửa ngày cương quyết không có nhìn ra đó là cái tình huống như thế nào. Chứng nhãn pháp. Làm sao có thể? Năng chướng đến bọn hắn người chỉ sợ còn chưa ra đời. Cái này mấy người thổi râu ria trừng mắt đi tới, đây là cái gì? Bản tọa làm sao? Tiến một chương cửa, có thể đi ra 2 nhà cửa hàng đến. Trải qua Phương lão bản một phen không thế nào địa đạo giải thích về sau. Không gian chống chất. Còn có dạng này đồ vật. Nhà ngươi vị tiền bối kia tại không gian bên trên tạo nghệ, đơn giản không ai bằng A. T. Quá lợi hại. Không được, bản tọa muốn nghiên cứu, cuối cùng là như thế nào làm được. Mấy người tiếp tục tại nơi cửa ra vào vào. Phương lão bản rốt cục không thể nhịn được nữa, các ngươi đến cùng trả hết không lên cơ. Chương 506, đến cùng ai càng chính tông, thăng thêm. Bởi vì thần tinh hải vực không giống 3 thánh tông, nguyên bản liền có một cái truyền tống trận trận bàn tại, mà lại vừa lúc là truyền tống đi Linh Châu trận bàn. Bởi vậy thần tinh hải vực tu sĩ, trong thời gian ngắn là không thể nào xây xong thông hướng Linh Châu truyền tống trận. Mà dự định thừa dịp cơ hội lần này tiến về Linh Châu nhìn qua, chỉ có một cái biện pháp, chính là đi đầu đến Đại Tấn Quốc Châu Đại Lục. Đây tuyệt đối không phải một cái ngắn nhỏ công trình, tức chính là hiện tại đã có thể cực kỳ thuần thục vận dụng ngự kiếm thuật, tốc độ viễn siêu di vãng, cũng cần một đoạn thời gian mới có thể đến. Bởi vậy dự định tiến về tu sĩ, võ giả, tu vi đều tuyệt đối sẽ không thấp, đồng thời đã sớm mà chuẩn bị, hiện tại đã xuất phát. Mà lúc này đây, Hạo Thiên Viện Nội, võ đạo trận. Tại Hạo Thiên Viện Nội, có tu tập pháp thuật, luyện khí chất đạo tu sĩ, tự nhiên cũng có tu tập võ đạo võ giả. Võ đạo trận chính là Hạo Thiên Viện võ tu luyện võ kỹ chỗ, lúc này cũng có không ít Hạo Thiên Viện võ giả ở đây tu tập. Hạo Thiên Viện võ tu, tại toàn bộ Linh Châu Đại Lục đều là cực kỳ nổi danh, dù sao, tại mảnh này thổ địa bên trên, đã từng đi ra một tên võ đế. Truyền thuyết quyền băng Sơn Hà, chân nát đại địa. Nhất niệm thối lui vạn quân võ bên trong đế vương. Cũng đúng là có dạng này người tại, mới khiến cho võ giả nỗ lực có thể cùng tu giả chống lại 1-2. Cũng tại Linh Châu Đại Lục mảnh này sáng chói tu sĩ văn minh bên trong, đặt vững võ giả nền tảng. Cái này chính là ngàn vạn võ giả chỗ hướng tới con đường, bởi vậy cũng khiến cho Hạo Thiên Viện trở thành Linh Châu Đại Lục võ giả thánh địa một trong. Gaberzien. Một tiếng thanh âm tức giận vang lên. Lôi đại tráng nhưng thật ra là có danh tự, bản danh gọi Gaberzien, xương long thị tộc tộc trưởng thứ tử, thực lực tại toàn bộ thị tộc bên trong, đều gọi được rất không tệ, võ vương lục trọng thiên. Đối với đại bộ phận cuối cùng cả đời đều tại võ tông giai tầng bồi hồi phổ thông võ giả tới nói, tuổi còn trẻ cũng đã bước vào võ vương giai tầng, đã phi thường kinh thế 2 tục. Lại càng không cần phải nói võ vương hậu kỳ, đặt ở hoang hải vực, tuổi như vậy, dạng này tu vi. Gần như có thể phá vỡ bọn hắn nhận biết. Cho dù đặt ở Linh Châu, cũng là võ giả bên trong người nổi bật. Nguyên lai Linh Châu võ giả, đều loại này thực lực A. Trên vai khiêng chính là một thanh nặng nghề một người cao lớn đao, chỉ gặp hắn trước người trên mặt đất, còn nằm mấy Hạo Thiên Viện võ giả, một cái tay xương tay bảy biện ra mất tự nhiên vằn mẹo, đau đến đầu đầy mồ hôi. Đi trở về bên ngoài sân, nhìn thấy Lạc Phiêu Linh mang theo mấy tên trong tộc tử đệ đi tới, sắc mặt hơi có chút không vui, Gabriel lúc này mới lên tiếng nói, cái này cũng không trách ta. Gabriel nhún vai, thao lấy một ngụm không lưu loát Linh Châu ngữ cười nhạo nói, ta xem bọn hắn tại cái này luyện võ, liền muốn cùng bọn hắn so tay một chút, ai ngờ bọn hắn cầm cùng cây tăm lớn nhỏ kiếm, khí lực cũng cùng nương môn mà đồng dạng. Phụ thân để cho ta tới nơi này làm cái gì võ đạo giao lưu thời điểm, ta còn tưởng rằng các ngươi có nhiều bản sự. Hiện tại xem ra, Linh Châu võ giả, đều là chút khoa chân múa tay, thật sự là uổng phí ta đi như thế một chuyến. Thì muội muội, hắn nhìn về phía bên cạnh tên kia một thân ngân sắc giáp nhẹ, tóc quăn màu vàng kim nữ tử, cười nhạo nói, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi thêm Nguyên Ương Thành bên trong dạo chơi đi, cũng tiết kiệm ở chỗ này rảnh đến hoảng. Cái này cái gì võ giả thánh địa, căn bản liền là chỉ là hư danh. Phụ thân nói, tên kia tóc vàng nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, Linh Châu mặc dù so không lên chúng ta Tây Cực vực võ kỹ, nhưng Hạo Thiên Viện cũng là đi ra võ đế thánh địa, cho dù so không lên chúng ta, cũng có chỗ độc đáo của nó. Cái gì chỗ độc đáo? Đám người này chẳng những mình không được, còn muốn mời cái gì Hoang Hải vực võ giả đến giao lưu, Hoang Hải vực là cái gì địa phương? Hắn rõ ràng đối với cái này cực kỳ bất mãn, quả thực là lãng phí thời gian. Giao lưu. Theo ta thấy là dạy lưu A. Đem chúng ta cường đại võ kỹ giáo hội cho bọn hắn A. Hắn trên mặt càng thêm địa khinh thường, ta Gabriel cũng không có cái này thời gian dỗi dạy những này bất nhập lưu học sinh. Hắn nói như vậy lối ra, bên cạnh cái khác Tây Cực vực các đại thị tộc tử đệ cũng bắt đầu sắc mặt có chút không dễ nhìn, Hoang Hải vực là cái gì địa phương. Bọn hắn không phải không nghe nói qua, một mảnh đất hoang, loại này chim không thèm ị địa phương, năng có cái gì võ giả. Loại này địa phương tới, đừng nói võ giả, hắn cảm thấy chỉ sợ liền tu sĩ hắn đều chiếu đánh không lầm. Gabriel, bọn hắn không phải nói. Hoang Hải vực võ giả rất lợi hại a. Sẽ cái gì phía sau hắn một tên đỏ màu nâu tóc ăn, so với hắn tuổi trẻ không ít thiếu niên cười nhạo nói bọn hắn sẽ cái gì. Thiên kiếm. Cái gì? Thánh linh kiếm pháp? Tiểu liền hai tay đại kiếm kiếm pháp đều sẽ không ít. Bọn hắn chính mình cũng loại tính tình này, ngươi cảm thấy có thể sao? Gabriel khinh thường nói. Ha ha ha ha. Lập tức gây nên phía sau một trận cười vang. Thật sự là, khoác lắc cũng sẽ không nói chút đáng tin cậy chút. Hai tay kiếm bản rộng cùng cự kiếm kiếm pháp, chỉ có chúng ta Tây Cực vực có truyền thừa, Linh Châu võ giả. Cũng liền năng nắm căn cây tăm lớn nhỏ tú hoa châm bốn phía đâm, bọn hắn nếu có thể lấy ra hai tay kiếm kiếm pháp đối địch, lao tử đem đầu hái xuống. Ha ha ha ha. Lạc Phiêu Linh hơi nhíu nhíu mày. Người tin tưởng A. Tên kia tên là thì lãnh ngạo nữ tử hỏi. Mặc dù ta không biết bọn hắn vì cái gì nói như vậy Lạc Phiêu Linh lắc đầu, nhưng hai tay kiếm, kiếm bản rộng một loại kiếm thuật, có thể lên được mặt bản, xác thực chỉ có ta Tây Cực vực có chuyển. Hẳn là, Hoang Hải vực cũng có loại này kiếm pháp lưu truyền. Nếu như thật có, ngược lại là càng tốt hơn. Sợi tóc màu vàng lòng dưới, dây kia đầu rõ ràng gương mặt chiếu đến kim sắc ánh nắng, nữ tử ôn nhu cùng võ giả khí khái hào hùng bên trong lại dẫn một chút vẻ kiêu ngạo. Đến lúc đó, cũng tốt để những này vô tri hoang vực người kiến thức một chút cái gì mới là chính thống. Thích, thu hoạch được thành tựu, sơ bộ phồn vinh. Cửu hoa thành cửa hàng. Khuyết trương đến 8.000, bán biên thành cửa hàng, khuyết trương đến 6.000 năm, nguyên ương thành cửa hàng, trên 1.000, đồng thời giờ cao điểm thượng tọa dẫn đầu không thua kém 70%, có thể thu hoạch được thành tựu, sơ bộ phồn vinh. Thu hoạch được thành tựu ban thưởng, băng hồng trà tiêu thụ quyền hạn. Chỉ định phim một bộ. Phương lão bản cũng không nghĩ tới, tại mở rộng mặt tiền cửa hàng ngày thứ 2, thành tựu cũng đã đạt thành. Đáng nhắc tới chính là, chỉ định phim một bộ cái này ban thưởng tại nói rõ bên trong có ghi chú rõ, nhất định phải thấp hơn hiện hữu phim lực lượng tầng cấp. Nói cách khác, Phương lão bản lựa chọn chỉ có thể là một chút tương đối có đặc biệt ý nghĩa phim. Trên thực tế, Phương lão bản thấy thoải mái nhất phim, vẫn như cũ là, ngoại trừ nội dung bên ngoài, trọng yếu nhất chính là, bộ này phim xem hết về sau, thế mà đem cách đấu thuật hoàn toàn học xong, một tia không lọt. Nhưng về sau vô luận là vẫn là, thậm chí bao gồm phim truyền hình loại, đều không có hiệu quả như vậy. Đây đều là để người chơi tự hành nghiên cứu loại hình. Như vậy trong hệ thống đến cùng còn có không có nhìn như vậy xong liền có thể học được đại lượng kỹ xảo cùng kinh nghiệm thực chiến phim đâu? Đáp án tự nhiên là có, mà lại còn tại Phương lão bản dưới mí mắt xuất hiện nhiều lần. Đương nhiên, hiệu quả không có khả năng giống như học tập cách đấu thuật lúc như thế hoàn mỹ cũng được. Phương Khải thuận tiện liếc nhìn, vừa lúc là tại ma huyễn kỳ huyễn loại phân loại dưới. Nếu không, thử một chút cái này. Chương 507, lão bản thế mà không khởi hành. Giải tỏa phải nổ phẹn tạ si bảy ạt vẹn chi ốc đèn, giải tỏa băng hồng trà tiêu thụ quyền hạn. Nguyên bản tủ lâm tường bên cạnh trong tủ lạnh, chỉ có cỏ cả có là một loại đồ uống, đang mở khóa băng hồng trà tiêu thụ quyền hạn về sau. Rất nhanh, trong tủ lạnh liền thêm ra đến một loại khác nửa trong suốt, bên trên có khắc hoa, như thủy tinh lưu ly bình. Nhìn, lộ ra so cỏ cả có là muốn cao đại thượng không ít. Đồng thời toàn bộ thân bình, cơ hồ là chai co la gấp 2 lớn nhỏ. Phương Khải nhìn thoáng qua hệ thống bảng, băng hồng trà, nhưng cùng hảo hữu chia sẻ, nhưng mang ra ngoài tiệm, giá bán 30 linh tinh. Ừm. Phương lão bản có chút kỳ quái, trước kia không ít trong tiệm đồ ăn đều không cho phép mang ra ngoài tiệm, không nghĩ tới cái này băng hồng trà, chẳng những có thể cùng bằng hữu chia sẻ, còn có thể mang ra ngoài tiệm. Giá cả cơ hồ cũng là tất cả đồ ăn đồ uống bên trong quý nhất một cái, một bình cao tới 30 linh tinh. Mà lượng, cũng chỉ có cỏ cạ có là gấp 2. Phương Khải đặc địa nhìn một chút, cái này băng hồng trà lưu ly bình thế mà còn sắp đặt đặc hữu bảo hiểm, nhiệt độ ổn định pháp trận, cái này chỉ sợ mới là mấu chốt. Dù sao cỏ cạ có lạ lại thế nào dễ uống, mang đi ra ngoài thả quá lâu, bọt khí tất cả giải tán về sau, hương vị liền không có như vậy năng kích thích vị giác. Đến lúc đó cũng liền cùng bình thường đồ uống không sai biệt lắm, mà bọt khí loại này đồ vật bản thân liền cực dễ dàng sói mòn, so với so sánh khó đảm bảo tồn, băng hồng trà thì không có cái này nỗi lo về sau. Cô Đình Vân là cái tính cách không màng danh lợi lao đầu tử, dù sao đều như thế đại số tuổi, cái này lao đầu tử tuổi tác, khả năng đương nạp lan hồng vũ ra ra đều dư xài, đã sớm qua chém chém giết giết tuổi tác, mỗi ngày ước mấy cái lao hưu, luận đạo thường trà. Mặc dù hiện tại đạo, nhiều không ít mới đồ vật, nhưng đại thể vẫn là thanh nhàn bình thản. Cái này lao đầu tử không thích rượu, bình sinh lại là trà ngon, cái gì ngàn năm mưa long trà, linh trà nhải thậm chí cổ tiên dấu vết bên trong bảo tồn xuống tới một chút tiến phẩm, đều may mắn nhấm nháp. Hôm nay vào cửa hàng xem xét, thế mà phát hiện trong tiệm bảng đen bên trên thêm ra đến một cái. Băng hồng trà. Ừm. Lão bản, cái này băng hồng trà là vật gì? Phương lão bản chỉ trong tủ lạnh so có cả có lạ lớn hơn một vòng khắc hoa lưu ly bình, cái kia bình lớn chính là. Lão bản nơi này cũng bán trà. Cùng hắn cùng nhau Vương Tạ có chút kỳ quái. Càng quan trọng hơn là, tất cả mọi người biết cái hộp tủ kia là cán cái gì dùng để ướp lạnh. Người ta trà đều là chậm tinh xào lửa, từ từ nấu, pha trà, thưởng trà càng là một loại cực kỳ cao nhã cách làm, mà trước mắt cái này ném trong tủ lạnh là mấy cái y tứ. Sư tôn, nếu không mua một bình đến nếm thử. Vương Tạ thăm dò tính mà hỏi thăm. Ừm. Cô Đình Vân nhẹ gật đầu, đến bình băng hồng trà. Thử một chút cái này băng trà lại là cái vị gì mà. Trả tiền về sau, vội vàng từ trong tủ lạnh lấy ra một bình, vặn ra nắp bình, từ trong ngực lấy ra ba cái tử đàn sắc chén nhỏ. Phía sau áo bào đen đạo nhân Chu Mặc lập tức kinh hô lên, đây chính là sư tôn tử Sa Vân Long chén. Đây chính là sư tôn chân tàng nhiều năm đồ uống trà, sư đệ ngươi thật có phúc. Nhắc lên cái này, cô Đình Vân hơi có chút tự ngạo, cũng không biết cái này băng hồng trà, có làm hay không đến lao phu trà này cố. Ừ ngực. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu đại bạch lộc ngồi ở trên ghế salon, ôm hồng trà bình một trận quát mạnh. Công chúa điện hạ, cái này hồng trà quá tốt uống á. Giống như còn có thể khôi phục linh khí, thật là lợi hại. Tiểu Linh đang liền biết ăn, béo chết ngươi. Dứt lời Khương Tiểu Nguyệt cũng ừ ngực uống. Phung phí của trời. Châu gặm mẫu đơn. Không. Hiệu nhai hồng trà. Ba người nhất thời một trận xem thường, nào có như thế uống trà. Như thế uống trà, có thể nào phẩm vị đến trong trà chân ý. Chỉ gặp Vương Tạ tướng Tiểu Trung trà xếp thành chữ nhất, nhấc lên ấm trà vừa đi vừa về sông chú. Thủ pháp thành thạo, lộ ra cực kỳ chuyên nghiệp. Ai nha, trà này sắc như lưu ly hổ phách, hương trà mặc dù thanh đạm lại dư vị vô tận. Cô Đình Vân bưng băng hồng trà nhẹ nhàng ngửi một cái, trà ngon. Không nghĩ tới trong tiệm cũng có như thế trà ngon. Ít nhất cũng là ngàn năm linh nhị châu ngâm, cũng không biết cái này pha trà người là bực nào tạo nghệ, cho dù ướp lạnh phía dưới, chỉ cần nghe bên trên vừa nghe, đều cảm giác linh khí bức người, nâng cao tinh thần giải lao, rượu, quả thật là rượu. Có lẽ, quả thật như đầu kia Nai con nói, có thể khôi phục thể nội linh khí. Vương Tạ kinh ngạc nói, kia tu luyện mệt mỏi thời điểm, chỉ cần uống một ngụm nhỏ, chẳng phải là... Áo bào đen đạo nhân Chu Mặc vui vẻ nói. Ừm, trà này, có lẽ thật đối với các ngươi tu hành có chỗ tốt. Cô Đình Vân nhẹ gật đầu, lập tức tiểu suýt một ngụm, tựa hồ đang từ từ thưởng thức trong đó vận vị. Sư tôn, như thế nào? Hai người liền vội vàng hỏi. Ừ ngực một cái cạn. Hai người nhìn nhau. Một phút sau, lại đến hai bình băng hồng trà. Ừ ngực. Lão bản hôm nay còn ra mới phim. Khương Tiểu Nguyệt mắt sắc, lại nhìn thấy một cái tốt đồ vật. Có lẽ trò chơi cái này đồ vật phần lớn người đều không có như vậy dễ dàng thời gian ngắn đổi lấy đổi đi, nhưng là phim khác biệt à, dù sao chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể xem hết một bộ phim, nếu như thật gặp được muốn nhìn phim, thiếu chơi 2 đến 3 giờ thời gian trò chơi cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Về phần có người còn muốn tiếp tục nghiên cứu trong phim ảnh đồ vật, kia là chuyện sau đó, Khương Tiểu Nguyệt cũng mặc kệ những chuyện này. Cuối cùng huyễn tưởng, mắt to nháy nha nháy, chớp chớp mà nhìn chằm chằm vào Phương lão bản sau lưng bằng đen, làm sao mỗi lần danh tự đều kỳ kỳ quái quái. Lão bản, hôm nay tuyên bố khởi hành. Chim cánh cụt thông tin bên trong lập tức truyền đến Tố Thiên Cơ tin tức, rõ ràng loại chuyện này nàng cực kỳ tích cực. Nha, cái này không khởi hành, các ngươi tự mình xem đi. Tố Thiên Cơ. Ừm. Làm sao không khởi hành rồi? Có phải là không tốt hay không nhìn a? Cười gian. Lộ ra một điểm cho tỷ tỷ thôi. Hợt kỳ ngốc manh. Phương lão bản duỗi lưng một cái, rõ ràng rời giường không bao lâu. Đây chính là bản lão bản được không dễ dàng lấy được đặc biệt phim. Bản lão bản muốn mình nhìn a, không muốn mang các ngươi. Liên là tùy hứng. Lão bản muốn mình nhìn. Khương Tiểu Nguyệt liền rất cơ trí vội vàng đi kích hoạt lên. Phát hiện so cái khác phim, trò chơi cũng đắt hơn không ít, 100 linh tinh. Làm sao đắt như thế? Đại Bạch Lộc cũng ở bên cạnh lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem, rất đắt. Muốn hay không mua đâu? Nhìn trong lồng ngực của mình cái túi nhỏ. A bản công chúa trước nhìn, đợi chút nữa nếu là đẹp mắt lời nói, tiểu linh đang lại nhìn thế nào? Nếu là không đẹp mắt đâu? Vậy sẽ phải thối lao bản đẹp mắt. Khương Tiểu Nguyệt hai tay chống nạnh. Ra vẻ đến cực điểm, chỉ chớp mắt nhìn thấy Phương lão bản đã tại chuyên tâm nhìn phim, căn bản không để ý tới nàng. Hừ, ta cũng nhìn. Dứt lời vội vàng nhìn phim đi. Cửu Hoa Thành cửa hàng. Lão bản làm sao về? Mấy người tại Tố Thiên Cơ phía sau vây xem. Thân thân bí bí, ai biết cái này tiểu tử trong hồ lô bán thuốc gì? Tố Thiên Cơ một trận phiền muộn. Suy nghĩ nửa ngày càng phát điên. Lòng hiếu kỳ tựa như nấp tại trong lòng không ngừng mà cào, mặc kệ. Trước nhìn. Chương 508, truyền thuyết chi chiến. Trong biển rộng tràn ngập vô tận nguy hiểm, đây cũng là vì cái gì cho dù ba đại thánh tông tổ tông sớm đã thăm dò tại biển cả đối diện, đồng dạng có một cái phồn thịnh tu sĩ thế giới, ngàn trăm năm qua, lại chưa có bù đắp nhau nguyên nhân. Trên biển phong bạo cùng rất nhiều không biết mà cường đại yêu thú, chí ít cản trở 9 thành 9 trở lên tu sĩ bước chân. Phương xa lóe ra ầm ầm lôi đỉnh, sóng dữ mãnh liệt trên biển lớn, là u ám mây đen, mưa to bị cuồng phong thổi vòng quanh như là hạt đậu vẩy rơi vào trong biển. Lúc này, vẫn có mấy xóa kinh hồng kiếm ảnh, như là như ánh chớp xẹt qua hư không. Ầm ầm, một đạo kinh lôi, cơ hồ dán mảnh này kiếm quang hiện lên. Đừng bay quá cao. Kiếm quang lao vùn vụt, từ như là gò núi sóng lớn bên cạnh vạch một cái mà qua. Phải bay ra báo tố khu. Chú ý dưới chân. Cẩn thận trong biển yêu thú. Cỗ này phi kiếm quang lưu chia hai cỗ, trong đó một cỗ, trên đó tu sĩ có là thân mang hắc bạch đạo bào đạo giả, có tô y y hề váy trắng, tay áo đồng bền, là mấy phong hoa tuyệt đại nữ tử, bọn hắn đứng ở kiếm thủ, áo bào tại trong cuồng phong bay phất phới, quả nhiên như người trong chốn thần tiên. Chính là Nam Hoa Tông, ất mục đạo cung chờ thần tinh hải vượt thế lực. Mà đổi thành một cỗ thì trang phục khác nhau. Có áo đen áo bào đen, sát khí xâm nhiên tu giả, cũng có áo xanh bích mâu, tiên thị mị hành xinh đẹp nữ tử, còn có tóc trắng xâm nhiên, lại mặt như quan ngọc người thiếu niên. Này là bán biên thành một đám tu sĩ. Đều nói cái này ngoại hải như thế nào nguy hiểm, ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Một tên tóc đen áo choàng, áo bào màu đen trung niên tu sĩ cười nói, theo ta thấy, không bao lâu, liền muốn đến Cửu Hoa Thành cửa hàng chỗ đại lục. Lao hắc, đến lúc đó cần phải cùng Đại Tấn Quốc đám kia vũ phu hảo hảo đọ sức, ngược lại xem ai mới nên được cái này xa thành chi chủ. Ha ha ha ha. Coi chừng chút. Mạc Thiên Hành một đôi đục ngầu con mắt trông về phía xa phía trước, ngoại hải hết thể đối với chúng ta mà nói đều là không biết, chú ý giữ lại linh lực, tại đến trước đó, nhưng không có cơ hội chạm đất nghỉ ngơi. Các ngươi nghe thấy không có. Đột nhiên, Hạo Nhiên Kiếm Tông Đoạn Nhạc trầm giọng nói. Có âm thanh. Một đám tu sĩ khẽ nhíu mày, một bên bay về phía trước, một bên tinh tế nghe qua, lại coi là thật nghe được, tựa hồ có từng tia từng tia từng sợi thanh âm yếu ớt. Nương theo lấy gió biển chuyển đến. Hình như có người ở bên thai nhẹ giọng thì thầm, lại như sâu kín tiếng ca, dần dần bay xa. Các ngươi phát hiện không có. Đông nhiên có người mở miệng nói, chúng ta bay lâu như vậy, thế mà còn là tại mảnh này báo tố khu vực biên giới. Ngẩng đầu nhìn lên, vẫn như cũ mây đen ngập đầu. Chuyện của tui.vn Cửu Hoa Thành trong tiệm. Tố Thiên Cơ bắt đầu nhìn bộ này mới ra phim về sau. Chỉ có số ít không thiếu linh tinh tu sĩ võ giả bắt đầu nhìn lại. Cuối cùng huyễn tưởng hệ liệt cơ hồ bao gồm ma pháp, khoa học kỹ thuật cùng vũ khí lạnh chiến tranh, mà cuối cùng huyễn tưởng bảy phim, giảng thuật chính là dạng này một cái thế giới. Xen vào những này các tu sĩ đối với ma pháp, khoa huyễn, lúc trước cũng đã có hiểu rõ nhất định, lại tăng thêm mảnh đầu bối cảnh giới thiệu, ngược lại không về phần xem không hiểu. Đây đại khái là một cái phi thường kỳ dị thế giới. Sinh mệnh chi hà lưu động tại tinh cầu ở giữa, cho thế giới sinh mệnh, cũng là vạn vật đầu nguồn. Mà nhân loại thông qua cường đại khoa học kỹ thuật tướng sinh mệnh lưu hóa thành nguồn năng lượng, nhân loại bắt đầu có một đoạn cực kỳ cường thịnh phồn vinh, mà sáng tạo ra loại này khoa học kỹ thuật xỉn dạ công ty cũng đứng ở thế giới đỉnh phong. Đương nhiên, người phản đối cũng có, tại ngang ngược chấn áp bên trong tiêu vong. Xỉn dạ dưới trướng có một nhóm đặc chủng binh sĩ. Những này chiến sĩ thể nội đều có được dư nổ vạ tế bào một cái tại xa xưa cổ đại từ trên trời giáng xuống, lấy hủy diệt tinh cầu làm nhiệm vụ của mình tai hại. Một cái tên là Sẻ Phỉ Rột binh sĩ, là trong đó nhất là siêu quần bạc thụy, bất quá hắn biết được mình sinh tại kinh khủng thí nghiệm về sau, đối xín dạ ghi hận trong lòng, dần dà, hắn cùng hết thể sự vật không đội trời chung, thậm chí không tiếc làm cho cả tinh cầu, tiêu diệt tại sự thù hận của mình ở trong. Tại thật dài xa trong chiến tranh, một cái lại một cái cố sự, tựa như cùng lịch sử trường hà bên trong một đóa lại một đóa chói lọi bọc nước, kích thích nhưng lại tàn biến, anh vi sự tích như sử thi trắng lệ, mà trong đó cũng không thiếu bi ca. Cuối cùng tinh cầu dùng mình lực lượng lắng lại hết thể can qua, phun ra mặt đất sinh mệnh lưu tướng phân tranh, dục vọng, bi thương toàn diện xóa sạch, cuối cùng còn lại nhân loại tại đổ nát thê lương bên trong kéo dài hơi tàn. Nhưng hai nạn qua đi, chiến tranh vẫn như cũ không có ngừng nghỉ. Hoa nha! Cái này thật là lợi hại. Mới vừa mới bắt đầu, Khương Tiểu Nguyệt liền bị một trận đặc sắc chiến đấu hấp dẫn lấy. Đáng nhắc tới chính là, chiến đấu tràng diện không chỉ là so nguyên bản càng thêm tinh tế, đây càng là một trận hoàn toàn gần sát hiện thực chiến đấu. Thí dụ như nhân vật chính lũ, lại thí dụ như Sẻ Phỉ Rột tưởng niệm thể ca đạ, hai bên đều là có thể so sánh chiến tranh binh khí tồn tại. Giao thủ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Trên thực tế Phương Khải tại xuyên qua trước đó, phim, trò chơi thụ chúng quần thể đều là người bình thường, lại tăng thêm một số phương diện hạn chế. Trên chiến đấu, bất luận cái gì chiến đấu cơ hồ đều là xây dựng ở mắt thường có thể đụng phạm vi bên trong, vô luận trò chơi, phim, bên trong nhân vật thực lực mạnh yếu. Mà hệ thống bảng khác biệt, một chút cần thiết pha quay chậm ngoại trừ, nên loại nào tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, liền là dạng gì tốc độ, lực lượng, kỹ xảo. Đương nhiên, phim ảnh TV có thể điều pha quay chậm phát ra, trò chơi có nhân vật chính thuộc tính gia trì, không về phần chơi không được xem. Cũng chỉ có dạng này chân thực chiến đấu, mới chân chính có thể cho bọn hắn lấy tăng lên. Làm sao tất cả đều là võ giả nha? Bất quá bọn giá hỏa này có vẻ giống như cũng là đánh không chết. Thựa như đệ vịu may cờ gì bên trong đạn tờ đồng dạng. Tố Thiên Cơ thấy nhướng mày. Nàng luôn có loại cảm giác, những chiêu thức này, kinh nghiệm chiến đấu, liền phảng phất khắc ở nàng trong đầu, tựa như lúc trước nhìn Rẽ Xi Đẻn Lệ Vụ một, xem hết liền không hiểu thấu sẽ cách đấu thuật, nàng cảm thấy xem hết phim, mình làm không tốt có thể ra ngoài đùa nghịch một tay hai tay đại kiếm kiếm pháp. Ai? Chẳng lẽ lại cùng Rẽ Xi Đẻn Lệ Vụ khi đó đồng dạng? Tranh thủ thời gian tiếp tục xem xuống dưới. Trừ bỏ một chút toàn bộ phim muốn biểu đạt phim bên ngoài ý nghĩa bên ngoài, kỳ thật toàn bộ phim chủ tuyến rất đơn giản, truyền kỳ chiến sĩ sẽ phỉ dột từ trong truyền thuyết trở về. Mà chiến đấu, cũng theo đó tầng tầng thăng cấp, từ các vị chiến sĩ ở giữa chiến đấu, cuối cùng đến sẽ phỉ dột sống lại, cùng đến lần nữa, truyền thuyết chi chiến. Tống thiếu, cái này đến cùng có đẹp hay không a? Lâm Thiệu ở bên cạnh một mặt bắt gấp bộ dáng. Lúc này, Tống Thanh Phong trước mắt, ở giữa cầm trong tay người cao lưới dao khổng lồ lù từ 100 mét không trung bổ xuống. Trung quanh đại địa quy liệt, tiếp theo ầm vang sụp đổ, sụp đổ. Năng lượng kinh khủng tiêu tán toàn trường, tóc bạc tung bay, chỉ gặp trôi này hai tay lưới dao khổng lồ phía dưới, một thanh dài đến có chút khoa trương dài nhỏ lưới đao, lại hời hợt, chặn một kích này. Tóc bạc phía dưới, tấm kia giống như từ viễn cổ trở về quen thuộc gương mặt chậm rãi nâng lên. Mẹ nó! Đẹp mắt ta! Mau đến xem, người ngày mẹ nó đẹp trai a! Tống Thanh Phong một tràng tốt lên. Chương 509, nhịn không được trước bắt trước một đợt. Thần tinh hải vực tu sĩ, tướng cực ít có người đi đã đến, thần tinh hải vực phía tây bên ngoài mênh mông biển cả xưng là ngoại hải. Mảnh này địa phương, nơi này tràn ngập vô tận hải quái cùng yêu vật, từ xưa đến nay, đều là một mảnh không người cấm khu. Cái gì yêu vật quái phá? Từ trong gió biển truyền đến kia mảnh tiếng ca phiêu phiêu đãng đãng, phảng phất muốn tướng người đưa vào trầm luân trong ngộng cảnh đi. Cẩn thủ bản tâm. Một đoàn người bên trong, như cũ vẫn còn có chút gia lịch luyện tinh nhuệ đệ tử. Rõ ràng những này không biết từ đâu mà đến yêu vật cực kỳ lợi hại, tu vi hơi thấp Mặc Tiên bọn người, đã có chút tinh thần hoảng hốt, bọn hắn tu vi mặc dù có chân hồ cảnh đi lên, thậm chí có đã tới gần thần hải cảnh, nhưng là so với người khác tới vẫn là kém quá nhiều. Chính tâm phiền ý loạn ở giữa, đồng nhiên một chút thoáng nhìn bên cạnh Nguyệt Yên, sư muội, ngươi làm sao không có việc gì? Chỉ gặp trong miệng nói lẩm bẩm, tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Liêu sư muội ngươi làm sao cũng không có việc gì. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem chung quanh mấy cái sư muội. Chưa có xem phong vân sao. Chưa có xem A Mặc Tiên mộng dựng lên. Kia cứu không được ngươi. A, cái này cái gì phải nổ phẹn tả si, cái gì có đẹp trai hay không, đến cùng cái gì đồ vật đẹp trai như vậy a? Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần tướng Nguyên Lương Thành mở rộng đến 1.000 đài máy tính trở lên, nhưng xen vào còn muốn dung nạp đại lượng phổ thông khách hàng cùng trừ các đại cổ thị tộc bên ngoài cái khác thế gia, tông môn tử đệ, trên thực tế trong tiệm vị trí đã tại 2.000 đi lên. Dựa theo mỗi người lên máy bay 8 giờ, kinh doanh thời gian 16 giờ để tính, coi như mỗi người mỗi ngày đều chơi đầy 8 giờ, cũng có thể dung nạp 4.000 dư khách hàng. Nguyên Ương Thành cửa hàng bởi vì mặt tiền cửa hàng mở rộng duyên cớ, không cần xếp hàng các người chơi cũng không gấp như vậy lên máy bay, không ít người vây quanh ở Khương Tiểu Nguyệt phía sau. Toàn bộ hành trình chỉ nghe thấy Khương Tiểu Nguyệt dừng lại kêu sợ hãi. Ai nha các ngươi mình nhìn mà. Khương Tiểu Nguyệt lúc này cũng thấy được lũ cùng sẽ phì ruột cuối cùng quyết chiến, thấy chính nhập thần, ngồi nghiêm chỉnh, bền lòng vững dạ. Hai người đều là thân có lấy hủy diệt tinh cầu nghe tiếng nổ vạ tế bào gen. Tinh nhuệ nhất chiến sĩ, đao kiếm giao phong, một chiêu một thức không chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng đến cực hạn, mà sẽ phỉ rột đao pháp càng sâu, liền giống như một khung hoàn mỹ đến cực hạn cố máy giết chóc, thanh trường đao kia khoa trương dài nhỏ lưỡi đao vung vẩy ở giữa, cơ hồ giọt nước không lọt, lưỡi đao cùng chỗ, vô luận là dày đặc sắt thép vẫn là nặng nghề nham thạch, đều như là đầu hũ bị bóng loáng vông. Vước địa mở ra. Sư tỷ, chúng ta đến cùng có nhìn hay không? Mục Thanh ở bên cạnh tức giận nói, cái gì đồ vật, làm sao lại thấy nhập thần như vậy? Đều không để ý chúng ta. Lúc này, chỉ gặp cô Đình Vân trong ngực ôm một bình lớn băng hồng trà, ngon lành là uống một hớp lớn, à. Thở dài một tiếng. Ừm. Các ngươi làm sao đều vây cái này? Chúng ta đang hỏi tiểu nguyệt sư muội phái nổ phẹn tạ si đến cùng có đẹp hay không, kết quả nàng đều không để ý tới chúng ta. Ừ, liền biết mình nhìn. Đi, chúng ta cũng mình nhìn lại. Đường Vũ, Tuân Nguyên bọn người, vậy chúng ta. Cô Đình Vân. Lao Phu cũng nhìn một chút thử một chút. Một đám người nhất thời cũng bắt đầu nhìn lại. Mà lúc này đây, đem so với hơi sớm, thí dụ như nói Tố Thiên Cơ, Tống Thanh Phong bọn người, đã thấy được sau cùng bộ phận cao trào. Xe Phi Rốt chính là cái này một nhóm trong chiến sĩ nhất là cường đại tồn tại, được xưng là trong truyền thuyết anh hùng, cũng là Zeno và trong kế hoạch nhất là hoàn mỹ tồn tại, có được hủy diệt tinh cầu kinh khủng thực lực, cho dù phục sinh về sau chỉ còn lại một nửa không đến thực lực. Cường đại kỹ xảo chiến đấu cùng kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu tạo thành lực áp bách vẫn như cũ có thể làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Quá mạnh. Tống Thanh Phong chờ ở nhìn mấy người trong mắt đều hận không thể trừng ra ngoài, quên quên đến thịt, đao đao kiếm huyết chiến đấu càng là nhìn thấy người huyết mạch sôi sục. Cái này người làm sao còn mọc cánh. Tiêu Liên Tố Thiên Cơ đều kêu sợ hãi một tiếng, miệng bên trong còn tại ăn lật điều, kém chút không có rơi trên mặt đất. Gần 3 mét. Phải nổ phẹn tạ xỉ trong trò chơi không sai biệt lắm 4 mét, trường đao hời hợt một cái đâm thẳng, lại xuyên qua lũ hai tay lưới dao khổng lồ trùng điệp phòng thủ, một đao ngay ngực xuyên qua, đem nó hung hăng đính tại giữa không trung. Sau lưng chỉ có một mảnh cánh chim màu đen giãn ra, tất cả mọi người cảm nhận được, xe phi rốt toàn thân khí tức đã thăng lên đến một cái kinh khủng độ cao. Bị hệ thống trở lại như cũ sau toàn bộ tràng diện có thể nói càng thêm rung động lòng người, đến từ trong truyền thuyết chiến sĩ. Kia phảng phất chuyên vì tàn sát mà thành chiến đấu kỹ pháp, cũng tại lúc này dương lộ ra nó băng sơn một góc. Lưỡi đao hướng lên vẩy một cái. Thân như chớp giật phi ảnh, đao quang cấp tốc đuổi theo bị chọn tới bầu trời lù, dài đến khoa trường trường đao mang theo một trận trầm thấp đao minh, qua trong giây lát đã xuất liên tục 8 đao, đao như ánh sáng lấp lánh. Cái này xe phi rột đẹp trai a. Ngưu bức. Cái gì đổ vật lại đẹp trai rồi. Còn không có nhìn thấy cái này Lâm Thiệu bọn người một mặt mộng so, xe phi rốt không phải người xấu sao. Nhìn đằng sau được rồi, quá ngưu bức. A, đồng thanh ly loại này kịch bản đảng, mỗi khi gặp phim ảnh TV đều là tất nhìn, lúc này một trận kêu sợ hãi, kém chút khoa tay múa chân địa muốn từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Cái gì đồ vật có đẹp trai hay không? Nào đó đạo bóng đen liền trốn ở quán nơi hẻo lánh bên trong lên máy bay. Hôm nay vừa vặn cũng đang nhìn mới ra phim, một bên uống vào băng hồng trà một bên nhìn. Bầu trời bên trong ương mây như là một đạo vòng xoáy khổng lồ, vờn quanh tại xẻ phỉ rột đỉnh đầu. Mảnh dực thiên sứ hình thái xẻ phỉ rột cầm trong tay trường đao đứng lặng hư không, tóc bạc theo phong cuồn múa, toàn thân khí tức càng thêm địa kinh khủng mà lắng sâu, tựa như cùng một tòa to lớn vực sâu, cả người càng như là từ thiên đường đọa hạ ma thần. Phúc! Thấy cảnh này, miệng bên trong hồng trà kém chút phun ra đi. Lập tức cảm giác. Cái này mẹ nó mới là nhân vật phản diện A. Cảm giác mình nhiều năm như vậy đều làm không công. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lù nương tựa theo dư nổ và tế bào kinh khủng khôi phục năng lực. Mặc dù nhiều lần bị thương, vẫn như cũ còn có thể một trận chiến. Nhiều lần gặp khó về sau, càng là phát huy ra 120% sức chiến đấu. Rốt cục tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Đây cũng là cái chiêu gì? Ba nhà cửa hàng đang xem tu sĩ võ giả cơ hồ lần nữa cùng nhau kinh hô. Lù trong tay lưới dao khổng lồ lam quang yếu ớt, đông nhiên một phần. Năm chuôi lưới đao như là có linh tính từ từng cái phương hướng tướng hai người vây khốn ở trung ương. Lù sử dụng vũ khí vì phim bùn, bởi vì 6 thanh đao tạo thành cho nên lại tục xưng lục thức, là từ 6 chuôi đao kiếm tổ hợp mà thành đại kiếm, lúc này như là di hình hóa ảnh. Cơ hồ cả người đều hư hóa thành lũ quang bóng người, đao kiếm quang mang từ 4 mặt bát phương chém tới, bầu trời bên trong hắc vũ bay lên, cho dù dùng cánh chim bảo vệ quanh thân, cơ hồ trong nháy mắt, xe phì rột đã nhận thương không nhẹ. Bầu trời bên trong đã không nhìn thấy người, chỉ có màu u lam quang ảnh không ngừng vạch phá bầu trời. Làm sao từng cái đều có thể đẹp trai như vậy? Ta làm sao cảm giác giống như mình sẽ cự kiếm kiếm pháp? Tống Thanh Phong vội vàng chạy ra ngoài cửa. Ta cảm giác sẽ còn đao pháp. Lâm Thiệu cũng chạy ra ngoài, một cây đao múa đến hổ hổ sinh phong. Các ngươi sẽ cái gì? Tố Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, cũng không biết từ chỗ nào thuận đến một cây xảo phơi đồ, trường ngược lại là rất dài, nhìn bản tọa tám đâm hất lên. Bắt trước xe phỉ rột đem lũ trọn tới bầu trời chiêu kia. Có bản lĩnh đừng bắt ta xảo phơi đồ A. Chương 510, trượt trượt. Sư phụ. Sư tỷ giống như muốn bị cái này yêu vật mê hoặc. Hướng bên kia đi. A nha, thật là mất mặt. Không phải là, Thục Sơn phái tâm pháp đều vô dụng, thật là lợi hại yêu vật A. mấy tên Nam Hoa Tông đệ tử chỉ vào một phương hướng nào đó, tại phía sau khe khẽ bàn luận. Nói còn chưa xong, liền gặp nghe được một tiếng gầm thét, yêu nghiệt phương nào, an ta Hạo Thiên Kính Á. Dứt lời chỉ gặp một lần giống như kim như ngọc kính tròn bay ra ngoài. Một đạo bạch quang bắn ra, nhưng vẫn đi khóa chặt phương xa trong biển rộng nào đó một chỗ. Tất cả mọi người mặt tối sầm, mẹ nó quái đều không có gặp, trực tiếp Hạo Thiên Kính vung mặt. Đoạn đạo hữu, không tiết kiệm một điểm linh lực a. Hề Trì chân nhân cũng không còn gì để nói, muốn biết Hạo Thiên Kính linh lực tiêu hao có thể nói là kinh khủng. Không có việc gì, bản tọa phòng chế Hạo Thiên Kính, chỉ có định thân, tìm vật hai loại công năng. Không có gì đáng ngại. Đoạn Nhạc cười ha ha một tiếng, ta đã định chủ nó. Nhìn bản tọa Trảm Quỷ Thần. Một đạo xích hồng sắc kiếm quang, như là cự sơn chém ra, lập tức chỉ gặp bị bạch quang chiếu xạ trô đáy biển, dâng lên từng đoàn đỏ sầm huyết thủy. Tốt kiếm pháp. Tốt pháp bảo. Một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi, phi thường đắc ý. Lập tức bị chém thành hai đoạn thi thể nổi lên mặt nước đến, nhìn một cái, chỉ gặp hai đoạn như rắn thi thể, thủ lĩnh bộ phận, lại có dài nhỏ tóc đen nhánh như là bạch tuộc trôi nổi tại mặt nước. Đây là cái gì? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này nhưng tuyệt đối không phải phổ thông yêu vật, ở đây thần hải cảnh tu sĩ, cơ hồ không có người thấy. Trọng yếu nhất chính là, cái này yêu vật lộ ra ra khí tức, lại thần hải cảnh phía trên, nếu không phải Xích Dực đạo nhân xuất kiếm quá nhanh, vừa mới chỉ sợ còn muốn bị nó tránh thoát. Mà lúc này đây, trong biển rộng tiếng ca trở nên âm trầm mà quỷ quyệt, mà lại thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tạp, chồng chết. Lúc này, cho dù là niệm tụng băng tâm quyết, một chút tu vi thấp tu sĩ, đều có chút tâm thần thất thủ. Không được. Còn có. Yêu vật kia không chết. Chỉ gặp vừa mới nổi lên mặt nước yêu vật kia, lại thừa cơ lần nữa chui vào trong nước. Không chỉ có một con, mọi người cẩn thận. Trận này kỳ dị tiếng ca, từ bốn mặt bát phương truyền đến, thanh âm bên trong ẩn hàm vô tận hận ý cùng sát cơ. Đừng nói là chân hồ cảnh, lúc này liền thần hải cảnh tu sĩ đều chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Hắn lao tử. Một bộ bạo tỳ khí hắc ma nhịn không được, đều mẹ nó đem lô thai che lên. Lập tức đánh ra một thức pháp quyết. Chỉ gặp toàn thân hắc sát chi khí tại bên trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một đạo âm trầm kinh khủng huyết sắc bóng mờ. Cái kia đạo huyết sắc bóng mờ hiện ra, tất cả mọi người phảng phất có loại phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi tại trong lòng bồi hồi. Nhìn bản tọa huyết ma giống. Đây chính là mượn pháp lực khổng lồ ngưng hình, lại bắt chước thuộc sơn bên trong huyết ma vừa hô ý cảnh, sáng tạo ra được pháp thuật mới, hiện tại rõ ràng đã hướng tới hoàn thiện. Giống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bài sơn đảo hải tiếng giống tướng chung quanh sóng nước hướng chu vi gạt ra, phía dưới nước biển nổ tung kinh thiên sóng lớn, trong thiên địa tất cả thanh âm, tất cả đều bị cái này gầm lên giận dữ chỗ phá vỡ, đáy biển phía dưới, nhất thời chỉ thấy được mấy đạo huyết vụ bạo tán ra. Hắn lao tử, hắc ma thu công, thở dài một ngụm trọc khí, lần này thanh tịnh nhiều. Xích Dực đạo nhân cùng Đoạn Nhạc hai người nhìn nhau, mặt co lại. Thế mà còn có thể dạng này. Không được. Lại có thật nhiều xông tới. Máu tươi, tựa hồ cũng không để cho những yêu vật này lùi bước, ngược lại giống như khơi dậy bọn chúng hung tính. Chỉ gặp đáy biển phía dưới phảng phất nước biển sôi trào, chọc lang cuồn cuộn, vô số màu đen bóng ma, tại biển cả dưới đáy tới lui. Các ngươi mau nhìn dưới đáy biển. Mơ hồ tựa hồ nhìn thấy, đáy biển phía dưới, còn có một đạo to lớn bóng đen, chậm rãi lặn đi lên. Này! Nhìn ta vạn kiếm quyết! Chỉ gặp bầu trời bên trong đống nhiên vạn kiếm tề phát. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Nhìn ta thần kiếm ngự lôi chân quyết. Bầy lôi hội tụ, lôi đình ngành minh. Băng gào thét. Đáy biển chỉ gặp vô số băng thạch bay múa. Trảm Quỷ Thần. Lại gặp hồng quang như núi. Nhìn ta Hạo Thiên Kính Á. Đoạn Nhạc lần nữa tế ra hắn Hạo Thiên Kính. Triệu hoán thần thú. Người nào đó dơ cao lên long nha kiếm. Thần thú, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Trầm Hải bên trong đi. Mặt mo tối sầm, mẹ nó nhìn bản tọa thiên kiếm. Một tôn kinh khủng to lớn thần kiếm tại bầu trời ngưng tụ thành hình. Chỉ gặp bầu trời phong vân biến sắc, lôi đình man múa, một đám tu sĩ cùng nhau sử xuất vạn kiếm quyết, vạn kiếm tề phát, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời hoàn toàn che kín, đáy biển băng vẫn vẩy ra, kiếm quang như núi. Nô! Một trần trầm thấp trầm minh, nước biển lăn lộn, chỉ gặp đáy biển cái kia đạo to lớn bóng ma, lại chậm rãi hướng đáy biển chỗ sâu bơi xuống dưới. Trượt trượt. Nguyên Ương Thành lúc này, Tông Vũ, cô Đình Vân mấy người cũng đang nhìn mới ra phim phải nổ phẹn tạ xì bảy. Chiến tranh cuối cùng kết thúc, tại lũ cuối cùng kia một thức siêu cứu cực võ thần bá chém qua về sau, cuối cùng thắng hiểm một bậc, vừa mới trở về xe phi rốt, cũng được đưa đi hắn nên đi địa phương. Phế tích bên trong mọi người có thể đi ra đầu phố, bầu trời bên trong mây đen cũng theo đó tán đi, lộ ra đã lâu ánh nắng. Hoang vu, dơ giấy bẩn thỉu tràn đầy bi kịch phế tích trong thành thị, cũng tựa hồ bởi vì lần nữa nên đón ngắn ngủi hòa bình mà trở nên tươi đẹp. Có lẽ về sau phế tích sẽ bị trùng kiến, có lẽ vậy, bọn nhỏ cùng các bằng hữu đang đợi anh hùng của bọn hắn lù trở về. Chiến tranh là băng lãnh, chỉ có gặp được trong chiến tranh cảnh hoang tàn khắp nơi, mới có thể cảm nhận được cố sự cuối cùng ấm áp. Mặc dù chiến đấu cực kỳ hoa lệ mà đặc sắc, nhưng trên thực tế toàn bộ cố sự là tương đối phản đối với chiến tranh. Nguyên bản ở phương diện này hơi có vẻ đến có chút tái nhợt, nhưng hệ thống bản trải qua một chút điều chỉnh sau liền lộ ra phi thường hoàn mỹ. Hoắc ha ha ha ha. Thành chủ Tông Vũ vừa mới xem hết liền phi nước đại nhân viên chạy hàng, bản tọa làm sao cảm giác trong đầu nhiều thật nhiều chiến đấu càng ngộ. Lúc này tại chữ vật pháp khí bên trong rút một thanh vũ khí ra, tại trên đường cái một trận cuồng vũ. Bản tọa cảm giác đã hiểu thật nhiều chiến đấu mới kỹ xảo. Ha ha ha. Thoải mái. Bên cạnh đi ngang qua người đi đường. Sư tỷ. Mục Thanh cũng mở miệng nói, ta giống như cảm giác. Đột nhiên hiểu rõ rất nhiều đồ vật. Ta cũng thế. Thật là lợi hại. Nguyệt Bạch sợ hãi thán nói. Thật đúng là đừng nói. Đường Vũ cười nói, bản thiếu cảm giác hiện tại có thể dùng cận thân chiến đấu cùng võ giả phân cao thấp. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thử xem. Tuân Nguyên đã lao ra cửa đi, tiện tay dò xét một cây ra hỏa liền múa lên. Hừ hừ. Nhìn bản công chúa. Khương Tiểu Nguyệt rõ ràng cũng học được không ít. Ta ta ta. Còn có ta. Đại Bạch Lộc cao giọng thét lên lấy chạy ra ngoài, quá vui vẻ, không nghĩ tới mình vừa mới cắn răng dùng tiền kích hoạt lên, xem hết về sau, thế mà trong đầu đống nhiên làm quen nhiều như vậy kiếm pháp quan muốn cùng kỹ xảo. Khoa tay múa chân địa chạy đến ngoài cửa, ta cũng sẽ kiếm pháp. Nhìn ta đùa nghịch cho các ngươi nhìn. Hai cây móng vừa mới nâng lên, nhìn xem người khác hai tay cầm kiếm, nhìn nhìn lại mình hai vó câu. Hoa. Hoa địa một tiếng khóc. Chương 511, truyền tống trận thành lập, sắp gặp mặt đám dân mạng. Liền nếu như thời cổ lưu truyền như vậy, đầu này hải đạo bên trên, bốn phía đều tràn đầy ác liệt tình trạng, đông cùng tây ở giữa giao hội chi hải, nguy cơ tứ phía. Bất quá lần này vượt ngang toàn bộ hải vực, lại là hội tụ đại lượng thần tinh hải vực tu vi cao cường đại tu sĩ nhóm, đồng thời vô luận là bán biên thành vẫn là Nam Hoa Tông chờ mấy đại tông môn, đều có thần đỉnh cảnh tu sĩ tọa chấn. Lại tăng thêm ngự kiếm thuật tốc độ cực cao, để đám người giảm bớt đại lượng cùng biển trung yêu vật chiến đấu phiền phức, ngược lại coi là hữu kinh vô hiểm. Phương hướng phương diện, các tu sĩ quan tinh thuật so cái gì la bàn loại hình đều muốn đáng tin cậy, cho nên cũng không cần không yên lòng. Cái này có thể tính là toàn bộ thần tinh hải vực tu sĩ giới, từ trước tới nay thứ nhất lần liên hợp hành động, nó mục đích nha, tự nhiên là vì tiến về trong truyền thuyết khối kia chim hót hoa nở, linh khí bức người đại lục. Linh Châu. Bán biên thành các tu sĩ cùng mấy đại tông môn cũng coi là tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, mặt ngoài huynh đệ một đợt, trước mắt xem ra hiệu quả rõ rệt, ngoại trừ trên đường đi trận có tiểu tranh chấp coi là, tổng thể tới nói vẫn là phi thường hài hòa. Các ngươi mau nhìn bên kia. Là hải đảo. A. Mặc Tiên bọn người một tiếng kinh hô, cơ hồ cao hứng kêu thành tiếng. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, rốt cục nhìn thấy lục địa. Cuối cùng đã tới A. Yêu nữ ngưng bích hai con ngươi cũng có chút sáng lên. Xanh lam bầu trời bên trong, từng đạo kiếm quang xẹt qua, nương theo lấy từng tiếng thét dài, tiếng gào như rồng. Cái này quét ngang vượt biển vực hành động vĩ đại, đầy đủ để thần tinh hải vực lịch sử ghi khắc. Đến. Chúng ta đến. Nhanh, đưa tin ngọc lấy ra, nhìn có thể hay không liên tiếp lên inter tín hiệu. Mạc Thiên Hành có chút kích động mở miệng hô. Dùng ta đi. Tên kia tóc trắng thiếu niên mở miệng nói. Tiêu Giao Vương thế nhưng là trang bị một cái quy cách chưa từng có siêu cấp đưa tin ngọc, tự nhiên, bên trong cũng đao loạt chim cánh cụt thông tin. Chỉ cần chim cánh cụt thông tin có thể đăng lục đi lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trước mắt giả lập hình ảnh bên trên đầu kia chim cánh cụt. mạng lưới lục soát bên trong. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Lục soát thành công. Đăng lục thành công. Ông trời ơi! Đăng lục thành công. Năng kết nối vào Cửu Hoa Thành mạng lưới. Phương lão bản nhìn thoáng qua hôm nay chim cánh cụt chặt gờ rút. Chuyện gì xảy ra, lại nổ. Chỉ gặp từng cái bầy bên trong, tin tức đều đang cày bình phong. Liêu Ngưng Vận, Cửu Hoa Thành. Chúng ta tới rồi. Mạc Tiên, Đắc Chí, lập tức sẽ đi Linh Châu Á. Ha ha ha ha, kỷ niệm bổn tiên tử thứ nhất lần ra thần tinh hải vực. Làm Nghịch Thiên Võng Du công hội mỹ nữ đoàn đại biểu cộng thêm bản Long phủ hề trầm chu chi nữ hề duyệt, cái này cao gầy ngự tỷ cũng kìm lòng không đặng phát trương tự chủ, lập tức còn muốn đi Linh Châu, bọn tỷ muội. Nguyễn Ngưng, làm tức chết, ta còn muốn thay đáng chết Phương lão bản trong tiệm. Tô Giao, hâm mộ. Thật hối hận trước kia không hảo hảo tu luyện. Cái này hiển nhiên là tu vi quá thấp. Nguyệt Thiên vụng trộm đập một chương chụp hình nhóm phát bầy bên trong, đường đường đường. Mau nhìn. Chỉ thấy là một chương biển xanh lam trên trời, đám người ngự kiếm phi hành dình soạn. Tống Thanh Phong, mẹ nó. Từ Tử Hinh, hoảng sợ, nha. Cái này phía trước nhất áo lục đại mỹ nhân nhi là ai? Nạp Lan Minh Tuyết, lần trước cổ bích rào cái kia. Hắc Ma, cười to, trước đó ai nói để bản tọa thuận dây lưới đến đánh. Bản tọa tới. Trước máy vi tính Tống Thanh Phong mặt tối sầm. Cơ Vũ, cười to, các ngươi đến đâu rồi? Bổn quốc xếp hàng hoang nên. Ngưng Bích, cái này thì không cần đi. Phương Đại Lão Bản, các ngươi đến rồi. Ngưng Bích, nói nhảm, tỉ tỉ ngay tại hướng Đại Lục bay, đợi chút nữa tìm đến Tiểu Lão Bản ngươi a. Chớp mắt. Phương Đại Lão Bản, xấu hổ, bản Lão Bản đi hỏi một chút truyền tống trận thế nào hòa ái dễ gần cô viện trưởng. Lúc này, ngay tại Cửu Hoa Thành trong thành. Tại trung điệp Cửu Hoa quân thủ vệ phía dưới, là một mảnh to lớn mà hoa mỹ đại điện, trong đại điện mặt đất, rắc rối phức tạp kết nối lấy vô số vết rãnh, mà tại trung ương nhất, là một tòa hình vuông bình đài, hình vuông trong bình đài trong lòng đất, khảm nạm lấy một khối tạo hình cực kỳ kỳ dị cổ phát bằng đá trận bàn. Thạch trận ước chừng vài trượng lớn nhỏ, trên đó vẽ có phảng phất dọc theo một loại nào đó cực kỳ huyền ảo quy tắc, quy hoạch hợp quy tắc kỳ dị đường vân. Đúng vậy, ứng rộng rãi khách hàng yêu cầu, Ngọc Hư Sơn cùng Huyền Trung phủ tướng nguyên bản đã từ nguyên địa gỡ xuống truyền tống trận chuyển qua Cửu Hoa Thành, mà dạng này, tại hồi lâu về sau tương lai, cũng có thể trận này làm hạch tâm, thiết trí liên thông các đại tông môn truyền tống trận. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có điều kiện chính là, thông hướng Ngọc Hư Sơn, Huyền Trung phủ truyền tống trận, các tông các phái nhất định phải hợp lực bỏ vốn, trước hết nhất tu kiến. Tại truyền tống trận các bên cạnh, có cất đặt linh thạch lối vào, mặc dù không giống đỉ ạ tờ lộ hai bên trong truyền tống trạm nhỏ cần tiến về mục đích kích hoạt sau mới có thể sử dụng, nhưng loại này truyền tống trận cũng có tệ nạn, kia chính là tốn năng lượng cực lớn, tức chính là hiện tại kinh qua cải tiến về sau, mỗi khởi động một lần, ít nhất cũng muốn hao phí mấy ngàn linh thạch. Thương yêu thú để lên đến. Vô Vi Đạo Minh Quân Dương Tử, Vân Điền Vực Công Thâu Khuyết, Huyền Trung Phủ Ngọc Hư Sơn mấy tên luyện khí sư đều tham dự lần này truyền tống trận chữa trị cùng thử vận chuyển. Lúc này chỉ gặp một đám tu sĩ đứng tại truyền tống trận chung quanh, sắc mặt nghiêm túc, đây là tham khảo đi ạ tờ lộ hai bên trong một chút truyền tống trận khung mới truyền tống trận lần đầu vận chuyển. Cũng là đại bộ phận Vô Vi Đạo Minh tu sĩ, thứ nhất lần tận mắt nhìn đến loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật, đồng thời tại trong hiện thực tự mình thao tác. Vài đầu cấp bậc cực thấp yêu thú, bị phong cấm hành động năng lực, cất đặt tại rộng vài trượng cổ trên bàn đá. Theo linh thạch bị không ngừng bổ sung, bổ túc, truyền tống trận tại Quân Dương Tử điều khiển hạ mở ra. Không chỉ là Hoang Hải vực tu sĩ, lúc này tính cả Linh Châu tu kiến truyền tống trận tu sĩ, cũng tại ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên một màn này. Chỉ gặp chu vi trên mặt đất danh văn bên trong dẫn đầu sáng lên màu lam nhạt linh quang. Lùi ra phía sau. Linh quang lưu thuận danh văn như là nước chảy, chậm rãi hội tụ ở trung ương bình đài. Cuối cùng hội tụ ở khối kia cổ phát trận bàn bên trên. Tiếp theo lại đem trận bàn bên trên vài đầu yêu thú bao khỏa trong đó. Ông! Chỉ nghe được một tiếng cổ quái trầm minh âm thanh, đám người cảm giác được, phía trước trong truyền tống trận bộ tựa hồ phát sinh một chút biến hóa kỳ dị, cùng lúc đó, phụ cận linh lực cấu thành cùng từ trường, cũng tại rất có biến hóa. Nhất rõ rệt ảnh hưởng chính là đưa tin ngọc tín hiệu trở nên chợt mạnh chợt yếu, vô luận là linh lực tín hiệu vẫn là điện từ tín hiệu. đều tại lúc này hạ thấp một cái mát trị số. Ngay sau đó, đám người nghe được một tiếng cực kỳ kỳ dị âm rít gào. 3. Trước mắt truyền tống trận trên bình đài vài đầu yêu thú, lại thật hư không tiêu thất. Cùng một thời gian, Linh Châu đại lục nguyên lai chỗ truyền tống trận di tích, Tử Tiêu Sơn bên trong. Tòa kia to lớn mâm tròn bên trên, đột nhiên xuất hiện mấy cái yêu thú. Thành công. Cô Đình Vân gìn xuất phát một chương đặt ở bầy, truyền tống thành công. Chúng ta kiểm tra một chút những này yêu thú có không có bị hao tổn tình huống, sau đó lại khảo thí nghịch hướng truyền tống, không có vấn đề có thể tiến hành truyền tống. 6666. Rốt cục có thể gặp dân mạng. Thần tinh hải vực tu sĩ đã qua tới, chúng ta trước trông thấy đi. Cửu Hoa Quân, đi. Các huynh đệ đi xem một chút hắc ma vệ áp chế so trưởng cái gì điều dạng. Hắc ma, mau mau cút. Cửu Hoa Quân xòa điểu. Đệ ngũ trăm một thạch hai chương. Ai sợ ai cháu trai. Đại Tấn Quốc là toàn bộ đại lục tận cùng phía đông, lại tiếp tục hướng đông, chính là mênh mông biển cả, trong biển tiên đảo sướng sướng, thường có tu giả ngừng chân trong đó, các tông các phái, cũng ở hàng ngũ này. Trên biển đông khói trên sông mênh mông, bầu trời chim biển bay trả, mơ hồ thấy có kiếm quang từ phương xa chân trời mà đến, từ Bắc Hải chạm đất, ngự kiếm năm đi, một khắc đồng hồ về sau. Chỉ gặp phía trước trên lục địa, từ kênh đảo thẳng sâu mà qua, là một tòa khổng lồ mà phồn hoa nhân loại thành thị. Từ phương xa không trung quan chi, cái này tòa thành thị muốn so bán biên thành lớn hơn không ít, biên giới khu vực lại như là bản cờ từng dãy hắc bạch gạch ngói dân cư, đường cái cùng hẻm nhỏ giao thoa, đại lớn nhỏ tiểu nhân dòng sông xen vào nhau trong đó, toàn bộ thành thị đường đi cơ hồ có 1/3 là thủy đạo, từ xa nhìn lại. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy thuyền ở trong đó ghé qua. Hướng trong thành thị, lưu ly mái nhà, mái cong họa tòa nhà, các loại tinh xảo lầu nhỏ đứng lặng trong đó, càng thêm cái này tòa thành thị tăng thêm không ít tình thơ ý họa. So với bán biên thành, hát giao thành chờ tu sĩ thành thị khí độ rộng lớn đến, cái này tòa thành thị ngược lại giống như là một khối thấm vào trong nước chân bóng như ngọc lưu ly. Đây có phải hay không là Cửu Hoa Thành? Không ít tu sĩ một bên bay một bên kinh hô. Có lẽ thật sự là nha. Liêu Ngưng vận đôi mắt đẹp lưu chuyển, chúng ta trước đó hỏi thăm không chính là cái phương hướng này sao? Qua ba tòa thành nhỏ chính là, nói không chính là nơi này a. Các ngươi nhìn. Các ngươi nhìn bên kia. Mặc Tiên bỗng nhiên một cái giật mình, chỉ vào hướng đông một phương hướng nào đó bầu trời. Chỉ gặp mây trắng phiêu miểu, ba tên tù y y váy trắng thân ảnh đạp kiếm mà đi, giống như thần tiên nhân vật. Đương nhiên, nếu như đằng sau hai cái muội tử không có ở kỷ kỷ cha cha nghị luận, có lẽ bầu không khí như thế này càng sâu. Phong Hoa, Phong Hoa, hôm qua nhìn cái kia phải nổ fantasy, bên trong người đều đặc biệt đẹp trai, đúng không? Bên trong tiểu tỷ tỷ cũng đặc biệt dịu dàng. Phong Hoa cao hứng nói, cái kia gọi tỷ phạ cô nương, a nha, rất muốn ôm về nhà. Trung phản diện cũng đẹp trai. A, một trận thét lên. Khu khu. Tố Thiên Cơ ho nhẹ hai người, lúc này liền lộ ra phi thường có sư tôn uy nghiêm, vi sư liền không đẹp trai sao. Đang chuẩn bị khoa tay nàng phi thường đẹp trai tám đâm hất lên. A, có người đến. Vội vàng một bản chính kinh địa ngự kiếm. Ngự. Kiếm. Thuật. Không ít người một tiếng kinh hô, thẳng vào chừng tới. Bọn hắn lập tức nhìn thấy, phía trước ngự kiếm ba cái áo trắng muội tử cũng thẳng vào chừng trở về. Sư phụ. Bên kia thật nhiều người. Những người kia trang phục làm sao cảm giác đều chưa thấy qua. Cái kia xuyên xanh nhạt váy xa cô nương giống như có chút quen mắt. Tố Thiên Cơ trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Ngưng Bích. Không nghĩ tới đối phương giống như cũng nhìn chằm chằm tới. Nhìn lão nửa ngày. Đông nhiên miệng đại trường, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà, kêu to một tiếng. Đây không phải cái kia sẽ gảy đàn guitar hát biển rộng bầu trời bích ra mà. Nước ngọt có ga đại tiểu thư. Phong Hoa cùng Duyệt Tâm hai người hô lên chim cánh cụt ai đi. A, ngươi là mẹ nó. Hắc ma bỗng nhiên liền sổ một câu mạng lưới nói tụ, làm sao cảm giác giống như là tại truyền kỳ bên trong truy qua bản tọa cái kia ngọc cơ tiên nhân. Hề Trì chân nhân cũng nhận ra, hoảng sợ nói, ngươi là vượt năm liên hoan tiệc tối đạn Quảng Lăng tán vị kia đạo hữu. Phương lão bản trực tiếp thời điểm cũng đã gặp. Đi ba thánh tông cái kia. Các ngươi là Tố Thiên Cơ đầu góc tại chỗ đứng máy nửa ngày, này lại rốt cục kịp phản ứng. Thần tinh hải vực. đi đầu mấy người chỉ mở miệng nói bốn chữ. A. Toàn trường chỉ nghe được một trận tiếng thét chói tai, mặc dù nói là nói dân mạng hội gặp mặt, nhưng người nào mẹ nó thật muốn đến có một ngày tại biển cả đối diện, cách xa nhau không biết mấy vạn dặm mạng lưới người đối diện bỗng nhiên liền chạy tới trước mặt mình tới. Lại càng không cần phải nói. Đám người liên hệ nickname về sau, phát hiện thật nhiều đều là người quen, thậm chí còn có mấy cái, thí dụ như Tố Thiên Cơ cùng Ngưng Bích, bí mật còn giao lưu âm nhạc tới. Còn có Hề Duyệt, lúc trước cùng một chỗ đánh truyền kỳ thời điểm liền gặp thường đến, Phương Lão Bản trong đội chuyên dụng pháp sư. Liêu Ngưng Vận, Mạc Tiên cũng thế, Phương Lão Bản trục quay cơ trong sảnh khách quen, hiện tại ngẫu nhiên đi chơi mấy cái quyền hoàng, đều thường xuyên năng gặp được. Tố Thiên Cơ nghĩ bể đầu đều không nghĩ tới, mình hôm nay cái này vừa mới làm xong Lưu Vân Đạo Cung sự vụ, chuẩn bị đi lên lưới, liền ngự kiếm đi ngang qua một chút, thế mà. Đơn giản quá thần kỳ. Có chút kích động, hưng phấn, mới lạ cộng thêm câu nệ. Mặc dù trên Inter thật là có không ít là nhận biết, nhưng là đối phương hiện thực là cái gì tính tình tính cách, thân phận gì, thật là có chút đoán không được. Cuối cùng, giống như là đối đãi một đám đường xa mà đến bằng hữu đồng dạng, nếu không, lên mạng đi. Thuận tiện nhìn một chút người khác. Đi đi đi đi. Ha ha ha ha, một ngày không lên mạng, đơn giản như cách ba thu. Không biết tại Cửu Hoa Thành lại là cái tư vị gì. Nhắc lên cái này, thần tinh hải vực tu sĩ lập tức trở nên kích động. Tới tới tới. Trước chụp tấm hình gìn sót, để những người này hâm mộ hâm mộ. Ha ha ha ha. Cảm giác những người này giống như cùng trên mạng nói chuyện trời đất thời điểm cũng không có gì khác biệt. Tố Thiên Cơ một trận cười to, kém chút có chút hành vi phong túng, kéo tới mấy cái quen thuộc muội tử, đến cười một cái. Trong tay đưa tin ngọc đè xuống ảnh lưu niệm khóa. Sau đó phục chế, các đại chim cánh cụt bầy gửi đi. Cơ Vũ, hoảng sợ, các ngươi làm sao ở cùng một chỗ? Nạp Lan Hường Vũ, các ngươi liền gặp được người. Ở chỗ nào? Lão Phu cả đời này còn không có gặp qua biển người đối diện, để Lão Phu cũng nhìn một chút. Tống Thanh Phong, nước bọn. Trước máy vi tính Lâm Thiệu con mắt đều nhanh trừng thẳng, thần tinh hải vực tiểu tỷ tỷ đều tốt xinh đẹp. Rất ít tại trong đám đó nổi lên, tư lịch cùng Tống Thanh Phong đồng dạng lao lương thạch. Ông trời của ta, sinh thời còn có thể nhìn thấy biển đối diện tu sĩ. Hoàng sợ. Đường Vũ, các ngươi đây là đã gặp được. Phương Đại Lão Bản, 666, chúc mừng an toàn chạm đất. Các nhóm lớn bên trong lần nữa bạo tạc, mà lúc này đây, làm chủ nhà một nhóm người, tỉ như Cơ Vũ, Nạp Lan Hường Vũ, Lam Mặc bọn người, cũng từ thành nội ra đón. Thậm chí còn theo tới không ít xem náo nhiệt, tỉ như Cửu Hoa Thành Tống Thanh Phong, Đồng Thanh Ly, Biển Mây Tông Diệp Tiểu Diệp, Ngọc Hư Sơn Đại đệ tử Lăng Nguyên Âm, Huyền Trung Phủ đệ tử Lý Long Nguyên các loại, chỉ gặp Cửu Hoa Thành phương hướng, hơn 10 thanh phi kiếm bay lên không trung, tại trường thiên phía trên, phá lệ dễ thấy. Có không ai có thể đoán được đối diện đều có ai. Mạc Thiên Hành cười nói, ta đã nhìn ra. Nguyệt Thiên nhấc tay nói, cái kia tóc trắng lao ra tử ta gặp qua. Sẽ kiếm 23 cái kia. Đặc biệt lợi hại. Bên cạnh hắc ma đầu co rụt lại, mấy cái hoàng tộc công hội. Lập tức có loại hoài nghi mình có thể hay không bị đánh ảo giác. Mặc dù nói là thuận dây lưới đến đây, nhưng là... chợt phát hiện người hơi nhiều, sợ là vài phút cũng bị người đè xuống đất ma sát. Hắc hắc hắc Đường Nguyên liền lộ ra biến thông rất nhiều, nguyên lai là hoàng tộc công hội đạo hữu. Một mặt ý cười. Nguyên Hành lão cẩu. Miệng một thuật liền. Mẹ ngươi! Hoàng tộc rác rưởi, tao ít đi rét dám mắng ta rác rưởi, có loại đợi chút nữa vào trò chơi, nhìn ra không làm ngươi nha. Tới thì tới, thổ thành bên ngoài cờ cờ. Ai sợ ai cháu trai? Người khác sạm mặt lại. Chương 513, đến Linh Châu. Bọn hắn đã đem truyền tống trận chữa trị. Hải triều vướt bên bờ đá ngầm, cuồng phong xuyên qua, vách đá đá lởm chởm gầy thạch, phảng phất từ thạch nhai ở giữa, phát ra bất khuất hò hét. Hai âm thanh trong gió lẫn nhau khuấy động. Vì sao ngươi lại không có ngăn cản bọn hắn? Tức chính là chế tạo núi lở, khởi xướng xét, tướng tòa kia tàn trận hủy, cũng không cần tốn nhiều sức a. Đám người kia cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết ở tại trong tiệm nhìn à nỉm, chơi đùa. Thanh âm bỗng nhiên yên tĩnh lại, gió biển thổi qua, thật lâu, phảng phất nuốt sống hết thảy, liền ảnh đều tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài thế nào? Cửu Hoa Thành cửa hàng ngoài cửa tiệm, đống nhiên liền truyền đến một trận như nước thủy triều tiếng hô hoán. Mấy cái Lăng Vân học phủ đệ tử vô ý thức lấy xuống giả lập nghi, hướng cửa tiệm trước nhìn lại. Nghe nói thần tinh hải vượt người bên kia. Cái gì? Thật tới. Đông nhiên toàn bộ Cửu Hoa Thành cửa hàng, lầu một khách hàng cơ hồ tất cả đều đứng lên, duỗi dài cổ hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ gặp từ cửa tiệm đi về trước tiến đến, ngoại trừ hoàng tộc công hội cùng cái khác một chút thường năng tại trong tiệm nhìn thấy quen thuộc gương mặt bên ngoài, còn có thân mang chưa từng thấy qua môn phái, thế lực trang phục, cũng hoặc dứt khoát không có thân mang bất kỳ thế lực nào trang phục lạ lẫm gương mặt. Như nhất định phải nói quen thuộc, chỉ có thể nói trong đó có số ít người, thật đúng là tại trên mạng gặp qua. Nhanh, nhìn cái kia. Kia về cổ chỉ rụt cả gù dạ vị kia. Ông trời ơi! Cái kia xuyên hắc quần áo, làm sao cảm giác giống hắc ma công hội lao đại. Các ngươi nhìn bên kia, đây không phải là thanh vân môn người a? Thủy Nguyệt Đại Sư cũng tại, thấy không có. Cái gì thanh vân môn người, là cổ thanh vân môn. Ta còn thấy lần trước có cái cổ bạch mi ngu đần cũng ở bên trong. Luân hồi vương mặt tối sầm, lập tức xem xét tới. Đây con mẹ nó đều có thể nghe được. Chỉ gặp hai đạo bóng người lập tức trốn đến đám người phía sau. Hai nhà cửa hàng đối mặt đường phố mà đứng, bầu trời trung hạ lấy điểm điểm mưa nhỏ, tường trắng mái nhà dưới, dòng người như rệt, trước hiệu cành liêu tân sinh tỷ lệ trồi non, theo người đi đường nhảy múa, chợt có chống đỡ mấy cái dù giấy người đi đường vội vàng mà qua, tựa như cùng một phó sâu sắc vẩy mực sân thủy. Mấy cái nữ tử rơi vào phía sau, sốt sốt soạt soạt địa nghị luận cái gì? Đây chính là Cửu Hoa Thành A. Sư tỷ. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy phàm nhân đâu. Từng cái đều có binh khí, nơi này võ giả thật nhiều. Nghe nói toàn bộ quốc gia đều là võ giả sáng lập, liền cái kia hoàng tộc công hội hội trưởng. Vô Vi Đạo Minh Tổng Độ nghe nói ngay tại chúng ta tới cái hướng kia hướng tây một chút. Nguyệt Yên, thật nhiều người đều đang nhìn chúng ta nha. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu đỡ ngực, hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Trong lòng một trận đắc ý. Hoan nghênh đi vào Đại Tấn Quốc Cửu Hoa Thành. Cơ Vũ hiển nhiên là nhất hào tức giận, nói nhỏ vài câu, lập tức bên cạnh hắn một đạo lanh lảnh thanh âm vang lên. Hôm nay mời chư vị ăn mì tôm uống băng hồng trà, làm ơn tất không nên khách khí. Có không có tới mở mấy cái xe? Mới phim. Phải nổ phẹn tạ si có không có cùng một chỗ nhìn. Mặc tiên mấy cái thì đi theo phía sau nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, giống như cũng không có cái gì thần kỳ nha. Đúng rồi, vị kia thần long gặp thủ không thấy đuôi tiếu công tử không phải cũng tại tiệm này sao? Muốn biết vị kia tiếu công tử, thế nhưng là mỗi lần tại các đại du hí bên trong đều có thể cung cấp rất nhiều công lược, tuyệt đối là cái thần nhân tồn tại. Chỉ bất quá kỹ thuật thiếp mỗi lần đều là người khác phát, hắn mình thì chưa hề có người từng thấy. Vị kia tiếu công tử đâu? Lời này vừa ra, chỉ gặp Cửu Hoa Thành trong tiệm chen chúc đám người đột nhiên tách ra. Lộ ra trước quầy một cái thân mặc áo trắng áo bào màu vàng, diện mục tuấn lãng, một cái quạt xếp không rời tay công tử ca nhi. Đây chính là tiếu công tử. Tiếu Ngọc Luật trên mặt ngạo sắc, chính là bản công tử bên trên biết thiên văn, dưới danh địa lý, từ dẹ si đẻ nệ vịu đến phải nổ phẹn tà si, liền không có bản công tử không biết đến sự tình. Các vị có nghi vấn gì, cứ hỏi tiếu mỗ là được. Ha ha ha ha. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Hậu sinh khả úy a. Tiếu công tử nếu không cùng chúng ta đến cùng nhau chơi đùa một ván. Tiếu Ngọc Luật, ngạch. Phương Khải nhìn thoáng qua hệ thống bảng, phải nổ phẹn tạ si lượng tiêu thụ, vẫn tại vững bước lên cao bên trong. Chỉ bất quá. Vẫn như cũ có phần lớn người tại quan sát, vừa đến, Hạo Thiên Viện vẫn như cũ lấy tu sĩ làm chủ, bọn hắn cũng không nhất định cảm thấy cần. Thứ hai. Tất cả mọi người chỉ biết bộ này phim năng tăng trưởng không ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cụ thể nhiều ít, chưa có người biết được. Xen vào hiện tại quan sát người không đủ nhiều, năng nhìn thấy hiệu quả thực tế, liền càng thêm càng ngày càng ít. Lúc này thần tinh hải vực tu sĩ, tại Đại Tấn Quốc tu sĩ, võ giả dẫn đầu dưới, lên mạng, lại tại phủ cận đi dạo lên vài vòng có thể nói quên cả trời đất. Một ngày về sau, truyền tống trận phát động. Lấy Lăng Vân học phủ, Hy Di học cung. Thịnh Kinh học phủ ba đại học phủ làm chủ võ giả, còn có chút ít Vô Vi Đạo Minh cùng các thế lực tu sĩ, tụ tập tại Cửu Hoa Thành trước truyền tống trận. Đây chính là truyền tống trận. Mặc dù ở trong game dùng qua không biết bao nhiêu lần, nhưng đừng nói là Tống Thanh Phong bọn người, liền lúc này tiểu liền Tố Thiên Cơ cái này tu vi không thấp đại tu sĩ, đều kinh thán không thôi. đây là cổ đại cùng Linh Châu trận pháp kết tinh, từ trước chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Viện bên trong. Phi. Gaberzien đã hơi không kiên nhẫn, các ngươi Hạo Thiên Viện võ giả, cứ như vậy a. Ầm ầm. Chỉ gặp hắn trong tay chuôi này so người khác còn lớp 10 đoạn cự kiếm hung hăng hướng trên mặt đất dừng lại, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm tiếng vang, chẳng những bằng đá mặt đất đứt gãy, càng tính cả chung quanh mặt đất, cũng cùng một chỗ rạn nứt ra. Chỉ gặp hắn trước người, nam là tầm 10 tên Hạo Thiên Viện võ giả, thậm chí còn có một người, tên kia mặc màu trắng võ đạo phục, chính là võ đạo trận quản sự. Các ngươi đừng quá mức coi trời bằng vung. Tên quản sự kia mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Chúng ta đã cho các ngươi thời gian, kết quả đây. Liền các ngươi đều là như thế, chẳng lẽ lại. Từ một khối chim không thèm ý địa phương ra võ giả, còn có thể lật trời hay sao? Cho cười. Kia bất quá chỉ là một đám nhà quê, liền chữ vũ viết như thế nào đều không rõ ràng, liền là bản đại gia một đầu ngón tay đều có thể nghiền nát con rệp. Các ngươi lại không lấy ra chút ra dáng nhân vật ra, đừng trách ta hạ ngoan thủ. Gaberzien. Lạc Phiêu Linh khẽ nhíu mày. Hứ. Làm cái gì đó? Ta đều nói chúng ta Tây Cực vực võ học căn bản không cần cùng người nào giao lưu, loại này giao lưu phương thức, có ý nghĩa gì? Bất quá là chúng ta bốn phía đem chúng ta ưu tú võ học kinh nghiệm, truyền thụ cho người, còn mỹ danh nói giao lưu. Đủ rồi. Vừa mới truyền đến tin tức, Hạo Thiên Viện ngày mai cử hành Tam Vực Võ Hội, đến lúc đó, ta nghĩ Hạo Thiên Viện sẽ cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lạc Phiêu Linh bên cạnh, tên kia tóc vàng nữ tử hơi có chút ngao ngoe muốn động. Không cần đến thì muội muội xuất thủ. Gaberzien nhã cúc một cái cung nói, ta sẽ hảo hảo dạy một chút đám nhà quê này, cái gì gọi là võ giả. Hắn giang tay ra, ta thậm chí đều không cần dùng đao. Đến lúc đó đừng khóc lấy trở về mới tốt. Bên cạnh nhất thời vang lên một trận cười to. Chương 514, mỗi một chỗ đều là phong cảnh. Truyền tống trận là chia làm 3 nhóm bắt đầu truyền tống. Giờ này khắc này, nhóm đầu tiên lần cũng là sớm nhất một nhóm Ngọc Hư Sơn, Huyền Trung Phủ chờ 3 đại thánh tông cùng cái khác các thế lực tu sĩ. Lúc này đại bộ phận đều đã đến Tử Tiêu Sơn truyền tống đài. Sau đó là Đại Tấn Quốc tu sĩ cùng 3 đại học phủ võ giả. Ngươi cùng An Thiếu nói không? Chỉ gặp mấy tên cửu hoa quân lúc này đi theo phía sau khe khẽ bàn luận, làm trong quân người, cho dù lúc này không có chuyện vụ, có thể tới vây xem một chút truyền tống trận, nhưng mỗi ngày đều muốn huấn luyện, đang trực, tự nhiên không có khả năng tùy ý đi xa nhà. Nói nhảm, đương nhiên nói. Mấy người các ngươi nói cái gì? Thần thần bí bí. Bên cạnh một tên cửu hoa quân sĩ quan hỏi. Chỉ gặp mấy người một trận làm ầm ĩ, qua lão nửa ngày, mới có người mở miệng nói. Đội trưởng ngài không biết. Cái này tiểu tử, tại truyền kỳ quen biết cái đặc biệt đáng yêu tiểu muội muội, còn muốn người ta no. Chim cánh cụt, không phải sao, chúng ta muốn phiên trực, liền mời An Thiếu giúp chúng ta hơi. Coi trọng như vậy một chút. Truyền kỳ còn có tiểu muội muội. Kia đội trưởng sửng sốt. Có A. Thanh âm đặc biệt manh. Chính là hán tử kia sờ lên đầu, liền là người ngu một chút, bất quá vẫn là thật đáng yêu. Hắc hắc hắc. Đối lạc. Chúng ta trước một trận còn mang người ta luyện cấp tới, bất quá gần nhất chơi đến thiếu chút, gọi cái gì lục tiểu tiên tới. Nói đến nơi này, mấy người trở nên kích động, muốn biết đời này còn chưa từng có cái gì gặp dân mạng kinh lịch. Lần này mặc dù không phải mình tự mình đi gặp, nhưng là ngẫm lại liền kích động không thôi. Hướng truyền tống trận xem xét, chỉ gặp truyền tống trận đã kích hoạt lên, trên truyền tống trận linh quang lưu chuyển, rất nhanh. Trước mắt cửu hoa thành tu sĩ võ giả, cũng đã biến mất không thấy. Sau đó là thần tinh hải vực tu sĩ cùng võ giả. Một hơi về sau. Tử Tiêu Sơn truyền tống trên đài, liên miên bóng người trống rông xuất hiện. Chỉ gặp trước mắt là một tòa to lớn bình đài, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài núi Thanh Sơn, Bạch Vân xuất tụ, chu vi bức người linh khí đập vào mặt, tuyệt không phải hoang hải vực có thể so sánh. Bởi vậy cho dù giờ phút này không có bất luận cái gì vật tham chiếu, cũng có thể phán đoán nơi đây đã sớm không phải trước kia chỗ hoang hải vực. Nhóm lớn người tụ tập tại Tử Tiêu Sơn truyền tống trên bình đài, đối cái này từ viễn cổ để lại trận pháp thần kỳ khen không dứt miệng. Phía trước đã sớm đến đại tu sĩ nhóm, đang cùng Linh Châu các tu sĩ hàn huyền, rõ ràng đều có chút hưng phấn. Phía sau một chút bọn tiểu bối thì bí mật nghị luận ầm ĩ. Tống thiếu, thứ nhất lần ngồi truyền tống trận cái gì cảm giác? Lâm Thiệu chờ một đám tuổi trẻ võ giả, lúc này sắc mặt kích động đến có chút đỏ lên. Bản thiếu choáng đầu. Tống Thanh Phong lúc này rõ ràng còn có chút mơ mơ màng màng. Liêu Ngưng Vận, Mặc Tiên chờ một đám muội tử lúc này cũng có chút chóng mặt điệu từ truyền tống trận đi xuống. Để đọc chuyện. Sư tỷ dịu ta một chút, ôi đau đầu quá. Nguyệt Tiên kèm chút không có đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Đừng ồn ào. Ta cũng choáng đầu, Mặc Tiên một trận phàn nàn. Không được, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Thế nào? Còn tốt chứ? Thần Tinh Hải vực cùng Đại Tấn Quốc các muội tử ngược lại là đánh thành một mảnh, lúc này tiến lên đón. Đồng Thanh Ly kỳ quái nói, chúng ta tới thời điểm đều rất tốt à, các ngươi làm sao choáng thành dạng này. Nạp Lan Hồng Vũ có chút liếc nhìn tình huống bên này, từng cái tiểu cô nương, tố chất thân thể làm sao kém như vậy. Bản tọa cũng có chút choáng hề chỉ chân nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ cái chán. Ngưng Bích sắc mặt có chút chìm chìm. Truyền tống quá trình là cực nhanh, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, đều là thoáng qua liền mất, căn bản không có biện pháp lưu tâm truyền tống trong lúc đó đến cùng là cái tình huống gì. Nhưng nàng khác biệt. Pháp tác chính là cái này trên thế giới nhất là huyền ảo, cao thâm nhất một môn học vấn một trong, càng là thâm ảo pháp tác, càng tiếp cận sự vật bản chất. Kẻ ngu vì thế truy tìm cả đời, cũng không trải qua một trong lông. Chí giả tổng mưu toan nhờ vào đó đến dòm thế giới chân lý. Mà hạnh người lại bẩm sinh, tới làm bạn mà sinh. Nàng thân có yêu quái huyết thống, bản thân liền có phổ thông thường nhân không có thiên phú. Ngay tại vừa rồi, nàng phảng phất mơ hồ đã nhận ra, không gian. Trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ thấy được hắc ám hư không bên trong tựa hồ ẩn sâu vô số cổ quái thông đạo, rắc rối phức tạp, ở trong đó nào đó một chỗ, tựa hồ có cái gì đổ vỡ, nhìn lại. Nàng có chút không tự chủ được, một cái giật mình. Ngươi thế nào? Không có cái gì. Trong thoáng chốc, lại khiến người ta cảm thấy, đây chẳng qua là người tại không biết hắc ám bên trong sinh ra một chút ảo giác. Lại có lẽ, chỉ là khác người nào, vừa lúc đồng thời thông qua mảnh không gian này. Mà lúc này đây, truyền tống trên bình đài lộ ra càng thêm náo nhiệt. Mấy cái lao đầu tử tụ tại một khối, Nạp Lan láo thất phu. Ngươi là Tông lão bất tử. Ha ha ha ha. Ngươi mẹ nó mới lao bất tử. Một chỗ khác, chỉ gặp mấy tên thiếu niên tập hợp một chỗ, ở bên cạnh thấp giọng nghị luận. Tống Thanh Phong. Đường Vũ chỉ vào trước mắt cái này xuyên tử sắc trang phục thiếu niên kêu lên. Ta Đường Vũ A. Là ngươi đại ca ta. Tống Thanh Phong nhìn thấy cái này lúc trước lao đi theo mình cái mông phía sau muốn công lược ra hỏa. Nhìn xem cái này quần áo cách ăn mặc, ngạc nhiên nói. Ngươi cái tên này lẫn vào có thể A. So ta tưởng tượng bên trong đẹp trai hơn cái mấy lần. Kia nhất định. Đường Vũ vô ngực nói, đến Linh Châu, có chuyện gì cùng chúng ta nói, ai dám không có mắt, nhìn ta không giết chết nha. Lâm Thiệu, cái này có thể. Hứa Lạc, Ngưu Bức A huynh đệ. Ta cho các người giới thiệu A. Cái kia xuyên áo trắng cô nương, liền là Sơ Tuyết Đại Đại. Còn có cái kia, Tuyết Bích Đại Tiểu Thư. Cái gì? Đường Vũ thấp giọng nói. Sơ Tuyết Đại Đại còn trẻ như vậy. Cái này so em gái ta còn nhỏ đi. Đi đi. Tuân Nguyên nói, mấy vị, hôm nay ta Tuân Nguyên làm chủ, đến lúc đó xin các ngươi đi Nguyên Ương Thành dạo chơi, coi trọng cái gì, coi như ta chưa ngủ. Ốc ngày. Các ngươi cả đám đều ngưu bức như vậy. Tuân Nguyên hào khí nói, Linh Châu cái này một mẫu ba phần đất bên trên, vẫn là có mấy phần mặt mũi. 666. Lợi hại. Đường Vũ hỏi, đúng rồi, Hạo Nhiên đâu? Làm súng ống, máy móc mê, Đường Vũ quen thuộc nhất vẫn là cái này thế hệ trẻ tuổi luyện khí sư. Đại luyện khí sư đương nhiên tại luyện khí sư trong đoàn đội, chúng ta những này sẽ chỉ chơi game người bình thường không cách nào so sánh được. Đám người tuổi trẻ này nhóm một trận hô to gọi nhỏ, mà các muội tử rõ ràng tương đối ưu nhã, nói chuyện đều lộ ra trầm âm thanh thì thầm, sợ tại trước mặt mọi người hủy hình tượng. Tiểu Nguyệt đến cho tỷ tỷ ôm một cái. A nha, rất lâu không có gặp Tiểu Nguyệt kéo. A nha, không ôm á. Nhiều người như vậy, nhiều mất mặt. Khương Tiểu Nguyệt một mặt ghét bỏ, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu, những này là ta tại Hạo Thiên Viện bằng hữu, đây là Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Còn có cái này, Tiểu Linh Đang. Chư vị, mời theo ta một đạo tiến về Nguyên Lương Thành. Lúc này nhân viên cũng rốt cục tề tụ. Chỉ gặp mảng lớn kiếm quang tại Tử Tiêu Sơn bên trong bay lên, đứng tại trên phi kiếm, nhìn xuống phía dưới tốt đẹp non sông, so với hoang hải vực đến, càng lộ ra tú mỹ vô song, dãy núi vô lượng, giống như long xà, nước xanh vần quanh, phảng phất khắp nơi đều là minh sơn tú thủy, trung linh dục tú, phảng phất đi vào họa trung thế giới. Hoa! Đây chính là Linh Châu A. Bên kia là chúng ta đường ra. Đường Vũ chỉ một cái phương hướng. Bên kia, nhìn thấy ngọn núi kia không? Kia phía sau liền là Hạo Thiên Viện. Còn có bên kia Cổ Nguyệt Tông Di chỉ đến lúc đó mang các ngươi đi xem một chút. Không vội, đi trước quán liền tọa. Nơi này khoảng cách Nguyên Ương Thành thật gần, nhìn thấy tòa kia Pháp Chu phi hành phương hướng không? Thuận cái hướng kia lập tức tới ngay. Tại chúng Linh Châu tu sĩ chỉ điểm phía dưới, không kịp nhìn, phảng phất mỗi một chỗ đều là phong cảnh. Chương 515, Phương Lão Bản bị dễ cận. Tại Hoang Hải vực loại kia ở vào võ giả phát triển sơ kỳ, sức chiến đấu yếu hơn tu sĩ dòng dã một cái đại cảnh giới tính toán chạm lực phương thức, đặt ở Linh Châu cũng không dùng được. Tục truyền Tây Cực vực võ giả, có tương đương xa xưa truyền thừa hệ thống, tại xa xưa cổ đại, những này cùng long làm bạn bầu trời kỵ sĩ cưỡi cự long. Từ phương Tây núi tuyết bay thấp mà xuống, thậm chí huy hoàng qua cả một cái thời đại, mặc dù về sau không biết nguyên nhân gì suy tàn, nhưng vẫn cũng là một cái có thể cùng tu sĩ sánh ngang cường đại hệ thống. Tại cái này trên một điểm, xác thực không phải Hoang Hải vực cất bước không lâu võ giả có thể so sánh. Mà Tây Cực Chi Vương, chính là danh xưng huyết long võ đế đỉnh tiêm tồn tại, không chỉ là toàn bộ đại lục võ giả bên trong người mạnh nhất, hắn cùng hắn tọa hạ huyết long. Càng có thể vấn đỉnh đương thời đứng đầu nhất cường giả Chi Lâm, người Tây từ trước dùng võ dũng lấy xưng. Ngàn trăm năm qua, sớm đã tại Tây Bắc kia mảnh hoang dã vùng đất nghèo nàn, đục băng đúc thành, an ổn phát triển, trong tộc từng cái vũ dũng, ngồi hiểm mà thủ, sông băng tuyệt trên đỉnh khắp nơi đều là nơi hiểm yếu, phong bạo, hung thú bốn phía nguy cơ ẩn nút, chí hàn băng tuyết, thậm chí có thể để cho tiến vào bên trong tu sĩ linh khí ngưng trệ. Tuy nói tu sĩ từ trước đến nay muốn mạnh hơn võ giả, riêng lấy võ giả đơn đả độc đấu luận, người Tây cũng tuyệt không phải cùng giai Linh Châu tu sĩ đối thủ, nhưng người Tây cùng băng phong trong dãy núi sừng long nhất tộc thế hệ vì lắng giềng, bọn hắn tại xa xôi cổ đại ký kết hạ khế ước, gắn bó mà sinh, bọn hắn lấy long làm dòng họ, tương hô ở giữa có cảm tình sâu đậm, kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt bọn hắn địch nhân. Cái này chính là Tây Man tộc tứ đại long chi thị tộc tồn tại. Mà đối với cái khác phổ thông thị tộc chiến sĩ, bọn hắn có một bộ hoàn chỉnh thuần phục hung thú bay phương pháp, bọn hắn từ trước đều có cùng tọa hạ tọa kỵ đồng vị một thể, kề vai chiến đấu. Lấy hai chọi một, không chỉ là về số lượng áp chế, thuần khiết huyết mạch giác long chẳng những tự thân sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, mà lại tinh thông pháp thuật, có thể đền bù võ giả đối chiến tu sĩ hết thể thế yếu, kể từ đó, ngược lại là tu sĩ ở vào tuyệt đối thế yếu. Là lấy ngàn trăm năm qua, chưa hề đều chỉ có người Tây xâm chiếm cái khác cương vực thuyết pháp, tuyệt không có thế lực khác đánh vào Tây Bắc băng phong sơn mạch thuyết pháp, tức chính là lúc trước Vấn Thiên Kiếm Cung khí diễm thịnh nhất thời điểm, chỗ treo thưởng truy nã người, qua băng phong sơn mạch đầu kia con đường tử vong, cũng không có bất luận cái gì tu sĩ dám truy đi qua. Nếu như tướng người Tây các đại thị tộc chính thể, cũng coi như là một cái thị tộc, bọn chúng tổng hợp thực lực tuyệt không kém hơn 7 đại thị tộc bên trong bất luận cái gì một cái. Bây giờ nó tựa như là một đầu tỉnh dậy sư tử, mà Linh Châu, ngược lại giống như là một đầu dần dần tướng ngủ say cự long. Nghe nói, ngay tại chúng ta đi Linh Châu đoạn này thời kỳ, Linh Châu 7 đại thị tộc, đã chỉ còn lại 6 cái rồi. Tây Cực vực hành quán bên trong, mấy tên xương long thị tộc trưởng lão, mở miệng nghị luận bây giờ Linh Châu tình trạng. Ta cũng nghe đến tin tức như vậy. Khác một tên trưởng lão mặt lộ vẻ trầm ngưng chi sắc. Tin tức như vậy đến cùng phải hay không thật? Nếu như là thật, thật sự là quá để cho người khó có thể tin. 89 thành là thật, ta đã đem tin tức truyền trở về, những này Linh Châu cổ lao thị tộc, không nghĩ tới cũng là nói không có liền không có, cái này nhưng là lấy hướng chưa bao giờ có đại sự. Nghe nói cái này Nam Cung thị tộc, sớm đã có vấn đỉnh thiên hạ dạ tâm, xem ra, cái này cái khác mấy cái cổ thị tộc, cũng không phải dễ chê. Bọn hắn Vấn Thiên Kiếm Cung, tự nhiên không thể nào là cái khác lục đại thị tộc đối thủ. Không, ta nghe được là khác một cái phiên bản, nghe nói bọn hắn diệt vong thời cơ, là một tên kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai. Tên kia trưởng lão cười lạnh, một cái kẻ ngoại lai. Muốn biết theo bọn hắn nghĩ, Linh Châu tu sĩ là trên đời này nhất là cường đại. Nếu như là thật, Linh Châu tu sĩ, cũng thật sự là càng sống càng trở về. Theo ta thấy, bây giờ Linh Châu, sắc thực càng lúc càng không chịu nổi, ta nhìn lần này võ đạo giao lưu, như thế kéo dài, chỉ sợ cũng là muốn đem Hoang Hải vực những tên kia lôi ra đến, thay bọn hắn che vừa che xấu. Chỉ nghe bên ngoài mấy tiếng chuông đồng vang lên. Đã đến giờ, cần phải đi. Nhàm chán Linh Châu người. Như vậy trưởng lão lạnh nhạt nói, bọn hắn nghị che đậy, đến lúc đó chúng ta liền để bọn hắn gấp bội xấu mặt. Ha ha! Hạo Thiên Viện võ đạo trận. Không có lúc nào, là so hôm nay còn muốn náo nhiệt. Võ đạo trên trận, giờ phút này đã là kiếm khí bay tứ tung, kiếm quang đánh rất phát ra tiếng vang, quán triệt toàn bộ võ đạo trận. Dưới trận nữ tử tư thế hiên ngang, một thanh hai tay trọng kiếm, gần như bản năng công kích cùng phản chế, cơ hồ mỗi một chiêu, đều vừa đúng. Gaberzien mãi mãi cũng là bộ kia lãnh ngạo bên trong mang theo một chút tà khí sắc mặt, ngồi ở trên đài cao, mang theo một chút khinh miệt, nhìn chăm chú toàn bộ võ đạo trận. Mà lúc này đây, Phương lão bản mới vừa mới trình diện, có chút còn buồn ngủ địa ngồi xuống, trận này võ đạo giao lưu, rõ ràng đã mở màn có một hồi. Lão bản, Khương Tiểu Nguyệt ở bên cạnh thấp giọng hô, vô vô châu ngồi, nơi này. Uy, Gaberzien nhíu nhíu mày, nhìn xem cái này mặc một thân xanh trắng trường sam, hai tay cắm ở trong túi thanh niên nam tử, đại đại liệt liệt ngồi ở phía sau mình vị trí. Mình lúc trước ra sân anh tư, thế mà còn có người không có nhìn thấy, lộ ra phi thường nổi nóng. Càng làm cho hắn căm tức là, người này một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ, thái độ thực sự để cho người ta nổi giận. Đang chuẩn bị báo nổi thời điểm, chỉ gặp một tên mặc màu đỏ đen quần giáp nữ tử, mới vừa từ dưới trận đi tới, gỡ xuống sừng thú nón trụ, tóc quăn màu vàng kim như là thác nước rơi xuống, lộ ra một trương rất có giá tính kinh diệm gương mặt tới. Đánh xong. Gaberzien mang theo chút trêu chọc ý vị mở miệng nói, không nghĩ tới thì tiểu thư thế mà dùng lâu như vậy. Thật sự là tiếc nuối đâu, còn tưởng rằng năng nếm đến bại trận mùi vị. Thì ngồi ở bên cạnh vị trí bên trên, mang theo chút nghi hoặc hỏi, đối phương song thủ kiếm pháp có chút môn đạo, nói là truyền lại từ cái gì lù, chúng ta Tây Cực có dạng này một cái kiếm pháp đại sư a. Theo ta thấy, bất quá là cái vớt thiên môn. Bất quá có thể để cho thị tiểu thư nghiêm túc Gaberzien cười cười, có chút ý tứ, chí ít có điểm đáng xem rồi. Phương lão bản vừa mới đánh ngáp lập tức cứng ở trên mặt, có chút trợn mắt há hốc mồm mà chừng tới, cái này đều có thể thắng. Mặc dù nói chân chính thiên tài, cùng người bình thường ở giữa chênh lệch tuyệt đối không nhỏ, trước mắt tên này ngoại tộc nữ tử, cũng rất có thể là thiên tài bên trong thiên tài. Gaberzien nhìn thấy Phương lão bản khiếp sợ ánh mắt, cười nhạo một tiếng. Thế nào, vừa mới tên kia võ giả, tại các ngươi cái này rất nổi danh a. Hắn mang trên mặt chút khinh miệt, bất quá võ giả cùng võ giả ở giữa, bản thân liền là có khoảng cách, hy vọng các ngươi Linh Châu người, cũng hiểu cái này một điểm. Ngạch Phương lão bản gãi đầu một cái, lung tung nói, ta không phải Linh Châu người. Gaberzien một đôi hẹp dài hai mắt nhất thời càng thêm khinh miệt, Hoang Hải vực. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi Hoang Hải vực người, thật biết võ a. Không phải là múa a. Vũ đạo múa. Ha ha ha ha ha. Phía sau hắn đi theo mấy tên xương long thị tộc người thanh niên, đều đi theo phá lên cười. Chương 516, thập phương vô địch, cầu nguyện phiếu tăng thêm. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi Hoang Hải vực người, thật biết võ a. Không phải là múa a. Vũ đạo múa. Ngạch Phương lão bản sạ mặt lại, mở miệng nói, liên quan tới vấn đề này. Người khác ta không biết. Bất quá bản thân nha. Đều sẽ một điểm. Ha ha ha ha ha. Người chung quanh cười càng vui vẻ hơn, Gaberzien càng là kém chút cười đến nghẹn ngào. Vậy ngươi nên xem thật kỹ tốt, cái gì là chân chính võ giả, không phải nhảy một bản liền có thể lên được mặt bản. Lúc này, chỉ gặp võ đạo trên trận, một tên thân mang, dáng người thon gầy Hạo Thiên Viện võ giả, lúc này lại khó được địa, còn thắng một thanh. Hạo Thiên Viện Phương. Nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô ủng hộ. Hạo Thiên Viện võ giả rõ ràng không bằng Tây Cực vực, trước đó, thế nhưng là đã thua liền mấy cục, lúc này được không dễ dàng lật về một ván, liền cô Đình Vân sắc mặt thần sắc đều lộ ra dễ nhìn chút. Gaberzien nhất thời mặt tối sầm. Chỉ gặp Gaberzien vẫy vây tay, một tên dáng người cao lớn, mặc một thân nặng nghề giáp trụ, liền phảng phất một đầu tông hùng mái tóc màu nâu thanh niên, lập tức đi tới. Hắn gọi An Ba. Cũng là chúng ta tộc trung niên nhẹ một đời cao thủ. Gabriel lúc này không có lại dùng cái kia sứt xẻo linh châu ngữ, mà là dùng tây cực ngữ mở miệng nói, ản vạ, ngươi xuống dưới thử một chút. Chính đang khi nói chuyện, chỉ gặp ản vạ đã đem mặt nạ đeo lên. Lập tức chỉ nghe được một tiếng gầm thét, một đạo cao tráng bóng người từ trên đài nhảy xuống, nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm vang, tôn này thân mang trọng giáp thân ảnh, cầm trong tay một thanh góc cạnh rõ ràng nặng nề trường kiếm lưỡi đao kích, đã rơi vào võ đạo trận chính giữa. Toàn thân bao trùm tại khôi giáp dày cộm nặng nề bên trong, liền phảng phất một khung tinh vi cỗ máy chiến tranh, băng lãnh mặt nạ bên trên, chỉ có thể nhìn thấy một tôn lạnh lùng sắt thép gương mặt, như có như không lanh quang từ cái kia đen ngòm trong hốc mắt lộ ra đến, tức chính là nhìn lên một cái, cũng có thể cho người một loại hít thở không thông băng lãnh cảm giác. Mà tên kia Hạo Thiên Viện võ giả, chỉ gặp trong tay trường kiếm sau thu, vươn người uốn lượn, như là một trường kéo căng kình cung. Cả người khí thế cũng biến thành khác với lúc đầu, càng quan trọng hơn là, tất cả mọi người năng cảm thụ được, chung quanh một cỗ khổng lồ thiên địa linh lực, tại chiều lấy trên kiếm của hắn hội tụ. Trái lại một bên khác, tên kia gọi ản và người Tây, hai chân hơi cong, trọng tâm đè thấp, liền phảng phất một đầu tĩnh nằm ở trong bụi cỏ, chờ đợi con mồi báo. Hắn động tác này, lập tức đưa tới chung quanh một tràng thốt lên. Hạo Thiên Viện tu sĩ, đám võ giả, không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ. Trái lại Gabriel, lại là mặt lộ vẻ ngạo sắc. Bọn hắn đây là thế nào? Phương lão bản mở miệng hỏi. Nghe nói như thế Gabriel mặt lập tức tối sầm, ngươi không biết. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này tiểu tử xem ra cũng không giống cái gì võ học đại sư, nhìn không ra cũng bình thường, đành phải nhẫn mại tính tình giải thích nói, ngươi không có nhìn ra ản và căn bản là không có dự định sử dụng võ kỹ a. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe được hét dài một tiếng, toàn bộ võ đạo trên trận, đống nhiên cuốn lên kịch liệt cuồng phong, tên kia áo xám võ giả trường kiếm theo cuồng phong, hóa thành một đạo chói mắt bạch quang đâm ra. Bạch hồng. Cái này áo xám võ giả tu vi ước chừng đại võ tông lục trọng, nhưng cái này một kiếm uy danh lại là cực kỳ kinh người. Kiếm như trường hồng, mang theo bọc lấy nộ phong cuồng quyển, phá không mà ra lúc, càng mang theo như sấm sét oanh minh, những nơi đi qua, vẹn vẹn kiếm phong. Liền tướng đại địa cắt đứt ra, tại trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu hồng câu, cơ hồ trong nháy mắt, đã đâm đến trước mắt. Mà lúc này đây, tất cả mọi người nhìn thấy, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tên kia gọi ản vả võ giả, đúng là làm ra hành động kinh người. Chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, hung hăng ở trước ngực một chảo. Kiếm quang, phong bạo, im bặt mà dừng. Chỉ gặp một thanh sắc bén lưỡi kiếm, bị mang theo giáp trụ bàn tay hung hăng bóp ở lòng bàn tay. Rung động không chỉ. Một màn này, cơ hồ khiến ở đây tất cả võ giả giật nảy mình. Ngay sau đó, chỉ gặp tên này tên là ản vạ võ giả, nhấc chân vất ước một đạp. Nhất thời tướng người hung hăng đạp bay ra ngoài. Chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng đều là tại thời khắc sinh tử rèn luyện ra, nằm đến vừa đúng, tướng so với dưới, cao thấp lập kiến. Lập tức hướng phía trên đài quăng tới một cái khiêu khích ánh mắt. Hắn lớn tiếng mở miệng nói, trước đó, tựa hồ nghe đến. Hoang hải vực võ giả, cũng rất lợi hại. Hắn lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới Tây Cực vực một trận cười vang. Có không có đi lên đấu. Trên đài một mảnh yên tĩnh. Mà Phương Khải bên cạnh Gabriel, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, ản vạ thế nhưng là chúng ta Xương Long thị tộc tinh anh, lợi dụng lập tức tập trung buộc phát ra lực lượng, đã từng một tay bắt lấy qua Xương Long băng mâu. Gabriel cười nói, cùng thì giao thủ tên kia võ giả, nghĩ đến cũng là lá bài tẩy của bọn hắn, chỉ tiếc, gặp thì tiểu thư. Gabriel trên mặt vẻ đắc ý nói, thì tiểu thư, chúng ta Xương Long thị tộc chiến sĩ như thế nào? Án vạ ta nghe nói qua. Thì Linh Châu ngữ cũng không lớn tiêu chuẩn, lúc này bắt đầu nói đến Tây Rất ngữ, là một tên không tệ chiến sĩ. Mà lúc này đây, cũng rốt cục nhìn thấy có người hạ tràng. Là một tên mặc màu đen trang phục, con ở sau lưng một thanh đại đao nam tử. Đạo này thân ảnh, nói quen thuộc, kia là lại quen thuộc bất quá, bởi vì tên này nam tử chỉ sợ là trong tiệm tư lịch dài nhất người chơi một trong Lương Thạch. Từ khi tờ sở trạch cờ cầm xuống thứ tự về sau, trong tay sớm đã chẳng phải kiết cư, cho nên lần này thuận đường đến Linh Châu Lữ Cái Du. Lương Thạch liền như thế tùy ý địa đứng đấy, tựa như cái gì đều không hội người bình thường. Võ Tông cửu trọng. Gabriel nhìn thấy tên này ra sân hoang hải vực võ giả, đã liền nhìn hứng thú đều không có, không nghĩ tới hoang hải vực võ giả như thế không biết tự lượng sức mình. Muốn biết đại võ tông lục trọng đều bại. Thì lần này cũng ít có mang theo chút vẻ thất vọng, dùng tây cực ngữ mở miệng nói, ta nguyên lai còn ôm một tia đối hoang hải vực hy vọng, hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng. Lão bản, nàng nói cái gì a? Khương Tiểu Nguyệt nhíu mày, bọn hắn như thế một hồi sức sẹo linh châu ngữ, một hồi tây cực ngữ, nghe được nàng chóng mặt, đều nghe không hiểu vài câu. Bên cạnh mấy tên tây cực người lại nghị luận vài câu, đại thể là tuyệt đối phương nghe không hiểu, bản thân cảm giác phi thường cao đại thượng. Bọn hắn đang nói a? Phương lão bản cái này một lần cũng vô dụng đám người quen thuộc linh châu ngữ, mà là mở miệng một câu, tù rằng, tù xỉm lệ. Mấy cái người tây kinh ngạc nhìn lại. Gaberzien sắc mặt có chút không vui, mở miệng hô, ản vạ. Trên trận ản vạ lạnh lùng nâng lên một ngón tay, hướng về phía Cơ Dương lắc lắc. Gaberzien mở miệng hướng bên cạnh Phương Khải nói, ngươi cảm thấy, các ngươi hoang hải vực võ giả, có thể hay không chịu đựng được một chiêu. Ngạch Phương lão bản có chút xấu hổ, cái này, có lẽ không thể đi. Thính ngươi có tự mình hiểu lấy. Gaberzien cười nhạo một tiếng. Nhưng nói còn chưa nói xong, chỉ nghe Phương lão bản lại tăng thêm một câu, dù sao hắn khả năng liền một chiêu cũng không ra được. Ngươi nói cái gì? Tất cả tây cực vực võ giả sắc mặt đều tùy theo trầm xuống. Cùng lúc đó, hoang hải vực mấy tên tu sĩ cũng đang sôi nổi nghị luận. Lao lương chủ yếu đang nhìn a. Hiện tại ra đến cái nào rồi? Trước một trận liền đã đến nhiếp phong học thập phương vô địch nơi đó. Chương 517, một chiêu còn không có thi triển xong. Thập phương vô địch chính là phong vân bên trong nhất đại cường giả võ vô địch sáng tạo, phân nội ngoại gia công phu, ngoại gia là thập cường võ đạo, đao, thương, kiếm, kích, đổng, quyền, trường, chân, chỉ, chảo 10 loại chiêu thức, mỗi một loại, đều là lúc ấy trên đời mạnh nhất. Mà nội gia công vì huyền vũ chân công nội công, càng là thần kỳ vô cùng, thậm chí có thể đem bệnh lâu cuốn thân người luyện thành có thể cùng Long Nguyên Đoạn Lãng giao thủ tuyệt thế cao thủ. Thập cường võ đạo phối hợp huyền vũ chân công nội công thi triển, có thập phương vô địch tiến, thủ, giết ba thức cực chiêu, cơ hồ vô địch tại thiên hạ, nguyên nhân chính là như thế, võ vô địch một thân cường hoành thực lực thậm chí từng thất bại đến đây khiêu chiến đế thích thiên. Võ vô địch từng tại Lăng Vân quật lưu lại thập phương vô địch tiến chiêu, vì nhiếp phong sở học. Mà Văn Long Hoàng đế ẩn thế vạn rừng chúc lúc, nhân duyên trùng hợp cùng thập cường võ giả thành mạc nghịch chi giao, thưởng thức Văn Long không yêu giang sơn tính cách, liền tướng huyền vũ chân công cùng thập phân vô địch thủ chiêu truyền thụ. Các ngươi cảm thấy lão lương thập phương vô địch biết luyện không? Tống Thanh Phong mở miệng nghị luận. Mà ngay tại Phương Khải mở miệng nói dù sao hắn khả năng liền một chiêu cũng không ra được thời điểm. Chỉ gặp võ đạo trên trận, ản vả hướng phía Lương Thạch ngoắc ngoắc tay. Sau một khắc, bao quát Gaberzien, Sương Long thị tộc trưởng lão, Lạc Phiêu Linh đại biểu Hắc Long thị tộc, thì đại biểu Xích Long thị tộc cùng phía sau mấy tên trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người, đều thấy được để cho người khó có thể tin một màn. Chỉ gặp Lương Thạch bờ môi khẽ nhúc nhích, trầm ngâm một tiếng, thập phương vô địch. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy, nguyên địa đã không thấy Lương Thạch thân ảnh. Sau một khắc, chợt thấy Lương Thạch một người, lại phảng phất hóa thành chồng chất bóng người, từ bốn mặt bát phương, hướng phía ản vạ công tới. Kia chồng chất bóng người, đứng ở từng cái phương vị, phân làm quyền, trưởng, chân, chỉ, chảo, thậm chí còn có các loại binh khí chiêu thức xen lẫn trong đó. Nếu là phổ thông chiêu thức thì cũng thôi đi, doa người người, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều diệu đến điên hảo, càng hỗ trợ phối hợp, thiên ý liễu vô phùng. Không chỗ có thể trốn, càng không chỗ có thể trốn, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi 10 tay, 20 tay. Mà mỗi một kích, càng lại như gió lửa lôi động, xuyên kim liệt thạch. Án vả cho dù mượn nhờ so Lương Thạch cao dòng dã một cái đại đẳng cấp tu vi, đau khổ trèo trống, cũng vẹn vẹn một cái trước mắt, liền toàn diện thất thủ. Mà lúc này thập phương vô địch, mới bất quá vừa mới thi triển ra, chỉ gặp Lương Thạch hai ngón tay mở dẫn, lấy khí ngự vật. Trực tiếp tướng võ đạo trận bên cạnh giá binh khí bên trên, đao, thương, kiếm, kích, đồng các loại binh khí dẫn dắt mà tới. Phối hợp các loại binh khí, cái này thức thập phương vô địch, kỳ thế càng thêm kinh khủng. Trong một chớp mắt, các loại binh khí, lại như cùng sống vật, càng như có linh thần vật, liền phảng phất tại những binh khí này phía sau, là từng tôn kinh khủng ma thần đang thao túng, đao kiếm tung hành, còn chưa kịp thân, kinh khủng chiêu ý đã xem không khí. đại điệu tất cả đều cắt ra. Nương theo lấy trong đó quyền, trưởng, chân, chỉ, chảo, dạng này chiêu thức, phảng phất sớm đã không còn là nhân loại có thể ngăn cản. Đây là cái gì võ kỹ? Bọn hắn quả thật nhìn thấy, ản vã liền một chiêu đều không thể xuất ra, cả người tựa như cùng phá bao tải bay rớt ra ngoài, kia khôi giáp dày cộm nặng nề, thùng rông kêu to, từng đạo vết máu thật sâu, trải rộng trên đó, nếu như đây không phải tỉ thí mà là sinh tử chi chiến, chỉ sợ lúc này đã sớm bị phân thây. Vừa mới còn lộ ra vẻ châm chọc xương long thị tộc đám người, giờ phút này đều như bị giữ lại cổ vịt được, miệng đại trường, một câu đều nói không nên lời. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Hoang hải vực võ giả, lúc nào có thể so Linh Châu võ giả còn mạnh hơn? Không. Không có khả năng. Đơn giản khó có thể tin. Cái gì không có khả năng? Khương Tiểu Nguyệt một đôi mắt to tức giận nhìn hắn chằm chằm nói, hiện tại biết lợi hại chưa? Cái gì 100 hạt 200 hạt, sạch biết khoan lác. Phương lão bản lộ ra tương đối bình tĩnh, ngược lại là tiểu nha đầu tương đối mang thủ. Là Gaberzien. Ai bở tụ gì, ngươi đi. Gaberzien chỉ vào ngồi hắn phía sau tên kia cùng hắn có 6-7 phần tương tự thanh niên nam tử mở miệng nói. Khương Tiểu Nguyệt nhìn nửa ngày, ta liền nói là 100 hạt mà. Gaberzien cả khuôn mặt đều khí đen. Bất quá hắn gọi ai bở tụ gì đi, cũng không phải là tức bất tình đầu. Vừa mới lương thạch một chiêu rõ ràng tiêu hao không nhỏ, mà ái bở tù gì lại là võ vương nhất trọng thiên cường giả, so lương thạch dòng dã cao 2 đại cấp bậc. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào cấp bậc cùng tu vi, đều đầy đủ lương thạch uống một bầu. Tiện thể mang theo khiêu khích ánh mắt, hướng phương lão bản bên này trừng mắt liếc, ta liền không tin, hắn còn có thể thắng. Vừa dứt lời, chỉ nghe dưới đài lương thạch mở miệng nói, vừa mới thập phương vô địch tiến chiêu đều không có thi triển xong. Bất quá tiếp xuống chiêu thức, ta mình cũng khó có thể tự điều khiển, ngươi nhất định phải thử a. Gaberzien trừng to mắt mà nhìn chằm chằm vào võ đạo trận. Còn không có thi triển xong. Vừa mới đều đem người đánh thành như vậy, còn không có thi triển xong. Phô trương thanh thế. Ai bở tù gì âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là sợ đi. Hắn hướng về phía lương thạch vẫy vẫy tay, đến. Đọc truyện ở. Tại vừa mới cường tuyệt chiêu thức dưới, võ đạo trận bị lương thạch ngự sử binh khí, tất cả đều hóa thành mảnh vụn đầy đất vỡ vụn trên mặt đất. Mà lúc này đây, theo thập phương vô địch lần nữa thi triển, chỉ gặp hắn cả người đằng không mà lên, huyền vũ chân công chân nguyên, càng đem tất cả binh khí mảnh vỡ quét sạch cùng một chỗ. Thập phương vô địch, tại thời khắc này, hợp lại là một. Hắn cả người, tựa như cùng một chuôi to lớn thập phương thần binh hàng thế, tựa như trời hạn kinh lôi, kỳ thế phảng phất khai thiên tích địa. Đứng tại người phía dưới, trong lòng không tự giác địa sinh ra một loại nhân loại đối mặt thiên địa nhỏ bé cảm giác đến, người bình thường, chỉ sợ liền nhấc lên binh khí ý chí chống cự đều không cách nào dâng lên. Nhưng đối với từ nhỏ sờ soạng lần mò tại hung thú trong kẽ răng tây cực vực võ giả mà nói, mở cái gì cho đùa? Ai bở tù gì gầm thét một tiếng, trong tay lưới dao khổng lồ sau dương, triển khai một đạo đặc thù tư thế. Võ kỹ, Phúc Thiên Trảm. Lập tức buộc phát ra 10 thành lực lượng nên tiếp, so đối phương cao hơn 2 cái đại cảnh giới bá tuyệt uy thế, mang theo bọc lấy kinh khủng kiếm uy, đón đầu công thượng. Gió lốc khuấy động, mãnh liệt dư ba, tướng nơi xa võ đạo trận tôn này tứ phương đỉnh đồng, đều lật tung ra ngoài, giá vũ khí bên trên vũ khí, càng lại như là mũi tên nhọn bay ngược mà ra. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thập phương vô địch, liền như là một thanh bén nhọn lợi kiếm, trực tiếp xuyên qua đối phương khổng lồ võ khí. Ải bở tủ gì toàn thân giáp trụ lập tức từng khúc sụp đổ. Cơ hồ không có chút nào sức chống cự, trong tay lưới dao khổng lồ càng là tại chỗ rời tay bay ra, hổ khẩu máu tươi bạo trán. Mà một chiêu này, chiêu thế vẫn như cũ chưa giảm. Dừng tay. Một tên võ hoàng cửu trọng thiên tây cực vực trưởng lão lập tức xuất thủ, khổng lồ võ khí tại giữa hai người buộc phát ra. Nếu là lại không ra tay, bọn hắn xương long thị tộc. Chỉ sợ tại chỗ liền muốn hao tổn một tên dòng chính thiên tài. Gaberzien sắc mặt chìm đến đáng sợ, liên tiếp hai tên cao thủ, thế mà đều thua ở một cái tên điều chưa biết hoang hải vực võ giả trong tay, hắn đã hoàn toàn ngồi không yên, lần này ta tự mình đến. Nhảy lên rơi vào võ đạo giữa sân. Có xấu hổ hay không? Tu vi cao hơn người nhiều như vậy cũng không cảm thấy ngại bên trên. Vị này võ giả đều liên tục đánh hai trận, hẳn là tây cực vực võ giả. chính là như thế không biết xấu hổ sao. Gabriel sắc mặt càng thêm địa đen, dùng cái kia không đúng tiêu chuẩn linh châu ngữ kêu lớn, các ngươi bất luận kẻ nào, đều có thể đi lên. Một cái có lợi hại như vậy đã đủ rồi, rõ ràng lương thạch hiện tại tiêu hao quá mức, căn bản không có cách nào tái chiến, huống hồ coi như tu vi vẫn còn. Gabriel tu vi so trước đó hai người cộng lại còn cao hơn, hắn tự hỏi đối phương cũng không phải mình đối thủ. Về phần người khác, hắn liền không tin còn có lợi hại hơn. Chương 518, cần tự phế võ công mới có thể luyện. Thiên tài chi cho nên được xưng là thiên tài, là bởi vì viễn siêu tại thường nhân, là bằng vào viễn siêu tại thường nhân thực lực cùng người năng lực. Cho nên thiên tài mãi mãi cũng là thưa thớt nhất đám người kia, nào có một cái tiếp một cái. Húng chi dưới mắt tên này võ giả sử dụng loại vũ khí này, mạnh thì mạnh vậy, thậm chí mạnh đến để bọn hắn những này tự cao võ kỹ cường tuyệt thiên hạ tây cực người đều lau mắt mà nhìn tình trạng, nhưng tiêu hao cũng thực quá cao. Mà từ lương thạch vẹn vẹn thi triển, đều đã phi thường cố hết sức đến xem, tu luyện chiêu này độ khó tuyệt đối cũng không thấp, tuyệt không có khả năng người người đều biết. Cho nên Gabriel cũng không cho rằng, còn sẽ có cái thứ hai dạng này người xuất hiện. Trên thực tế hắn đoán được cũng không sai, ngoại trừ lương thạch loại này khách quen, cơ hồ rất ít chơi mới cho chơi, suốt ngày nhìn chằm chằm một cái đồ vật nghiên cứu đồng thời thiên phú cũng xem là tốt võ giả, hiện tại thật đúng là cực ít có người năng thi triển ra thập phương vô địch. Dù sao thiên tài cũng không ai thiên tài đến nhiếp phong loại kia nhìn một lần liền có thể học được thập phương vô địch tình trạng. Cho dù suốt ngày nghiên cứu phong vân bên trong võ học hệ thống, đối toàn bộ hệ thống rõ ràng trong lòng, cũng là cần thời gian tích lũy. Các ngươi bất luận kẻ nào, đều có thể đi lên. Đối với Gabriel, cùng thế hệ nghe một chút thì cũng thôi đi, thế hệ trước võ giả đương nhiên sẽ không điễn lấy cái dưới mặt trận, Gabriel tự nhiên cũng là chắc chắn cái này một điểm. Võ vương lục trọng, đơn thuần tu vi mà nói, đều hoàn toàn năng nghiền ép bất kỳ đồng bối nào người. Trên thực tế, nếu bàn về cùng thế hệ, Hoang Hải vực võ giả cơ hồ toàn bộ đều kém Tây Cực vực một mảng lớn. Trừ phi nắm giữ thập phương vô địch, kiếm 23 cái này uy lực kinh khủng tuyệt học, nếu không thật đúng là không có phần thắng. Dù sao không chỉ là tu vi, Tây Cực vực võ kỹ, cũng mạnh hơn Linh Châu võ giả, muốn vượt cấp đối địch, cũng không phải tùy tiện đùa nghịch mấy tay ngự kiếm thuật liền có thể thành. Hắn ánh mắt đảo qua một đám người, thế nào? Có không có người hạ tràng so với ta hoạch hai tay? Hắn mang theo một chút khiêu khích ánh mắt, nhìn về phía Hoang Hải vực võ giả chỗ khu vực, từ chúng ta đến Hạo Thiên Viện bắt đầu, liền nghe được Hoang Hải vực võ giả, như thế nào lợi hại, vừa mới ta xem một chút, vị này võ giả, là có mấy phần bản sự, bất qua xem ra, không phải là ta đối thủ. Trong đám người nhất thời truyền đến một trận hư thanh. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo bóng người từ trên đài cao nhảy xuống, phi thân rơi vào Gabriel trước người. Gabriel nhìn từ trên xuống dưới tên này nam tử, tuổi tác cũng không tính quá lớn, chỉ là so với hắn đến, vẫn là phải lao thành không ít. Từ tuổi tác nhìn lại so với Gabriel hơi lớn bên trên một chút. Nhưng tu vi ngược lại không kịp, mới chỉ là đại võ tông đỉnh phong, nhiều nhất một chân nửa bước vào võ vương. Một thân màu đen trang phục, lộ ra uy mãnh đến cực điểm, vô luận từ nghi độ, thần thái chờ các phương diện đến xem, đều không thể nào bắt bẻ. Lương Hắc Hổ. Là Lương Hắc Hổ. Đám người chung quanh bên trong nhất thời truyền đến một tràng thốt lên. Lương Hắc Hổ chính là Thịnh Kinh học phủ đạo sư, lúc trước Phương Khải thứ nhất lần ngự kiếm, từ một tên cưới đại ưng mang theo cái người qua đường muội tử đồ đệ Thịnh Kinh học phủ đạo sư bên cạnh bay qua, trực tiếp ngay tiếp theo đại ưng đều nhìn ngây người võ giả, chính là người này. Người này võ học thiên phú cực cao, là lấy tại Thịnh Kinh học phủ địa vị, gần với mấy vị phó viện trưởng. Treo đạo sư chức vụ, kỳ thực ngoại trừ miễn cưỡng thu Tiêu Lãnh Vũ như thế một cái đồ đệ, chưa hề không có dạy qua những học sinh khác. Chính là Thịnh Kinh học phủ đệ tử tiến về Cửu Hoa Thành cửa hàng người đề xuất một trong, tư lịch mặc dù so không lên Lương Thạch, nhưng cũng coi là gần với bọn hắn nhóm thứ hai lão người chơi. Mà lúc này đây, ngồi ở Phương Khải phụ cận mấy tên xương long thị tộc võ giả, rõ ràng có chút ngồi không yên. Muốn biết vừa rồi, bọn hắn đều chắc chắn Lương Thạch thất bại. Kết quả liên tiếp hai lần, Tây Cực vực cao thủ đều bị một chiêu đánh bại, mặt mũi này trên mặt tự nhiên là cực không dễ nhìn. Lại càng không cần phải nói còn bị Khương Tiểu Nguyệt tiểu nha đầu này rất khinh bỉ một phen, nói bọn hắn khoác lác. Cái này có thể nhẫn. Mà lần này Gaberzien tự thân lên trận, bọn hắn nhất thời lòng tin tăng nhiều. Muốn biết lúc trước, Gaberzien thế nhưng là đánh bại Hạo Thiên Viện không ít cao thủ. Chờ lấy xem đi. Bên cạnh một tên tóc nâu thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Cái này một lần, các ngươi hoang hải vực võ giả, không có cơ hội. Gaberzien cũng không giống như người khác kia bao lớn ý. Một người khác cũng mở miệng nói. Nói đến liền phảng phất tình huống vừa rồi, chỉ là kia hai tên Tây Cực vực võ giả chủ quan, mà cũng không phải là kỳ không bằng người. Nhìn thấy Phương lão bản vẫn như cũ sắc mặt như thường, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Các hạ như cũ cảm thấy các ngươi hoang hải vực võ giả sẽ thắng sao. Đúng lúc này, tên kia tên là thị dị tộc nữ tử mở miệng. Cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Khải bật cười. Ta đối với chúng ta Tây Cực vực võ giả có lòng tin. Thì ngữ khí mang theo một chút dường như bẩm sinh lạnh lùng, đồng dạng, ta cũng không cảm thấy vừa mới vị kia võ giả tuyệt học, người người đều biết. Nàng chỉ vào trong sân Lương Hắc Hổ nói, hắn cũng sẽ không vừa mới như thế võ kỹ, đúng không? Không lấy ra giống cái kia dạng võ kỹ sao? Võ đạo giữa sân, Gaberzien nhếch miệng, trước mắt cái này võ giả, thế mà chỉ là không đến bán bộ võ vương. So với hắn vật vương lục trọng thiên, trọn vẹn muốn thấp hơn cả một cái đại cấp bậc. Coi ta là vừa mới như thế phế vật A. Gaberzien thần sắc lạnh dần, nếu như không sử dụng vừa mới như thế võ kỹ, ngươi không có một tia cơ hội. Ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội, tướng như thế võ kỹ thi triển đi ra, nhìn phải chăng cũng có thể giống đánh bại bọn hắn như thế đánh bại ta. Ta sẽ không cái kia. Lương Hắc Hổ chi tiết đáp. Nghe nói như thế, thì mỉm cười, như vậy. Ngươi cảm thấy hắn bằng cái gì thắng đâu. Phân tích đến phi thường hợp lý, trật tự rõ ràng, nhìn như vậy đến, Gaberzien đích thật là thắng chắc. Trên thực tế Gaberzien cũng là nghĩ như vậy. Bởi vậy Gaberzien cười nói, cứ việc dùng đem hết toàn lực không đến đây đi, ta để ngươi ba chiêu, chí ít, để ngươi biểu hiện ra các ngươi hoang hải vực võ kỹ, đều có nào hoa văn. Hắn lời này vừa ra, nhất thời gây nên một trận cười vang. Hoa văn, đây không phải là gánh xiếc ca. Sau đó, hắn lại nghe được Lương Hắc Hổ lại bổ sung một câu, là cái gì để các ngươi cho rằng, chúng ta hoang hải vực võ giả, chỗ hội tuyển học chỉ có cái này một loại. Gaberzien đông nhiên ngây người một chút. Ngay tiếp theo thì, Lạc Phiêu Linh chờ một đám Tây Cực vực võ giả nghe nói như thế cũng có chút ngẩn người. Lập tức cười lên ha hả. Mà lúc này đây, Hi Di, Lăng Vân hai đại học phủ võ giả thì tại nghị luận. Lương tiền bối không phải có lẽ là trước kia chính là cái này cảnh giới A. Làm sao hiện tại tu vi? Cảm giác chẳng những không có tiến bộ, ngược lại rút lui rồi. Muốn biết phúc lão cái này vạn năm võ vương hiện tại cũng võ hoàng cảnh. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy theo Lương Hắc Hổ kiếm chỉ di động, sau lưng của hắn trôi này trường kiếm nhưng vẫn động ra khỏi vỏ, tiếp lấy chậm rãi trôi nổi. Chỉ là ngoại vực võ học, lại có sợ gì? Lương Hắc Hổ hét lớn một tiếng. Chớ xem thường hoang hải vực võ giả. Ta cũng có một kiếm vạn kiếm quy tông, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Phúc! Đang uống băng hồng trà Tố Thiên Cơ kém chút không có phun ra ngoài, cả kinh nói, đây là tự phế võ công một lần nữa luyện. Điên rồi đi! Chương 519, tự cầu phúc. Cái gì vạn kiếm quy tông? Gaberzien hừ lạnh một tiếng, nếu như thật sự là cường đại võ kỹ, làm sao mình liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ta Gaberzien cũng không phải bị dọa lớn. Hắn vô bộ ngực, giận dữ hét, nói để ngươi ba chiêu, liền để ngươi ba chiêu. Dứt lời lại coi là thật đứng thẳng bất động, thậm chí hoàn toàn không có ra chiêu ý tứ. Người này có phải hay không choáng váng? Khương Tiểu Nguyệt hoảng sợ nói. Coi như so đối phương lợi hại không ít, nào có đứng đấy bất động để cho người ta đánh đạo lý. Đây không phải muốn chết ta. Chẳng lẽ lại người thân thể còn có thể so binh khí càng thêm khỏe mạnh. Hiếm thấy nhiều quái. Phương Khải bên cạnh, tên kia mái tóc xù thanh niên khỏe miệng khẽ nhếch, Linh Châu ngựa so Gaberzien càng sức sẹo, nhưng tốt xấu năng nghe ra ý tứ. Gaberzien là ta xương long thị tộc tuyệt thế thiên tài, từ nhỏ lấy long huyết tắm rửa thân thể, đã luyện thành trong truyền thuyết ma long thân thể, đừng nói là đau thương, tức chính là trong đại tuyết sơn hung thú, cũng không thể tổn thương mảy may. Nhắc lên cái này, tên kia thanh niên lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, đã hiểu à, tiểu nha đầu, thân thể của hắn, nhưng so võ kỹ còn mạnh hơn. A, nguyên lai là dạng này. Khương Tiểu Nguyệt hừ hừ nói là để người ta ba chiêu, kết quả toàn bộ hành trình đều tại thi triển võ kỹ. Tên kia Xương Long thị tộc thanh niên nhất thời gân xanh nổi lên. Lúc này, chỉ gặp võ đạo trên trận, Lương Hắc Hổ gầm thét một tiếng, nồng đậm kiếm khí khuấy động, toàn thân lại tràn ra một mảnh chói mắt kiếm quang. Kiếm khí trước mặt, Gaberzien lập tức cảm nhận được đối phương kiếm khí rừng rực uy thế, sắc mặt trầm xuống, tuy là phòng thủ, nhưng cũng lập tức vận chuyển toàn thân võ khí hội tụ, chỉ gặp hắn thân thể, trên gương mặt, lại ẩn ẩn hiện ra từng mảnh tinh tế dày đặc vảy văn, hắn nguyên bản mang theo chút tà dị gương mặt, lúc này càng lộ ra dữ tợn. Người diện mạo rút đi, thay vào đó, đúng là một bộ nửa người nửa rồng gương mặt. Hắn thân thể giáp trụ, lập tức bị kiếm khí phá vỡ, trên ngực, lộ ra lại cũng là từng mảnh màu xám đen lân phiến. Cuồng phong cuốn ngược, kiếm khí như nước thủy triều, vô cùng vô tận kiếm khí, tại Lương Hắc Hổ điều khiển phía dưới, như là một đầu nộ long, cuốn về phía Gaberzien. Kiếm khí đâm vào Gaberzien ngực, lại phát ra một trận đinh đinh đang đang, giống như kim thạch âm thanh âm ý. Ha ha ha ha. Rất tốt. Gaberzien cười như điên nói, nhiều người như vậy bên trong, ngươi là cái thứ nhất để cho ta nếm đến đau đớn tư vị. Mặc dù so ta thấp một cái đại cảnh giới, nhưng là đáng giá kiêu ngạo. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế. Hắn lắc đầu nói, muốn khiêu chiến ta, cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng chút. Kia vô kiên bất tồi kiếm khí, lại bị cái này lượt che võ khí màu xám đen lân phiến bắn ra, rơi vào trên mặt đất, nhất thời chỉ gặp đại địa băng liệt, đá vụn văng khắp nơi. Thấy được không? Phương Khải bên cạnh tên kia mái tóc xù thanh niên ngạo nghễ nói, cái này lượt là chúng ta Tây Cực vực thiên tài thực lực. Lúc này, không chỉ là Lương Hắc Hổ, tự liền vây xem một đám hoang hải vực võ giả, cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Con hàng này có chút mánh A Tống Thanh Phong uống một hớp lớn băng hồng trà. Nạp Lan Minh Tuyết gật đầu nói, mặc dù kiêu ngạo chút, nhưng là hoàn toàn chính xác có vốn để kiêu ngạo. An Thành nói, đánh thắng được hay không? Cái này ra súc tựa như là có chút mánh. Giống như có chút treo A. Vạn kiếm quy tông đều có thể ngăn trở. Tố Thiên Cơ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem võ đạo trận. Mà lúc này đây, Phương Khải bên cạnh một đám Tây Cực vực võ giả cũng dùng Tây Cực ngữ nghị luận ầm ĩ. Gaberzien tốt. Để những này Linh Châu, Hoang Hải vực võ giả, kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Mặc dù trước đó biểu hiện của bọn hắn kém một chút, nhưng tốt xấu hiện tại cũng có thể lật về một ván. Vừa mới bị đánh nằm sấp ản vạ, ải bở tủ gì bọn người, còn kém nằm trên mặt đất hô 666. Thi lạnh nhạt nói, xem ra phán đoán của ta không có sai. Gaberzien gia hỏa này người mặc dù chẳng ra sao cả, thực lực vẫn là đáng giá xưng đạo. Lão bản. Khương Tiểu Nguyệt thở phì phò chỉ vào những này nói Tây Cực ngữ gia hỏa nói, bọn hắn lại tại nghị luận cái gì? Có phải hay không đang nói chúng ta nói xấu? Phương lão bản nhún vai, bọn hắn đang nói nha. Nộ du ấu ngột. Nộ du ấu ngột là cái gì? Khương Tiểu Nguyệt kỳ quái nói, làm sao ta còn là nghe không hiểu? Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Phương lão bản giải thích nói. Ngươi nói cái gì? Bên cạnh Tây Cực vực võ giả trầm mặt nhìn lại, nghe đơn giản muốn đánh người. Hắn vừa dứt lời, đông nhiên chỉ cảm thấy mấy tên Tây Cực vực võ giả mang theo trên người cự kiếm một trận rung động. Kiếm của ta. Làm sao bay? Ta toái nham chảm. Ta đoàn thép. Bên cạnh thì cũng một tiếng kinh hô, ta huyết kinh cức. Võ giả cùng tu sĩ khác biệt. Phần lớn võ giả đều là kiếm không rời tay, thế là cái này một hồi, tất cả đều bay ra ngoài. Mà phía sau nàng, mấy tên Xích Long thị tộc trưởng lão, chính gắt gao án lấy trong tay cự kiếm, chỉ kém đặt mông ngồi cái mông dưới đáy. Chỉ gặp nàng bên người trôi này uy mãnh vô cùng hai tay đại kiếm, cũng theo đó bay ra. Không chỉ là kiếm của bọn hắn, liền tại trận Hạo Thiên Viện, Hoang Hải vực võ giả, không thu vào chữ vật pháp khí bên trong bội kiếm. Cũng đi theo một trận huyết giải. Tiếng kiếm reo vang, đông nhiên chỉ nghe một tiếng long ngâm trường âm, vô luận là cự kiếm vẫn là tầm thường trường kiếm, vô luận là ở đây võ giả chỗ đeo bảo kiếm, vẫn là võ đạo trận giá vũ khí bên trên luyện tập dùng kiếm. Thậm chí liền Nạp Lan Hồng Vũ chỗ đeo trôi này màu đen linh kiếm, đều tùy theo ra khỏi vỏ. Đây là Mộc Thanh, Nguyệt Bạch Lý Lan Nhược bọn người không có đi cùng Hạo Thiên Viện đệ tử cùng một chỗ. Mà là cùng Khương Tiểu Nguyệt ngồi cùng một chỗ, lúc này liên tục hoảng sợ nói, lão bản, đây là vạn kiếm quy tông lên tay, nhưng là làm sao cảm giác cùng vừa rồi không đồng dạng. Khương Tiểu Nguyệt ôm một túi khoai tây chiên đang ăn, thuận tiện còn phân cho người khác hai mảnh, mở miệng nói, mấy người các ngươi nhìn kịch đều không chăm chú, vừa rồi người ta thi triển rõ ràng là vô danh sư trợn một thành công lực khắp nơi sóng thời điểm thi triển phiên bản. Mặc dù Lương Hắc Hổ vừa mới không có khả năng cũng chỉ là dùng một thành công lực, nhưng rõ ràng không có đem hết toàn lực. Mà hiện tại, chỉ gặp Lương Hắc Hổ một tay kiếm chỉ dương lên, một tay khuất tại trước ngực, hai tay ôm tròn, bên trên bầu trời, vô số kích xạ bảo kiếm cũng theo đó lượn vòng, như kiểu rồng quân không, chỉ nghe một tiếng quát lớn, liền để ngươi kiến thức một chút, chân chính vạn kiếm quy tông, đến tuột cùng cỡ nào kinh thế hai tủ. Chỉ gặp Lương Hắc Hổ hai tay chấn động, bầu trời bên trong vô số bảo kiếm thụ chi dẫn dắt, tùy theo một phần, lại hóa thành hai đầu nộ long. Vạn kiếm như rồng, hung ác gầm thét, phô thiên cái địa kinh khủng kiếm ý, rảo sát hướng trước mắt Gabriel. Nhất mã đương tiên từng trôi cự kiếm liền hung hăng đánh tới hướng Gabriel. Nhìn thấy những này cự kiếm, Gabriel hai mắt tối sầm. Trong đó thậm chí còn có mấy trôi hắn cực kỳ quen thuộc, toái nham chạm. Trôi kiếm này chính là xương long thị tộc công nghệ, trong đó tinh thần thiết cùng đặc hữu cổ đại công nghệ hỗn hợp, một kiếm năng tùy tiện nghiền nát cứng rắn nham thạch. Đoạn thép là hắc long thị tộc bảo kiếm, binh khí giao phong, cơ hồ có thể trong nháy mắt chặt đứt đối thủ binh khí. Huyết kinh cức, trôi này hai tay cự kiếm chính là xích long thị tộc thần vật, trên đó bổ sung lấy đến từ viễn cổ đồ long nguyền rủa, nhẹ nhàng một kiếm liền có thể mở ra cự long cứng rắn vô cùng lân phiến. Đồng thời mỗi một kiếm đều có thể cắt giảm đối phương lực lượng. Lại càng không cần phải nói, trên đó bám vào kinh khủng kiếm ý, tức chính là phàm kiếm, đều có thể gọt kim đoạn sát. Đơn cái này ba thanh kiếm, hắn đều đã muốn thổ huyết, lại nhìn phía sau còn có lít nha lít nhít vô số kiếm quang. Trong giây lát này, vạn kiếm như mưa to ra thân. Gabriel đã choáng váng. Tây cực vực một đám trưởng lão đã chú ý không lên cái khác, nhanh. Thanh kiếm để lại. Nhanh để lại. Về phần bang nắm tay. Đây là thật không có không. Tự cầu phúc. Chương 520, võ kỹ mạnh như vậy. Vậy chúng ta so kiếm thuật A. Loại thời điểm này Gabriel đã hoàn toàn chú ý không lên cái gì ba chiêu không ba chiêu. Hét dài một tiếng, gắt gao cầm trong tay cự kiếm. Đại địa sụp đổ, rung động dữ dội tất cả ở đây người đều có thể cảm nhận được. Gabriel cả người đã sớm bị chôn vùi tại mảnh này quần cuộn mưa kiếm bên trong. Khuấy động kiếm phong, kích thích kịch liệt cuồng phong, dưới mắt chỉ có một mảnh hủy diệt tráng cảnh. Gia hỏa này sẽ không bị đánh chết ta. Mặc Tiên tại thính phòng nhỏ giọng tất tất. Trước đó kiêu ngạo như vậy, nếu là bây giờ bị người một chiêu liền đánh chết, cái kia có thể trách ai? Nguyệt Tiên một bên uống băng hồng trà một bên thấp giọng nói. Lúc này, liên đối lấy Hạo Thiên Viện cùng cái khác thị tộc lên mạng tiện thể đến quan sát mấy vị gia chủ, còn có Tây Cực Vực Hắc Long, Xích Long, Xương Long các đại thị tộc trưởng lão, tất cả đều từ trên châu ngồi đứng lên. Gabriel vị trí, đã chỉ còn lại một vùng phế tích. Xốc xếp lưỡi kiếm giao thoa không có vào đại địa trong cái khe, như răng nanh kém lẫn nhau, rời ra vỡ vụn mặt đất, toàn bộ lom xuống dưới, hình thành một tòa to lớn kiếm hố. Bùi bằng tan mất. Tất cả mọi người duỗi dài cổ hướng phía kiếm hố trung tâm nhìn lại. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đột nhiên, chỉ nghe được kiếm trong hầm truyền đến một trận điên cuồng tiếng cười. Chỉ gặp một đạo toàn thân đẫm máu bóng người, nửa quỳ tại kiếm trong hầm. Gabriel kia lượt che long lân gương mặt chậm rãi nâng lên, trong tay cự kiếm chống đỡ lấy thân thể, lại như cũ chưa đổ xuống. Lạc Phiêu Linh sau lưng, một tên một thân hắc giáp. Một mặt màu vàng nâu râu quai nón lao giả mở miệng nói, ngươi vì sao không có xuất thủ ngăn cản. Cái này tiểu tử mệnh rất cứng, cũng không có như vậy dễ dàng chết. Lạc Phiêu Linh hít một hơi thật sâu, tựa hồ còn tại tiêu hóa lấy trước mắt thực sự ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài tình huống. Trên thực tế ta cũng không tin tưởng, hoang hải vực võ giả, năng mạnh đến loại này tình trạng. Án giờ có chút đau đầu địa lao lao cái chán, đây cũng là bọn hắn mức cực hạn A. Hẳn là, đi Lạc Phiêu Linh cũng có chút không xác định. Nếu như đổi lại di vãng, hắn nhất định sẽ cho ra khẳng định đáp án, nhưng hiện tại hắn cũng có chút dao động. Ha ha ha ha. Một đám xương long thị tộc trưởng lão cùng con em trẻ tuổi cũng cười theo. Quả thật không nhìn lầm cái này tiểu tử. Ta Tây Cực Vực võ giả là vô địch. Còn có cái chiêu gì, xử hết ra là được. Bất quá lúc này, hai bên đều đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, cái nào còn có cái chiêu gì có thể sử dụng đến. Gabriel hiện tại càng là liền đứng lên khí lực đều không có. Chỉ có thể ở nguyên địa khôi phục khí lực. Lương Hắc Hổ cũng là như thế, liên tục hai lần vạn kiếm quy tông, lần thứ hai vẫn là như thế kích thực khổng lồ, đã sớm hao tổn rông hắn thể nội khí, tại nguyên chỗ miệng lớn thở dốc. Luyện thành vạn kiếm quy tông đến nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải cường địch như vậy. Ta thừa nhận các ngươi hoang hải vực võ giả quả thật rất mạnh. Gabriel âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ta là sẽ không thua. Chỉ gặp hắn từ chữ vật pháp khí bên trong móc ra một cái tinh xảo bình thủy tinh, tươi chất lỏng màu đỏ cùng nóng ánh sáng long lanh thân bình, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đây là long huyết tinh hoa. Tại Phương Khải bên cạnh mấy tên xương long thị tộc thanh niên kêu to lên. Đây là chỉ có luyện thành ma long thân võ giả mới có thể phục dụng thánh vật. Cho dù đầu thân tách rời, đều có thể nhờ vào đó kéo dài tính mạng. Gabriel thắng chắc. Bên cạnh thì, cũng thở dài nhẹ nhõm, không nghĩ tới hoang hải vực võ giả, cư nhiên như thế cường hãn. Nhưng cuối cùng, tây cực vực võ giả vẫn là phải thắng. Hèn hạ. Vô sỉ. Luận bàn giao lưu thế mà uống thuốc. Tiêu Liên ngồi ở Khương Tiểu Nguyệt sau lưng Mục Thanh đều giận mắng, làm sao không biết xấu hổ như vậy. Bên cạnh tên kia xương long thị tộc mái tóc xù thanh niên lúc này phản bác, cuộc tỷ thí này lại không quy định không thể uống thuốc. Huống chi bản thân cái này liền là cùng ma long thân xứng đôi vật phẩm, vì cái gì không thể sử dụng. Lương Hắc Hổ tại chỗ ngẩn người, lập tức nhìn về phía chung quanh đám người, cái này cũng có thể. Mặc dù là ta sơ sót. Cô Đình Vân nói, nhưng đã không có điều quy tắc này, tự nhiên là có thể. Ha ha ha ha. Mấy tên xương long thị tộc võ giả nhất thời cười ha hả, ai nói không được. Tức chết ta rồi. Khương Tiểu Nguyệt tức bực dậm chân, làm sao dạng này. Lý Lan Nhược chờ một đám muội tử cũng nét mặt đầy vẻ giận dữ. Gabriel thụ thương nặng như vậy, tuyệt đối trước nhịn không được, mắt thấy lập tức sẽ thắng, kết quả là kết cục như vậy. Nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ gặp Lương Hắc Hổ từ chữ vật pháp khí bên trong móc ra một bình băng hồng trà, vặn ra nắp bình uống hai ngụm. A, phi thường tốt uống. Sau đó đứng lên, đi ra phía trước. Lúc này Gabriel còn không có khôi phục lại, trơ mắt nhìn xem đối phương đi tới. Một đao lửa cháy bừng bừng. Ngạch A. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, Gabriel đã nhào vào kiếm trong hố đầu. Xương long thị tộc một đám trưởng lão, dáng tươi cười nhất thời toàn cứng tại trên mặt. Cả khuôn mặt đều là hắc, kém chút giơ chân chửi mẹ. Nhanh! Đi xuống xem một chút. Nhanh cho ăn một viên long huyết đan. Một trận luống cuống tay chân. Hoang hải vực cùng hạo thiên viện người chơi. Ha ha ha ha! Ngưu bức! 6666! Long huyết tinh hoa không tầm thường. Hỏi qua chúng ta băng hồng trà không có. Tây cực vực võ giả đã hoàn toàn choáng váng. Mẹ nó còn có thể dạng này. Gian lận. Đây là gian lận. Một tên xương long thị tộc trưởng lão dơ chân nói, luận bàn tỉ thí, nên nghiêm cấm uống thuốc. Không uống thuốc ca. Lương Hắc Hổ đem băng hồng trà đưa ra đi nói, ta liền nhấp một hớp đồ uống, đặc biệt dễ uống, ngươi có muốn hay không đến một ngụm. Lập tức muốn giết người. Đây là đồ uống sao? Cuối cùng, tại mấy tên xương long thị tộc trưởng lão liên danh kháng nghị dưới, trận này luận bàn tỉ thí, căn cứ giao lưu võ học hữu hảo lý niệm, cấm chỉ uống thuốc, cũng cấm chỉ uống đồ uống. Thì không khỏi nhíu mày, Lộ Minh Uy trưởng lão, người đối Linh Châu nhất là quen thuộc, trước kia nghe nói qua hoang hải vực võ giả a? Chưa nghe nói qua. Xích Long thị tộc trưởng lão Lộ Minh Uy mở miệng nói, lão phu năm trước còn tới qua Linh Châu một chuyến. Khi đó đều chưa nghe nói qua cái gì hoang hải vực võ giả. Đều không ai nghe nói qua, làm sao lại lợi hại như vậy. Đơn giản suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra. Bất quá lúc này, một đám tây cực vực đám võ giả, rõ ràng cũng đã ý thức được, cái này hoang hải vực, khả năng không giống trước đó tưởng tượng như vậy đơn giản. Vừa ra tay hai cái võ giả, vậy mà phân biệt sử dụng hai loại khác biệt võ kỹ, mà lại mỗi một loại võ kỹ, đều là kinh thế hai tủ. Coi như hiện tại tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Muốn biết dạng này võ kỹ, bọn hắn tây cực vực tại võ giả trung hào xương mạnh nhất, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia huyết long võ đế mới xứng học loại này đẳng cấp võ kỹ. Mà hiện tại hoang hải vực vừa ra lại là hai cái, cũng đều là thế hệ trẻ tuổi. Đến cùng là Hoang Hải vực ngẫu nhiên ra hai cái siêu cấp thiên tài, vẫn là. Cân nhắc về cân nhắc, không phục là tất nhiên, hiện tại bất quá mấy cái trẻ tuổi một đời gặp khó, còn không về phần dạng này liền để bọn hắn sợ. Dù sao còn có thế hệ trước không phải. Thế hệ trẻ tuổi thiên tài liên tiếp bại trận, mặt mũi thực sự có chút không nhịn được. Phương Khải bên cạnh cách đó không xa, chỉ gặp một tên mặc một thân rộng lượng, phong cách cùng Linh Châu hoàn toàn khác biệt màu trắng tơ lụa trường bào, có chút giống một người nho nhã phương Tây trưởng giả lão giả đứng lên, mở miệng nói vài câu Tây cực ngữ. Thì mở miệng nói, vị này là trẻ cổ trưởng lão, hắn nói muốn cùng các ngươi tỉ thí kiếm thuật. Tỉ thí kiếm thuật, ý tứ chính là nói, không so võ kỹ. Tây cực vực võ giả sử dụng kiếm thuật, đều là truyền thừa từ xa xưa cổ đại, các vị tổ tiên tại Chí Hàn trong núi tuyết, cùng các loại hung thú chém giết bên trong, tại bên bờ sinh tử rèn luyện ra kỹ xảo chiến đấu, lại trải qua vô số năm rèn luyện, đời đời truyền lại đến nay. Võ kỹ mạnh. Vậy chúng ta không so võ kỹ, bất luận tuyệt học. So kiếm thuật. Không tin cái này còn có thể để các ngươi thắng. Phi thường không tin tà. Chương 521. Các ngươi Hoang Hải vực võ giả có vẻ giống như cái gì cũng biết. So kiếm thuật. Một đám Hoang Hải vực võ giả hai mặt nhìn nhau. Cái gọi là tỉ thí kiếm thuật, chính là hai bên không sử dụng tuyệt học sát chiêu, tại dị giới nhân khẩu bên trong phân loại làm võ kỹ, cũng không lấy tu vi đè người, chỉ bằng vào phong phú kiếm đấu kỹ xảo để thủ thắng. Cho nên loại này ước định cẩn thận chiến đấu, như là thập phương vô địch loại hình đại chiêu thi triển đi lên, tự nhiên là không bị cho phép. Sương Long thị tộc tại Hoang Hải vực võ giả không có xuất chiến thời điểm, một đường thế như trẻ tre, nghiền ép Hạo Thiên viện rất nhiều cao thủ. Nhưng Hoang Hải vực võ giả vừa ra trận, liền trực tiếp tới cái tam liên bại, mà lại nhiều lần đều bị bại khó xử vô cùng, cái này có thể nhẫn. Vừa mới bọn hắn đã thấy được, Hoang Hải vực võ giả liên tục hai người, võ kỹ đều cực kỳ lợi hại, như vậy liền tránh né mũi nhọn, từ khắc lĩnh vực vào tay. Cái khác thị tộc từ không cần phải nói. Tiêu Liên lúc trước cực kỳ trương dương Sương Long thị tộc, lúc này nói chuyện cũng không dám như lúc trước như vậy cuồng vọng. Cái gì nghiền ép đối phương loại chuyện này hiện tại đã không dám nghĩ, nhưng dầu gì cũng muốn lật về một ván. Không phải chuyên đi, Sương Long thị tộc đối mặt một đám không biết từ đâu xuất hiện võ giả, toàn quân bị diệt, cái này về sau mặt mũi để nơi nào. Mà bọn hắn cũng cảm thấy, Hoang Hải vực võ giả, trước kia tên điều chưa biết, hiện tại đột nhiên đi tới. Nhiều nhất cũng liền một phương diện mạnh lên như vậy một chút, không có khả năng chú đáo. Lúc trước Lương Hắc Hổ thi triển vạn kiếm quy tông, điều dụng đại lượng ở đây người bội kiếm, có đã đưa về đến chủ nhân trong tay, mà có người ngại phiền phức, dứt khoát mình tới lấy. Nạp Lan Hồng Vũ chính là một trong số đó. Đúng lúc gặp lúc này, trai cố lại lặp lại hỏi một lần tỉ thí kiếm kỹ sự tình. Lao phu tới đi. Nạp Lan Hồng Vũ thuận miệng nói. Nhìn thấy trái cổ cầm trong tay chính là một thanh hai tay cự kiếm, Nạp Lan Hồng Vũ thuận tay trên mặt đất rút một thanh cự kiếm, xem xét một tên đến đây lấy kiếm tây cực vực tiểu hỏa tử một chút, chính là lúc trước bị đánh ai bở thù gì, mượn Lao Phu dùng một lát. A, dùng cự kiếm. Không chỉ là ái bở tủ gì cùng Sương Long thị tộc võ giả choáng váng, liền vây xem toàn bộ tây cực vực võ giả đều choáng váng. Muốn biết Linh Châu võ giả thường dùng đều là một tay trường kiếm. Đồng thời từ vừa rồi Hoang Hải vực tu sĩ sử dụng kiếm đến xem, cũng đồng dạng là quen dùng một tay trường kiếm. Nói cách khác, chỉ có tây cực vực võ giả mới là quen dùng hai tay kiếm, về phần hai tay đại kiếm cùng hai tay cự kiếm, dạng này vũ khí, từ xưa đến nay liền chỉ có tây cực vực võ giả tại dùng. Mà hiện tại, đối phương thế mà chọn lấy một thanh cánh cửa dày hai tay cự kiếm đến tỉ thí kiếm thuật. Trải cổ tại chỗ tức giận đến hoa hoa kêu to lên. Dùng tây cực ngữ nói, lập tức sẽ để ngươi biết, cái gì gọi là võ đế trước mặt khoe khoang võ học, múa dịu qua mắt thợ dị giới bản. Hừ, không nghĩ tới các ngươi Hoang Hải vực võ giả, như thế khinh thường. Nguyên bản thì coi như tương đối bình tĩnh một cái, hiện tại một trương gương mặt xinh đẹp cũng tức giận đến xanh xám. Nàng đều như thế, bên cạnh mấy cái nguyên bản liền trương dương xương long thị tộc võ giả thì càng không cần phải nói, một trận kêu to. Đánh bại hắn. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Dám ở trái cổ trước mặt trưởng lão khoe khoang hai tay kiếm kiếm thuật, đơn giản chán sống rồi. Trái cổ trưởng lão thế nhưng là tộc ta kiếm thuật đại sư, các ngươi Hoang Hải vực võ giả hai tay kiếm kiếm thuật lại là từ chỗ nào học. Trên thực tế, ai cũng không cho rằng hoang hải vực võ giả liền hai tay cự kiếm đều có thể dùng đến tới. Hai tay cự kiếm cùng một tay kiếm, mặc dù đều thuộc về kiếm, nhưng hoàn toàn có thể được xưng là hai loại hệ thống, nhưng tuyệt không phải học được một tay kiếm, liền có thể dùng tốt hai tay cự kiếm. Mà khi Trạch Cổ phát hiện trước mắt cái này lão giả tóc trắng, mặc dù cầm hai tay cự kiếm, nhưng như cũng là một tay cầm kiếm tư thế thời điểm, có chút cười lạnh, cái này người căn bản sẽ không dùng hai tay cự kiếm, thanh này ổn. Một tiếng quát lớn, Trạch Cổ nhảy lên thật cao, trong tay cự kiếm mang theo bọc lấy to lớn phong áp, liền phảng phất tay nắm lấy một thanh cự sơn, hung hăng hướng phía Nạp Lan Hồng Vũ chém xuống. Sau một khắc, chỉ gặp kiếm quang lóe lên. Một thanh mấy trăm cân cự kiếm, tại Nạp Lan Hồng Vũ trong tay, lại phảng phất không có gì. Như chớp giật chẳng kích, Trải Cổ tại chỗ lui ra phía sau hơn 10 bước, chưa tỉnh hồn. Chỉ gặp ngực quần áo đã bị mở ra, nếu không phải hắn trốn tránh tức thời, giờ phút này chỉ sợ cả người đều bị một phân thành hai. Đây là cái gì kiếm thuật? Vẫn là nói, tướng một tay kiếm kiếm thuật trực tiếp lấy ra cho hai tay cự kiếm dùng. Còn chưa chờ hắn nghĩ ra cái đáp án, chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ đã lấn người mà lên, một bước vọt thượng thiên không, cái này một lần, hai tay cầm kiếm. Đồng dạng chẳng kích, so với Trạch Cổ trước đó chẳng kích đến, cái này một kiếm chẳng những con núi nặng nề, càng giống như lôi tấn mãnh. Lu. Tống Thanh Phong lúc này nhận ra được, lao ra tử cũng nhìn phải nổ phẹn tà si. Ầm ầm. Đại địa bạo liệt, chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ chém xuống một kiếm, trước người mấy trượng hình quạt khu vực, đất đá bạo liệt, lại tại chỗ bị chạm làm một mảnh hố to. Cự kiếm cũng không phải ngươi như vậy dùng. Nhìn xem chỉ lo tránh né Trải Cổ, Nạp Lan Hồng Vũ mở miệng nói. Cự kiếm kiếm pháp, nhìn kỹ. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ như là như đạn pháo xông ra, Trải Cổ trong lòng hô to không tốt, mới vừa mới tránh thoát một kiếm. Chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ thanh cử kiếm kia, liền phảng phất không có trọng lượng, kiếm thế nhất chuyển, lại như giỏi trong xương, lần nữa hướng Trạch Cổ chém tới. Liên tiếp vài kiếm, nên trọng lúc như Thái Sơn áp đỉnh, nên tật lúc như thoáng qua, Trải Cổ kiếm thuật tựa hồ đã tinh luyện đến cực điểm, nhưng Nạp Lan Hồng Vũ thi triển ra, lại so Trạch Cổ càng thêm cô đọng, cái này phảng phất đã không phải là người thi triển ra kiếm thuật, mà giống như là một khung tinh vi chiến tranh binh khí. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều là tốt nhất tàn sát phương thức, nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng chính là đơn giản, mới càng làm cho Trạch Cổ cảm thấy kinh hãi. Chí ít phức tạp mà tinh diệu kiếm pháp, còn có thể dùng phức tạp chiêu thức đến nghi ngờ địch, ngược lại là đơn giản kiếm thuật, nói rõ đối phương đã hoàn toàn không cần, đồng thời bân khi những cái kia loẹ loẹt đồ vật, hóa phức tạp thành đơn giản. Chỉ có rất có chiến đấu thiên phú thiên tài, kinh lịch vô số chiến đấu ma luyện về sau, mới có thể đạt tới loại này tình trạng. Mà trước mắt tên này lão giả tóc trắng, vậy mà có thể làm được cái này một bước. Ngay tại Trạch Cổ một bên nỗ lực ngăn cản đối phương từ từng cái góc độ mưa to gió lớn tiến công thời điểm, chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ từ bên hông lại rút ra mình một tay kiếm. Một tay cự kiếm, một tay kiếm, tả hữu khai cung. Nạp Lan Hồng Vũ chiêu này lũ song cầm rõ ràng cũng dùng đến cực kỳ thành thạo. Tây cực vực võ giả đơn giản muốn nhìn mù. Cùng ta giao thủ người kia nói là cùng một cái gọi cái gì lũ học kiếm pháp, lại là cùng bộ này kiếm pháp không có sai biệt. Thì lăng lăng nói, chẳng lẽ lao giả này liền lạc lũ. Cái gì cũng đều không hiểu sạch nói mò. Khương Tiểu Nguyệt vừa ăn khoai tây chiên một bên giải thích nói, lao gia tử nhưng cũng là cùng lũ học cự kiếm kiếm pháp. Mặc dù đều là nhìn cùng một bộ phim, nhưng Nạp Lan Hồng Vũ trước kia tung hoành xa trường, bản thân liền tinh thông các loại binh khí. Kinh nghiệm chiến đấu càng là cực kỳ phong phú, đồng thời chơi qua thánh kỵ sĩ, chơi qua đệ vịu may cờ gì, đối toàn bộ kiếm thuật hệ thống từng có xâm nhập hiểu rõ, sử dụng cái này kiếm pháp đến, tự nhiên không phải tầm thường xem một lần phái nổ phẹn tạ sĩ phổ thông người chơi có thể so sánh. Lúc này, Tây cực vực võ giả, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Trạch Cổ lại bị một cái hoang hải vực võ giả, dùng một thanh hai tay cử kiếm sâu chủ y, đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt. Trước đó tùy tiện đến người, liền sử một chiêu thập phương vô địch. Lại tùy tiện đến người, vạn kiếm quý tông. Dùng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hai tay kiếm kiếm pháp, đem Trạch Cổ áp chế. Nạp Lan Hồng Vũ dùng song cầm tựa như cùng hai tên kiếm thuật cao thủ đồng thời tiến công. Một cự kiếm một trường kiếm phối hợp đến thiên y hề vô phùng, Trải Cổ lạc bại đã không chút huyền niệm. Không thể nào. Làm sao có thể? Trải cô lạc bại về sau, lại một tên không tin tà trưởng lão nhảy lên. 3 phút sau, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Chúng ta chỉ so với 2 tay kiếm. Không thể so với 1 tay kiếm. Lại một tên trưởng lão nhảy lên. Lần này chúng ta so 20 tuổi trở xuống thế hệ trẻ tuổi. Lần này chúng ta so đao pháp. Liền kiếm đều không thể so. Lần này chúng ta quyền pháp. Liền vũ khí đều không thể so. A Lý làm kinh na. Nhìn xem kia tràn ngập toàn trường xích hồng hỏa diễm, tất cả Tây Cực vực võ giả. Cũng không biết dựng lên nhiều ít trận. Các ngươi Hoang Hải vực võ giả có vẻ giống như cái gì cũng biết. Thì bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hoảng sợ nói. Chương 522, thành ý lưu bái sư. Nguyên bản còn muốn lấy coi như đánh bất quá, tốt xấu cũng phải tìm đến nhược điểm của đối phương, lật về một thành. Kết quả lúc này từ thế hệ trẻ tuổi so đến thiếu niên một đời, từ đao, kiếm so đến quyền pháp, cơ hồ từ đầu đến chân đều dựng lên một lần, chẳng những không có lật về một thành, ngược lại người đều ném không có, quần đều nhanh thua mất. Liên Hạo Thiên Viện tu sĩ cùng đám võ giả, đều toàn bộ lấy một loại nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Lúc này, Tây Cực vực võ giả đã hoàn toàn không có lúc trước loại kia khinh miệt, thay vào đó là một loại nhìn quái vật ánh mắt. Đây đều là một đám người nào? Vì sao từng cái đều cay a điêu? Đã bị ngược choáng váng Tây Cực vực đại bộ phận võ giả, một khắc đều không muốn ngây người thêm. Bất quá như cũ có số ít người, bọn hắn vẫn còn có chút hoài nghi, những này Hoang Hải vực tu sĩ có phải hay không cao thủ đã xuất tẫn? Nói thế nào, cũng hầu như nên có mấy cái không phải lợi hại như vậy a. Thí dụ như nói thì đã cảm thấy ngồi ở bên cạnh người trẻ tuổi này, nhìn liền thường thường không có gì lạ người vật vô hại như cái người qua đường giáp, nhiều lần để hắn ra sân cũng lấy các loại lý do từ chối, có phải hay không chính là bởi vì cái này người không bằng người khác lợi hại, cho nên sợ cản trở không dám lên. Muốn biết cái khác lợi hại người đều là mình chủ động tiến lên nên chiến, nào có phòng thủ mà không chiến đạo lý. Phương lão bản lúc này còn tại cùng người bên cạnh nói chuyện thiếm, thuận tay tại Khương Tiểu Nguyệt khoai tây chiên trong túi bắt 1 năm lớn. Trêu đến Khương Tiểu Nguyệt trừng to mắt nhìn hắn chằm chằm. Đống nhiên cảm giác, cái hót lạnh siêu siêu. Quay đầu xem xét, chỉ gặp Tây Cực vực không ít võ giả đều nhìn hắn chằm chằm đi qua. Còn mạnh tiểu cô nương khoai tây trên ăn, loại người này xem xét liền không có một điểm phong phạm cao thủ. Phương Khải nghe được bọn hắn dùng Tây Cực ngữ đang nghị luận cái gì, tựa hồ có chút dục dịch ngóc đầu dậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng lúc đó, ngồi ở xa hơn một chút trên chỗ ngồi Lạc Phiêu Linh đứng dậy, không nghĩ tới Hoang Hải vực võ học như thế tinh xảo. Lần này giao lưu, quả thực để chúng ta mở rộng tầm mắt, bất quá. Hôm nay thời điểm cũng đã không còn sớm. Liền đến nơi này đi. Ừm, làm sao đều đi rồi. Tìm cái này người tỷ thí tuyệt đối thắng. Một tên xương long thị tộc mái tóc xù thanh niên hô. Đừng kéo ta a. Trước khi đi, Tây Cực vực võ giả, từng cái mặt đều là hắc. Mà Hoang Hải vực võ giả. Ngưu bức. Ha ha ha ha. Lão gia tử cái kia một tay dạy bọn họ dùng cự kiếm kiếm pháp, đơn giản tuyệt. Ngươi là không có nhìn thấy bọn hắn ngay lúc đó sát mặt. Nên. Con mắt đều dài bầu trời. Một trận sung sướng. Linh Châu tu sĩ cùng võ giả thì một mặt hâm mộ. Huynh đài, ngươi kia. Cái gì A Lý làm? Cái gì, liền kia ánh lửa ngút trời chiêu kia làm sao tới? Tống Thanh Phong bên cạnh vây quanh một đống người. Vừa mới kia mảnh ánh lửa cùng một chỗ, đơn giản quá khốc huyễn. Huynh đài, ngươi chiêu kia 2 tay kiếm kiếm pháp, làm sao cùng ta nhìn phái nổ phẹn tạ sỉ bên trong không đồng dạng. Lúc này, Tam Hoàng tử Cơ Dương cũng lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem bên cạnh vây quanh một đám người, nguyên bản đều coi là không có cơ hội ra sân, không nghĩ tới bọn này Tây Cực vực người cương quyết không tin tà, dựng lên thật nhiều lần. Để hắn cũng tốt không dễ dàng có cơ hội ra sân đánh một thanh. Phi thường vui vẻ, cái kia là đi ạ tợ lộ 2 bên trong 2 tay đại kiếm kiếm pháp, lại phối hợp phái nổ phẹn tạ xì bên trong học được kỹ xảo chiến đấu, tuyệt đối thực dụng. Còn có loại này xáo lộ. Phương lão bản bên cạnh. Lão bản, ngươi làm sao không lên? Lý Lan Nhược phi thường không hiểu, lão bản đi lên khẳng định một cái người đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Ngạch Phương lão bản một trận xấu hổ. Mình loại kia siêu mạnh thực lực đều dựa vào hoàn toàn đồng bộ tới, bình thường chỉ có võ vương tu vi, hiện tại liền thuốc lá đều dùng hết, đồng bộ đạn tở cũng liền được không dễ dàng mới tích lũy như vậy mấy giây, giống Tây Cực vực dạng này đánh xong một thanh nghị hai thanh, đánh xong hai thanh nghị ba thanh, đến lúc đó đánh lấy không cho mình xuống đài làm sao xử lý. Lúc này, chỉ nghe Lý Vô Nhai mở miệng nói, Lan Nhược, giống lao bản cao nhân như vậy, sao có thể tùy tiện ra tay? Khu khu. Phương lão bản ho nhẹ hai tiếng lấy làm dịu xấu hổ, cũng may Lý Vô Nhai cưỡng ép hiểu được một đợt, cái này. Lý trưởng lao nói đúng. Giống một cái trưởng bối ân cần dạy bảo nói, Lan Nhược à, ngươi còn nhỏ, cần nhiều hơn lịch luyện, tăng trưởng một chút kinh nghiệm xã hội. Ta nhìn lão bản liền là muốn ăn ta khoai tây chiên. Khương Tiểu Nguyệt lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Phương lão bản lại nắm một cái. Ai nha không ăn? Vội vàng đem khoai tây chiên túi thu vào. Phương lão bản. Lạc Phiêu Linh chờ một đám Tây Cực vực võ giả lúc này đã về tới hành quán bên trong. Mà Gaberzien thì là bị nhấc trở về. Tại Tây Bắc Hoang Nguyên trong núi tuyết sinh trưởng Tây Cực người, thực chất bên trong mang theo chút rừng cây pháp tắc thừa số cùng cường giả vi tôn tín ngưỡng, nếm mùi thất bại. Nhiều nhất cố gắng tu hành ngày sau lại đánh trở về, cũng không cần không yên lòng vụng trộm chơi ngáng chân. Bởi vậy trận này Linh Châu, Hoang Hải vực cùng Tây Cực vực đọ sức, xem như tạm thời cáo một giai đoạn. Tây Cực vực võ giả hành quán bên trong, chỉ gặp tên kia thân mang hắc giáp hắc long thị tộc Ản Giờ trưởng lão mở miệng nói, cái này Hoang Hải vực trong truyền thuyết thỉnh thoảng từ trước đều là một mảnh đất hoang, linh khí thiếu thốn sao. Làm sao lập tức ra nhiều như vậy cao thủ? Lạc Phiêu Linh nói, linh khí thiếu thốn nghe đồn hẳn là không sai, xem bọn hắn tu vi liền biết, cơ hồ đều kém chúng ta một đoạn. Tu vi loại này đồ vật, đến cuối cùng, vô luận lại thế nào đi đường tắt, cũng chỉ cần thời gian để tích lũy, cho nên tại tu vi bên trên, Hoang Hải vực tu sĩ, võ giả tất cả đều không bằng Linh Châu, đây là tất nhiên. Kia tại sao lại dạng này? Lạc Phiêu Linh có chút đau đầu địa vỗ vỗ cái chán. Tiếp lấy Ản Giờ Hữu lại hỏi, Sương Long thị tộc bên kia. Lạc Phiêu Linh hừ lạnh nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, để bọn hắn ăn chút đau khổ cũng không tránh khỏi không phải chuyện tốt. Án Giờ Hiệu cũng nói, nếu như dựa theo kế hoạch lúc đầu, vẹn vẹn chỉ là tầm thường giao lưu luận bàn, chúng ta cũng sẽ không giống hiện tại khó như vậy có thể, hiện tại cái này. Mặt đều bị đánh sưng lên trở về. Án Giờ Hiệu một mặt ngày chó biểu lộ. Không nói những thứ này. Lạc Phiêu Linh mở miệng nói, không biết Ản Giờ trưởng lão ngươi phát hiện không có, vị kia họ Nạp Lan lão giả, đánh bại trẻ cổ trưởng lão sử dụng kiếm pháp, cùng thì đánh bại tên kia Hạo Thiên Viện võ giả, sử dụng kiếm pháp không có sai biệt. Nói đến, giống như đúng là dạng này. Bang bang bang. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến. Đẩy mở cửa, là một tên đạp gia thú trứng hoa, áo lông quần dài, mặc mười phần lưu loát tóc vàng mỹ nữ. Các ngươi có không có cảm thấy? Hôm nay cuộc tỉ thí này có chút kỳ quặc. Thì hừng hực đẩy cửa đi đến, ngược lại là đi thẳng vào vấn đề cực kỳ. Há lại chỉ có từng đó là có chút kỳ quặc. Ản Giờ trưởng lão lắc đầu, đổi lại trước kia, trên thế giới còn có dạng này võ giả, đánh chết đều không tin. Ta dự định buổi tối hôm nay đi điều tra một chút. Thì nghi ngờ nói, bọn hắn cả đám đều lợi hại như vậy, có phải hay không có cái gì Hoang Hải vực bí quyết? Lạc Phiêu Linh nghe nói như thế, không khỏi rơi vào trầm tư. Đúng rồi, còn có Lũ sư phó. Nàng mở miệng nói, đây không phải Linh Châu người danh tự, ta cảm thấy ta có thể đi bái hắn làm thầy học tập kiếm pháp, ta nghĩ hắn có thể dạy Linh Châu người cùng Hoang Hải vực võ giả, không có lý do không thể dạy chúng ta. Chỉ cần chúng ta thể hiện ra đầy đủ thành ý. Thành ý. Lạc Phiêu Linh cùng Ản Giờ hai người hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng. Đương nhiên. Chỉ gặp nàng sau lưng còn mang theo hai người, một người giơ lên một cái đại cái dương vào cửa. Bảo dương mở ra, một dương bên trong tất cả đều là như nước có ánh linh tinh. Linh tinh nguyên bản đều là mang theo nhàn nhạt màu sáng trắng, nửa trong suốt tinh thể. Nhưng giống như vậy, có ánh sáng long lanh, cơ hồ không nhìn thấy một điểm tạp chất linh tinh, chỉ có linh tinh bên trong cực phẩm, mới có thể có dạng này đặc thù. Mà dạng này linh tinh, một viên nhưng so sánh 100 khỏa phổ thông linh tinh. Tiếp lấy khắc một cái dương mở ra, chỉ gặp bên trong tất cả đều là các loại chân quý tài nguyên khoáng sản, kỳ chân dị bảo. Thì tự tin nói, đây đều là ta Xích Long thị tộc bảo bối, ta nghĩ đây có thể đại biểu thành ý của ta, ta nhất định năng bái sư thành công. Tại Lù Sư Phó Môn Hạ Tu Hành, chương 523, mạo xưng được nhiều liền có thể muốn làm gì thì làm A. khoảng cách Hoang Hải vực, Linh Châu cùng Tây Cực vực võ đạo giao lưu, đã đi qua rất nhiều thời điểm, thời gian đã đến ban đêm. Giống Nguyên Ương thành dạng này tu sĩ như mây thành thị, tự nhiên là không có cấm đi lại ban đêm thuyết pháp này, đối với đại bộ phận năng tiến vào Nguyên Ương thành dạng này đại thành tu sĩ mà nói, nhiều khi, người bình thường thời gian nghỉ ngơi, đều là tại trong tu luyện vượt qua. Bởi vậy tuy không cấm đi lại ban đêm đường đi người, người đi đường cũng không nhiều. Mà lúc này đây, trước hiệu mấy cái lén lén lút lút thân ảnh, thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn sang. Điều tra rõ ràng a. Chỉ gặp những người này đều hất lên đấu đồng màu đen, thanh âm giảm thấp xuống hỏi. Điều tra rõ ràng, nghe nói kiếm pháp chính là tại tiệm này bên trong học, Lưu đại sư nhất định là ẩn cư ở đây. Tốt. Trong đó một đạo lãnh ngạo giọng nữ nói, chỉ cần Lưu đại sư nguyện ý dạy cho chúng ta kiếm thuật, đánh bại Hoang Hải vực võ giả, liền ở trong tầm tay. Vậy chúng ta hiện tại đi vào a. Hiện tại. Một thanh âm trách mắng, biết cái gì gọi là lễ nghi a. Mặc loại này vật đi vào. Nhanh đi về đổi quần áo. Theo quyền hạn tăng lên, Phương Khải hiện tại là có quyền hạn tướng sắp đẩy ra đồ vật xét chỉ hoãn tuyên bố, đồng thời có quyền hạn xem xét hệ thống năng lượng cùng bộ phận tiêu hao. Phương lão bản liếc nhìn hệ thống bảng, lần trước Nam Cung thị tộc đánh vào lúc đến khởi động một lần đại quy mô lại quy cách cực cao lôi phạt, tiêu hao đại lượng hệ thống năng lượng, lại tăng thêm mở rộng mặt tiền cửa hàng, tạo ra phim, trò chơi loại hình tiêu xài. Hiện tại hệ thống năng lượng cơ hồ đã thấy đáy, nguyên bản mấy ngàn vạn linh tinh, phía trước mấy ngày đã chỉ còn lại hơn 10 vạn. Theo mở rộng mặt tiền cửa hàng, trong tiệm người chơi tăng nhiều, gần nhất khôi phục một chút, nhưng nếu muốn khôi phục lại trước kia tiêu chuẩn, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Mà Phương lão bản nha, mặc dù kiếm lời tiểu mấy trăm vạn, hiện tại quần áo đều là định chế pháp khí, ngoại trừ bữa sáng ăn mì tôm bên ngoài, chung. Bữa tối cũng là lấy có thể xúc tiến tu luyện linh vật làm chủ, sinh hoạt trôi qua đắc ý, nhưng gần nhất mấy ngày, vẫn còn có chút tiểu túng quẫn. Cơ hồ mỗi ngày đều tại trong tiệm đầu nhìn chằm chằm, sợ một không chú ý tiến đến mấy cái không có mắt, lại đến mấy lần lôi phạt, mình bất quá còn thừa lại một nửa cái này tiểu mấy trăm vạn đều phải nện vào đi. Lúc này, Phương lão bản đỗng nhiên nhìn thấy, cửa tiệm bị hai đạo cao lớn thân ảnh, từ ngoại bộ đẩy ra tới. Chỉ gặp hai người này mặc, đều là một thân cực kỳ lộng lẫy giáp nhẹ, dạng này khôi giáp tựa hồ là chuyên vì lễ nghi mà tạo, hình thái thiết kế cũng không giống như dùng cho thực chiến khôi giáp như vậy cứng ngắc khô khan, cũng không có hình cung phòng trạm kích thiết kế, ngược lại càng thêm thiếp thân cùng nhẹ nhàng trôi chảy. Khôi giáp mạ vàng bộ phận từ dưới đáy khắc, nhìn một cái, sẽ cho người một loại phù quang đang ảm đạm đi bối cảnh bên trong nhẹ nhàng ảo giác, đương tia sáng từ đánh bóng mặt ngoài phản xạ trở về. Tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác thậm chí sẽ cho người coi là nó là một kiện tơ dệt vật. Rất có khả năng thưởng thức cái đẹp. Mà đẩy mở cửa về sau, từ trung ương đi tới đi đầu chính là một gã tuyết trắng cùng loại lông chồn rất có bắc địa phong cách áo, ống giày quần dài, ngắn gọn bên trong lại dẫn một chút quý tộc ưu nhã tóc vàng nữ tử. Cái này nữ tử Phương lão bản ngược lại là hôm nay còn gặp qua, nghĩ nghĩ, tựa như là cái gì Xích Long thị tộc thị tiểu thư. Phương lão bản lúc này còn tại uống hồng trà, chỉ gặp cái này nữ tử sau lưng, từng dãy đồng dạng mặc cực kỳ lịch sự tao nhã, giống như mang theo vài phần quý tộc phong cách nam nam nữ nữ, nối đuôi nhau mà vào. Phương lão bản trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một nhóm người này, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, kém chút liền cho rằng là muốn đến đập phá quán. Xin hỏi Lù đại sư tại nơi này a? Đúng lúc này, thì hướng về sau bên cạnh mấy người nháy mắt ra dấu. Chỉ gặp những người này tướng từng cái dương đặt ở trên quầy. Cái dương mở ra, chỉ gặp trong đó linh quang phảng phất đều nhanh yếu giật xuất lai, tại quầy hàng thu ngân Lý Thấm Nhi kèm chút con mắt đều nhìn bỏ ra. Đây là chúng ta một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin Lù đại sư vui vẻ nhận. Thì khó được khu vực một chút mỉm cười, chỉ vào mấy dương bảo vật, dùng nàng kia sức xẻo linh châu ngữ mở khang. Lão bản Lý Thấm Nhi hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng, đã mơ hồ. Còn có người mang nhiều như vậy bảo vật muốn tặng cho Clu. Nếu có thể đưa ta cũng nghĩ đưa a. Dù sao Clu đẹp trai như vậy. Nhưng là cái này mẹ nó. Lý Thấm Nhi một đôi nhờ giúp đỡ con mắt nhìn về phía Phương lão bản. Đưa cho. Ai? Phương lão bản lúc này cũng có chút mắt trợn tròn mà nhìn xem cái này mấy người. Đưa cho Clu đại sư a. Thì như gợn sóng tóc quăn màu vàng kim dưới, chiếc cằm thon dơ lên. mang theo chút lạnh ngạo chi sắc, các ngươi cử kiếm kiếm thuật là hướng Lưu Đại Sư học được, như vậy chúng ta Tây Cực vực người vì sao không thể học? Ta nghĩ ta so với các ngươi có thành ý được nhiều. Nàng chỉ vào đặt ở trên quầy linh tinh cùng các loại bảo bối nói, nơi này là 200 vạn linh tinh, còn có các loại chúng ta Tây Cực vực đặc hữu chân bảo, ta hy vọng có thể gặp Lưu Đại Sư một mặt, nếu như có thể kiến thức đến cái kia tuyệt thế kiếm thuật phong thái, thì tốt hơn. Phương lão bản khỏe miệng co giật không ngừng. Lão bản, này làm sao xử lý? Lý Thấm Nhi thấp giọng hỏi. Trầm mặc nửa ngày, chỉ nghe Phương lão bản nói, cho vị này. Nữ sĩ, cho nàng mạo xưng 200 linh tinh hội viên tạp. Trong tiệm cơ hồ tất cả mọi người lúc này đều nhìn lại, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem đám người này. Phương lão bản vung tay lên, bên kia còn có vị trí, mình đi lên. Sau đó để Lý Thấm Nhi dẫn người lên máy bay đi. Tất cả mọi người. Phương lão bản biểu thị, hiện tại ta cũng không có làm tin tưởng tình huống gì, mơ mơ màng màng liền có thêm 200 vạn, ta có thể làm sao? Mà đổi thành một bên, thì đã tìm cái vị trí bắt đầu lên máy bay, phía sau một đống Tây Cực vực võ giả vây xem. Thông qua cái này pháp khí gặp Lũ Đại Sư. Trải qua Lý Thấm Nhi một phen giải thích, thì bắt đầu nhìn lên phái nổ phẹn tà si. Rất nhanh liền bị trong đó đặc sắc vô cùng chiến đấu hấp dẫn lấy. Nguyên lai Lũ Đại Sư còn trẻ như vậy. Một mặt ngạc nhiên. Cái này hai tay kiếm kiếm thuật, đơn giản quá tuyệt vời. Thấy đơn giản kích động không thôi. Nhìn thấy Sẻ Phỉ rột ra sân thời điểm, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài, một cái người tại trong tiệm một chàng thốt lên, làm sao còn có người lợi hại như vậy? Quá tuyệt vời. Nhìn thấy Lũ thi triển siêu cứu võ thần bá trảm thời điểm, tiếng thét chói tai toàn bộ quán đều có thể nghe thấy, cuối cùng là cái gì võ kỹ? Bên cạnh hai cái Hạo Thiên Viện lão đầu tử đang đánh tinh tế, tại chỗ lấy giả lập nghi, mặt đen lên trừng tới. Chỉ gặp hai người trên màn hình tất cả đều là một mảnh biển trùng, GG. Đối diện chơi tiên kiếm mấy người trẻ tuổi cũng lấy giả lập nghi, muốn giết người ánh mắt trừng tới. Phía sau vây xem Xích Long thị tộc đám người một mặt ngậm so. Hoang Hải vực tu sĩ kinh nghiệm phong phú, một bên đóng lại đối ngoại giao lưu, quan trước đó thuận tiện đem Phương lão bản hô tới. Quay hàng cách thật xa cũng nghe được thanh âm Phương lão bản lúc này vây quanh. Mạo xương được nhiều liền có thể muốn làm gì thì làm a. Lại cạch. Máy tính nốt. Chương 524, Đợt Nhi ổng phỉ tờ tờ, cái trò chơi này miễn phí. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đen? Đơn giản muốn điên, mắt thấy Lũ đã thi triển ra siêu cứu võ thần bá trảm, thấy chính kích động thời điểm, đống nhiên mắt tối sầm lại. Lấy xuống giả lập nghi. Thì chỉ thấy được chung quanh một đám người tất cả đều sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn tới. Dù sao phần lớn người đều có loại lo lắng bị đánh lén tâm lý, giữ lại một tia thần niệm tại bên ngoài. Nhìn cái phim nhao nhao cái gì? Hiếm thấy nhiều quái. Phương lão bản, xin đừng nên tại nơi công cộng lớn tiếng ồn ào. Cái này Tây Cực vực nữ tử đã không biết là nên xoắn suýt hay là nên giơ chân đánh người. Phi thường nhức cả trứng. Lúc này cũng mới kịp phản ứng. Mình là đến bái sư, vì cái gì liền nhìn loại này đồ vật. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, đồng nhiên cảm thấy mình lại vô hình đã hiểu đại lượng kỹ xảo chiến đấu. Nếu như hiện tại lại để cho nàng sử dụng hai tay cự kiếm, sức chiến đấu so với trước đó tuyệt đối là bay vọt về trước. Làm sao có thể? Nội tâm rung động cùng kích động đã tột đỉnh. Loại này cảm giác liền giống như ở trong tộc truyền thuyết cái chủng loại kia cổ đại cường giả lưu lại chiến đấu ký ức. Nếu là có thể tiêu hóa cố này ký ức, đối bọn hắn tăng lên tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Huống chi vừa mới còn thấy được Lũ thi triển một thức uy lực cực kỳ khủng bố võ kỹ, hiện tại chỉ nhìn một nửa, nếu là toàn bộ xem hết, có phải hay không có thể học được đâu. Một mặt kích động dự định tiếp tục xem. Nhanh! Mau giúp ta đem cái này pháp khí mở ra. Phương lão bản bình tĩnh nói, hiện tại mở ra cũng vô ích. Phương lão bản chỉ người bên ngoài trên máy vi tính thời gian, 12 giờ, bản điếm đóng cửa. Trước mắt thì lập tức tựa như chỉ nổi giận báo cái, một ngụm răng ngà cắn đến kéo kẹt rung động. Đúng rồi, nếu như ẩu đả lão bản hoặc là tại bản điếm gây chuyện lời nói, vĩnh viễn không tiếp đãi. Một câu ngăn cản sạch tất cả khả năng. Phương lão bản chỉ vào ngoài cửa tiệm làm thủ thế, mời đi. 3. Đơn giản muốn bạo tạc. Sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng, nôn một trận điểu ngữ sau đó một mặt hả giận đi. Lão bản, nàng nói cái gì? Khương Tiểu Nguyệt hôm nay chơi đến tương đối trễ, cũng mới dập máy không lâu, kỳ quái mà nhìn xem thì bóng lưng rời đi. Ai biết đâu. Phương lão bản móc móc lỗ thai, khả năng tại khen bản lão bản anh minh thần võ huy vũ ba khí. Phải nổ phẹn tạ xí lượng tiêu thụ cũng đang từ từ đã tăng tới 900 ra mặt, dù sao giá cả bày ở nơi đó, nếu như không phải tiếng lành đồn xa, không ít người cũng không nỡ hoa 100 linh tinh đi ném đá dò đường. Ngày thứ 2 sáng sớm, Phương lão bản vừa mới mở ra cửa tiệm, đồng nhiên cảm thấy một cỗ sát khí đập vào mặt. Vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, một chút nhìn thấy ước chừng hơn 100 tên Tây Cực vực võ giả, đang đằng sát khí ngăn ở cửa tiệm trước. Từ tộc Huy đến xem, phần lớn là Xích Long cùng Hắc Long thị tộc võ giả, Xương Long thị tộc nha. Bởi vì mấy cái cao tầng bị đánh một trận, hiện tại còn tại dưỡng thương, tới tương đối ít. Các ngươi làm gì? Phương lão bản nói, không biết bản điếm gây chuyện phương thức xử lý sao. Cầm đầu là thì, Lạc Phiêu Linh còn có hai đại thị tộc trưởng lão. Chỉ gặp thì một mặt ngạo khí địa chống nạnh đi đến Phương lão bản trước mặt, dùng đầu lưỡi đều không có lột thẳng dị vực khang mở miệng nói. Ổ cửa eo chặt nhất xương huyến tưởng, chúng ta muốn nhìn phái nổ phẹn tạ xì. Hiện tại liền muốn chặt. Ngươi có bản lĩnh lại ngăn đón ổ cửa nha. Phương lão bản trực tiếp đại môn một quan, trong môn tiếp đầu, lão bản nghỉ ngơi, buổi sáng không mở cửa. Vừa mới chạy đến Nạp Lan Hồng Vũ bọn người mặt tại chỗ liền đen. Này sao lại thế này? Đường ra, vương ra chờ mấy đại thị tộc gia chủ, được không dễ dàng ngàn dặm xa xôi chạy tới, đang định vào cửa lên máy bay. Cửa làm sao nhốt? Cô Đình Vân mỗi ngày đều tới rất sớm, lại càng không cần phải nói cái này hai ngày tâm tình không tệ, lại cùng Hoang Hải vực tu sĩ mở hát tinh tế, đánh cho phi thường này, cho nên hôm nay cũng là mở cửa thời gian chuẩn chút trình diện. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay làm sao cái giờ này còn không có mở cửa? Nghỉ ngơi. Cái này cái gì phá lý do? Nạp Lan Hồng Vũ sờ một cái sợi râu, cảm giác sự tình không đơn giản, loại tình huống này Di vãng cũng phát sinh qua một lần, chúng ta Hoang Hải vượt mấy cái kia tiểu tử đại nửa đêm đem lão bản đánh thức, có phải hay không là? Hắn lời này vừa ra, mấy đại thị tộc gia chủ, cô Đình Vân bọn người lập tức sắc mặt khó coi địa nhìn về phía chung quanh, ai làm? Ồ cỏ! Một đám Hoang Hải vượt võ giả tại chỗ mặt co lại. Cái này! Chúng ta còn có việc, về trước hành quán. Chạy mau! Tranh thủ thời gian chuồn đi. Các ngươi đứng lại cho ta. Hận không thể đem những người này toàn bắt trở lại đánh chết. Làm sao bây giờ? Nếu không gọi lão bản mở cửa. Tản đi, buổi chiều lại đến. Nạp Lan Hồng Vũ rõ ràng gọi đều chẳng muốn đều, từng có một lần kinh nghiệm, căn bản không muốn thử lần thứ hai. Buổi chiều lại mở cửa thời điểm, Tây Cực vực võ giả liền không hiểu trung thực rất nhiều. Chừng 100 tên võ giả nối đuôi nhau mà vào, trong đám người không ít tiếng nghị luận, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết ta. Đi trên đường bị người đánh một trận, thành thị này chị An làm sao dạng này. Một tên Tây Cực vực võ giả mặt mũi bầm dập địa đạo. Cũng không biết làm cái gì võ kỹ, đồng nhiên mắt tối sầm lại, cái gì đều không nhìn thấy liền bị người đánh lén. Ta nghĩ về Tây Cực vực. Linh Châu làm sao nguy hiểm như vậy? Thì đi phía trước một bên, mặt một trận xấu hổ. Lạc Phiêu Linh một mặt đau đầu, chỉ gặp trên mặt còn có chút chảy ra, yên tĩnh điểm đi. Mẹ nó cái này đều chuyện gì? Mình lại cùng nằm thương. Chừng 100 người quy củ địa một người mở trương hội viên tạp, lên máy bay đi. Mà lúc này đây, Phương Khải cũng rốt cục nhìn thấy, hệ thống bảng bên trên. Mới nhiệm vụ, mới game online, đã hoàn thành. Nhiệm vụ miêu tả, thông qua càng nhiều thế giới quan giải tỏa, mới có thể kích hoạt nên trò chơi. Thế giới quan giải tỏa, mời giải tỏa càng nhiều khoa huyễn thế giới quan. Có được loại khoa huyễn trò chơi phim tổng số đạt tới 5, bình quân lượng tiêu thụ đạt tới 1.000, mời giải tỏa càng nhiều ma pháp thế giới quan. Có được ma huyễn loại trò chơi phim tổng số đạt tới 8, bình quân lượng tiêu thụ đạt tới 1.000. Nhiệm vụ ban thưởng, trò chơi đỡ nhì ổng phỉ tờ tờ giả lập hiện thực hoàn toàn trọng chế bản, may mắn bảo dương, đại. Hiện tại trong tiệm game cổ, trong tiệm quy tắc, đã dùng một chương lớn bảng biểu dán tại trên tường. Chỉ có mới trò chơi mới có thể viết tại bảng đen bên trên. Mà hôm nay, bảng đen bên trên, nguyên bản phái nổ phẽn tạ xỉ vị trí rất nhanh thêm ra đến một cái mới trò chơi. Đờ nhì ổng phỉ tờ tờ, kích hoạt giá cả, miễn phí. Lúc này đại bộ phận tu sĩ, đều đã đợi cả một cái buổi sáng, hiện tại cơ hồ là tranh nhau vào cửa hàng, đồng nhiên nhìn thấy trong tiệm bảng đen bên trên lại thêm ra đến mới trò chơi. Miễn phí. Mặc tiên mấy cái thành đoàn tới muội tử tại chỗ cả kinh nói, lão bản, cái trò chơi này. Miễn phí. Sợ nhìn lầm, mở to hai mắt lại liếc mắt nhìn. Chỉ gặp phía dưới còn viết, chỉ cần tại trên máy vi tính ấn mở tức năng tiến vào trò chơi, không cần kích hoạt. Nạp Lan Hồng Vũ bọn người lúc này cũng coi như có thể vào cửa hàng chơi đùa, mới từ quầy hàng đi ngang qua. Hả? Hẳn là cái này Phương tiểu tử, lương tâm phát hiện. Trước quầy nhất thời ồn ào. Điều này khiến cho thị mãnh liệt bất mãn, hôm qua mình ồn ào bị nhốt máy tính, hôm nay làm sao nhiều người như vậy tại nhau nhau. Nàng phải nổ phẹn tạ sỉ cũng liền còn lại cuối cùng một điểm không thấy, rất nhanh liền xem hết, gỡ xuống giả lập nghi, đi tới. Kỳ quái mà nhìn xem vây quanh ở quầy hàng đám người. Lão bản, cái này mới trò chơi, thật là miễn phí. Một tên nguyên ương thành tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lúc này, cửu hoa thành cửa hàng, bán biên thành cửa hàng, cũng nhao nhao tại bảng đen bên trên viết lên cái này mới trò chơi. Cái trò chơi này thật không cần bỏ ra tiền kích hoạt. Không ít người còn giống như nằm mơ, muốn biết tiểu liền rẻ xì đẻ lệ vỉu, đều cần 5 linh tinh kích hoạt. Đối với một chút cao tầng nhân sĩ mà nói, khả năng không tính cái gì, nhưng đối với phổ thông người chơi mà nói, 5 linh tinh cũng không ít. Giống cửu hoa quân loại này càng là như vậy, mỗi ngày đều là công phí cho chơi, đại bộ phận đều chỉ là chơi đùa truyền kỳ, cái khác trò chơi, mua lấy một cái đều muốn do dự thật lâu. Hiện tại thế mà ra một cái miễn phí, thì hai mắt nhắm lại, cái này hai ngày nàng cũng đại khái giải một chút liên quan tới trò chơi sự tình. Game cổ nha, tất cả mọi người là cao thủ, giống nàng loại này tâm cao khí ngạo người đi vào chẳng phải là khắp nơi không bằng người. Vong du càng là như vậy, nghe nói truyền kỳ bên trong thế lực đã định hình. Nhưng mới trò chơi khác biệt, tất cả mọi người tại cùng một cái điểm xuất phát. Nếu không, thử một chút cái trò chơi này. Chương 525, ạ dạ đồ đại lục. Lúc này mặc dù là giữa trưa thời gian, rất nhiều người đều ở trong game. Nhưng trên màn hình cứ như vậy mấy trò chơi, thêm ra đến mới trò chơi ô biểu tượng, khẳng định là có rất nhiều người chú ý tới. Đang phát sinh qua ba thánh tông sự kiện, Đại Tấn Quốc phản kích chiến còn có thần tinh hải vực tu sĩ yêu quái thai ương về sau, hiện tại bán biên thành cửa hàng, cửu hoa thành cửa hàng, không chỉ có các thế lực lớn người chơi, cũng có không ít từ xung quanh địa khu chạy tới tán tu, tự do võ giả cũng hoặc cỡ trung tiểu thế lực. Mặc dù so với những này thế lực lớn mà tính là số ít, nhưng kỳ thực tại nhân số bên trên cũng không tính thiếu. Phát hiện cái trò chơi này miễn kích hoạt phí tổn về sau. Cửu hoa thành cửa hàng. Một tên tự do võ giả ngồi ở trước máy vi tính, mau đến xem. Cái trò chơi này không cần kích hoạt có thể trực tiếp chơi. Đã có người thử điểm tiến vào trò chơi, thật miễn phí, ta đã tiến trò chơi. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Mấy tên vừa mới vào cửa hàng cửa, từ những thành thị khác chạy tới công tử Ca Nhi lập tức dừng bước, nhìn lại, miễn phí kích hoạt. Còn có chuyện như vậy? Nhìn nhau, có muốn thử một chút hay không? Nguyên ương thành cửa hàng. Làm một người mới, đối với mới trò chơi tự nhiên là phi thường để ý. Bởi vậy lập tức trở về đến trên chỗ ngồi ấn mở trò chơi. Tiến vào trò chơi hình tượng là một đạo ở giữa lũ có kim loại hoa văn hình tròn bánh răng chuyển động. Tựa hồ mơ hồ còn có thể nghe được đồng hồ tí tách âm thanh. Đang chờ đợi tiến vào trò chơi quá trình bên trong, là một trận đinh đinh thùng thùng thanh thúy như là gõ như thủy tinh tiếng âm nhạc, thì mang theo chút kiên nhẫn đang chờ đợi quá trình bên trong thưởng thức, tựa hồ âm nhạc vẫn rất êm tai. Bên cạnh Lạc Phiêu Linh nhìn lại, đây là cái gì? Nghe nói là vừa mới ra trò chơi, ta thử trước một chút. Vừa mới ra trò chơi. Lạc Phiêu Linh lộ ra một chút vẻ suy tư. Hôm nay vừa giữa trưa, hắn hỏi tham gia rất nhiều tin tức tương quan, mặc dù đối những này chuyện mới mẻ vật còn cảm thấy 10 phần lạ lẫm, nhưng tuyệt không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mới trò chơi mang ý nghĩa mới nổi điểm, cũng mang ý nghĩa có cùng người khác tranh cao thấp một hồi cơ hội. Hắn nhạy cảm khứu giác tựa hồ ngửi được một kia không giống tầm thường khí tức. Vừa mới xuất hiện mới trò chơi. Hắn lúc trước đã hiểu rõ đến, giống truyền kỳ như thế giả lập thế giới, tổ tiên một bước. Chẳng phải là muốn chiếm được không ít tiên cơ. Ta cũng thử một chút. Giờ khắc này, bọn hắn cùng ba nhà trong tiệm không ít người chơi, đồng thời vào trò chơi. Sáng tạo nhân vật hình tượng, mang theo một chút kiểu Tây cổ điển phong cách, màn hình phía dưới là quét ngang sắp xếp kim loại khung vuông, phức tạp mà mang theo chút thời trung cổ huy chương ô biểu tượng riêng phần mình đại biểu cho một loại chức nghiệp, kiếm cách là quỷ kiếm sĩ, song thương đại biểu thần thương thủ, thập tự giá đại biểu thánh chức giả. Mặc dù chỉ là trò chơi, lại có một loại nghi thức cổ xưa cảm giác, được tuyển bên trong lúc, sẽ xuất hiện chức nghiệp nhân vật cũng có kèm theo chức nghiệp giới thiệu. Đáng nhắc tới chính là, nguyên bản trò chơi tại vừa ra lúc, là không có nữ quỷ kiếm, nữ thần thương, nữ thánh trước, nam pháp sư, nam cách đấu. Nhưng dù sao hệ thống bản giả lập hiện thực gần như hoàn toàn chân thật, cũng sẽ không xuất hiện nhân yêu hảo tình huống, bởi vậy ngũ đại chức nghiệp đều có nam nữ giới tính có thể chọn. Mà đổi thành một phương diện, hệ thống bản cũng thoáng trải vớt cùng sửa một chút nguyên bản kịch bản. Cái nghề nghiệp này có thể sử dụng cự kiếm. Thì điểm kích nữ quỷ kiếm sĩ, lựa chọn bắt đầu. Lạc Phiêu Linh cũng lựa chọn nam quỷ kiếm sĩ. Mà lúc này đây, từ Hoang Hải vượt đi vào Linh Châu các người chơi, trong đó có một bộ phận thích nếm thức ăn tươi, cũng bắt đầu trò chơi. Thí dụ như Tống Thanh Phong, lựa chọn là một tên cách đấu gia. Mà từ Tử Hinh lựa chọn là nữ thương. Giống Linh Châu Đường Vũ, Vương Tạ bọn người, cẩn thận đọc chức nghiệp sau khi giới thiệu, cũng nhao nhao lựa chọn nam thương, nam pháp sư bắt đầu trò chơi. Lão bản, ta chơi cái gì? Khương Tiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm Phương lão bản, dự định Phương lão bản tuyển cái gì nàng tuyển cái gì. Phương Khải suy nghĩ một chút nói, ngươi chơi cái pháp sư đi, bản lão bản muốn chơi chiến sĩ. Nha không tình nguyện chơi cái pháp sư Tiểu La Lị. Đây là một cái phát sinh ở ạ dạ đồ đại lục mạo hiểm cố sự. Kia thanh tịnh như thủy tinh phong linh tiếng âm nhạc dần dần mất đi, từ hắc ám bên trong mở mắt ra, thiên địa bỗng nhiên sáng sủa. Trước mắt mây bay tản ra, từ trên cao phía dưới hướng phía dưới nhìn ra xa, phía dưới dãy núi biển cả, thiên địa rộng lớn, bầu trời bên trong bao phủ to lớn vô cùng ma pháp trận, phương xa thông thiên tháp cao, cao vút trong mây, phảng phất liên tiếp đến trọng vân bên trong thiên giới bên trong đi. Vân Trung ẩn ẩn lộ ra hư hư thực thực cự thú bóng ma, không một không biểu thị mảnh này đại lục kỳ quỷ cùng đặc dị. Tức chính là mấy cái Tây cực vực võ giả, giờ phút này cũng kinh thán không thôi. Ta cảm giác tựa hồ tiến vào một cái tân thế giới. Nơi này thật không phải là pháp khí bên trong tiểu thế giới A. Lạc Phiêu Linh kinh ngạc nói. Trung quanh có phong lưu động, liền xúc cảm đều là chân thật như vậy, lại mở mắt lúc. Trước mắt tựa hồ chỉ còn lại một chút trí nhớ mơ hồ. Trong trí nhớ dữ tợn mà huyết hồng quỷ thủ, bên cạnh nằm băng lánh thi thể, quỷ dị bầu không khí lập tức tướng Lạc Phiêu Linh bừng tỉnh. Tỉnh nữa lúc đến, phát hiện mình dựa vào ngồi ở một mảnh to lớn rừng rậm dưới đại thụ ngủ thiếp đi. Rồi ra hai tay, tay trái khóa lại to lớn xiềng xích, dữ tợn mà huyết hồng, tổng cho người ta một loại chẳng lành cảm giác, bên tay phải còn nằm một thanh người cao cự kiếm, mặc một thân đơn giản áo ngắn. Cái này tựa hồ cũng không phải là mình mặc. Ta là Lạc Phiêu Linh lung lay đầu, tựa hồ trong đầu, nhiều hơn một chút tin tức cùng ký ức, đây chính là quỷ kiếm sĩ. Hắn tràn đầy mới lạ cùng kinh ngạc nhìn xem tay trái của mình, trong đó tựa hồ ẩn chứa tựa như ác ma lực lượng, tạp tán. Trung quanh màu xanh thấm làn da quái vật, đã từ rừng rậm trong bóng tối đi ra, xông tới. Trong trò chơi các người chơi vai trò nhân vật mỗi một cái đều mang hoặc mộng tưởng hoặc đủ loại mục đích đi vào nơi này, quỷ kiếm sĩ muốn tìm tạp tán trả thù, nam thương tại thiên giới bị buộc đến cùng đường mạt lộ rơi vào ạ gia đô đại lục, thánh chức giả giấu trong lòng thần thánh sứ mệnh cùng huyết chi chớ chú người ngụy trang chiến đấu, mà thân là đế quốc thí nghiệm sản phẩm nữ quỷ kiếm sĩ nhóm, chuyển di thí nghiệm, vì hướng đế quốc báo thù mà bước lên mảnh này thổ địa. Trước mắt quỷ kiếm sĩ cử kiếm vung dậy, trong rừng rậm vây công tới gỗ lìn đã bị tàn sát hầu như không còn, mà từ trong rừng rậm đi ra mạo hiểm giả, người chơi, nhóm, cũng phải lấy tiến vào ý huyền phòng tuyến, cũng chính là trong trò chơi cái gọi là nơi sinh. Đáng nhắc tới chính là, nơi sinh rừng rậm là mở ra tính địa đồ, mà cũng không phải là thành dưới đất, xế gì ạ sẽ chỉ bị nhóm đầu tiên đến đám mạo hiểm giả cứu, bất quá cũng bởi vậy sẽ đối với cùng là mạo hiểm giả kẻ đến sau đáp lại phi thường hữu hảo thái độ. Mà đổi thành một bên, nữ quỷ kiếm vừa tiến vào trò chơi lúc phản ra đế quốc, gặp đuổi bắt, gặp được sệ gì ạ kịch bản. Mặc dù các người chơi là cùng những nghề nghiệp khác đồng thời tiến hành, nhưng ở trò chơi bản thân kịch bản bên trên thời gian tuyến khác biệt. Cái này trò chơi tự nhiên không có khả năng giống máy rời đồng dạng một đầu kịch bản tuyến, mỗi cái nhân vật đều có thuộc về mình kịch bản tuyến, đây là tất nhiên. Y Y Win phòng tuyến là một tòa hoàn toàn xây dựng ở trong rừng rậm tiểu trấn thức trụ sở, chỉ có cơi xe ngựa tiến vào hủ tổng mặt hạ, mới xem như chân chính mở ra mạo hiểm hành trình. Hoa! Thật lớn! Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh phồn hoa cự hình đô thị, tường trắng ngói đỏ, xanh hóa cực giai thành trấn trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được đến từ thế giới các quốc gia là mạo hiểm gia, thương nhân, học giả các loại muôn hình muôn vẻ người đi đường. Làm tôn trọng ma pháp văn minh tự do chi đô, hủ tổng mặt thạ bên trong khắp nơi có thể thấy được đại lượng ma pháp trang bị, đại bộ phận công trình kiến trúc là màu trắng, nghe nói là bởi vì người kiến tạo mạn thích nhất loại này biểu tượng thuần khiết nhan sắc, cho nên nơi này kiến trúc một mực duy trì loại phong cách này. Không chỉ là Tây Cực vực đám võ giả, tính cả các cửa hàng tiến vào trò chơi đi vào nơi đây các người chơi, nhìn qua trước mắt trên đường phố lui tới người đi đường, một mảnh phồn hoa thịnh cảnh, cũng không khỏi tự chủ lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Trên đường phố, không chỉ có người đi đường giao lưu âm thanh lọt vào tai, cũng thỉnh thoảng truyền đến một chút. Ha ha ha! Lão bản, ngươi nhìn kia người, hào hào cười. Đi ngang qua Khương Tiểu Nguyệt chỉ vào đường đi bên cạnh một cái bày quẩy bán hàng người khanh khách cười không ngừng. Đến, lấy tiền kiếm tiền á. Chỉ gặp một cái trên đầu mang theo kỳ quái bình gian thương dắt cái vị được tiếng nói hướng phía bên này đi ngang qua Phương Khải cùng Khương Tiểu Nguyệt bọn người hô. Muôn hình muôn vẻ thương nghiệp quảng trường, thành thị phồn hoa, Phương Khải nhìn qua mảnh này phồn vinh cảnh tượng, đây là chân thực tồn tại ạ dạ đồ đại lục, mà không phải bị hủy diệt sau cảnh giống. Mới không tin ngươi quỷ kéo đâu. Khương Tiểu Nguyệt hừ hừ một tiếng, nhìn thấy quá khứ mạo hiểm giả cùng đi nhân đạo, lão bản. Chúng ta là tìm đến cái gì phong trấn đại sư đúng không? Hắn ở chỗ nào? Đúng vậy à, hắn rất dễ tìm, có thể sẽ hô Phương lão bản mô phỏng lấy phong trấn giọng nói, ta là phong quyền lưu đại sư phong trấn. Đối diện liền đụng phải một cái hoàng y rìa đầu trọc, sắc mặt không vui nhìn xem hai người, ta mới là phong quyền lưu đại sư phong trấn. Phương lão bản mặt một trận xấu hổ, thế mà còn mẹ nó gặp được chính chủ.